Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 752 tới chương 775. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đã gặp qua, Yến Huynh. Lạc Thiên Thần chậm rãi thu tay, đắn đo một hồi lâu. Cuối cùng, ngài vẫn chọn khẽ chấp tay hành bán lễ, tỏ rõ sự kính trọng với Yến Thanh Sơn. Mọi người chứng kiến cảnh này đều rơi vào trầm tư. Ánh mắt nhìn Lạc Ly và Yến Thanh Trần cũng trở nên khác lạ. Hóa ra hai vị thiếu niên nổi danh khắp linh viện này đều có lai lịch lớn đến vậy. Một người là cháu gái của Địa Chí Tôn, người còn lại là con trai của một cường giả còn mạnh hơn thế. Dù ai cũng biết sau lưng thiên tài thường có gia thế không tầm thường, nhưng những thiếu niên nhiệt huyết này khi đối mặt với thực tế tàn khốc như vậy, quả là một đả kích lớn. Trời à, lão cha ma quỷ rốt cuộc ở cảnh giới nào? Chẳng lẽ đúng như ta nghĩ? Ông ấy từng là đối thủ tranh giành ngôi vị Tây Thiên Chiến Hoàng rồi thất bại sao? Tây Thiên Chiến Hoàng dù sao cũng là cường giả vượt xa Thiên Chí Tôn bình thường, còn lão cha chắc chỉ là Thiên Chí Tôn bình thường thôi. Yến Thanh Trần thầm định vị cho cha mình. Nhưng hắn không hề hay biết, khi những ý nghĩ này nảy ra trong đầu, người cha đang tươi cười trò chuyện với Lạc Thiên Thần bỗng xa sầm mặt, rồi lại cười rạng rỡ hơn. Yến Thanh Sơn quay lại liếc nhìn đứa con ngốc của mình. Dám bàn tán sau lưng một Thiên Chí Tôn, dù chỉ là trong suy nghĩ, cũng là đại nghịch bất đạo rồi. Nụ cười của ông càng thêm sáng lạng, nhưng lại quay sang Lạc Thiên Thần nói, Lạc huynh, chúng ta đã bao năm không gặp, hay là cùng đi dạo một lát. Lạc Thiên Thần nhận ra tiểu xảo của Yến Thanh Sơn, trong lòng có chút bất an, vội đáp, đa tạ Yến huynh đề cử. Trước khi đến Bắc Thương Linh Viện, ông vốn định tìm kẻ đã định ủi mất cây cải trắng nhà mình để gây khó dễ, không ngờ gã đó lại có chỗ dựa vững chắc đến vậy. Dù mới gặp Yến Thanh Trần lần đầu, nhưng nhìn khuôn mặt giống hệt người trước mắt, ông cũng đoán ra quan hệ của hai người. Ai? Chẳng lẽ cây cải trắng mơn mởn nhà mình nuôi bao năm, cuối cùng cũng phải đem đi cho rồi. Yến Thanh Sơn không rõ suy nghĩ trong lòng Lạc Thiên Thần, chỉ khẽ chào một tiếng rồi cùng ông rời khỏi đám đông. Hai người thông thả dạo bước đến bên bờ một dòng linh hà vắng bóng người. Dòng sông linh khí trắng thuần khiết lăn tăn gợn sóng, cảnh sắc bốn phía vô cùng tươi đẹp. Con sông này, trước kia Tô Huyên và Tô Linh Nhi từng giới thiệu với Yến Thanh Sơn, hình như còn có vài điển tích. Yến Thanh Sơn đứng bên bờ sông ngắm cảnh, hỏi, Lạc huynh, kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt, cũng đã mấy trăm năm rồi nhỉ. Lạc Thiên Thần lại như một thị vệ, cẩn trọng đứng bên cạnh, dáng vẻ có phần câu nệ. Ông ta đắn đo một lúc rồi cười nói, ha ha, ta vẫn còn nhớ lần đầu gặp gỡ đại đế, khi ấy ngài phong thái hơn người, chẳng khác gì bây giờ. Thoát cái đã bao nhiêu năm trôi qua, con cháu đều đã lớn cả rồi. Yến Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ trước sự cẩn trọng của Lạc Thiên Thần, nhưng cũng không nói nhiều. Khi thực lực tăng lên, thân phận địa vị tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Những người có giao tình với mình cũng sẽ ngày càng giữ kẻ hơn. Câu gần vua như gần cọp chẳng phải là lời nói suông. Giống như Yến Thanh Sơn và Lạc Thiên Thần lúc này, khoảng cách thực lực và thân phận quá lớn, Lạc Thiên Thần đương nhiên phải dè dặt. Yến Thanh Sơn không xoắn xuýt nhiều, đi thẳng vào vấn đề, ha ha, không nói những chuyện này nữa. Tên nhóc ở ngoài kia, chắc Lạc huynh cũng đoán ra, hắn là đứa con bất tài của ta. Lạc Thiên Thần vội nói, đại đế, trước đây là ta không rõ thân phận của đế tử. Sau khi về ta sẽ lập tức lệnh cho con trai đưa ngày sinh tháng đẻ của Ly Nhi đến Thanh Thiên Đế tọa tại Thiên La Đại Lục. Yến Thanh Sơn khẽ xua tay, Lạc huynh không cần như vậy. Chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng nó tự giải quyết. Thuận buồm xuôi gió chưa hẳn đã là chuyện tốt. Đoạn, ông chuyển chủ đề, ta nghe nói, tên Chiến Hoàng kia, dạo này ở Tây Thiên Đại Lục danh tiếng lớn lắm nhỉ. Nghe Yến Thanh Sơn hỏi về Tây Thiên Chiến Hoàng, Lạc Thiên Thần thầm có dự cảm không lành. Dù quan hệ với Yến Thanh Sơn rất tốt, nhưng ông vẫn không muốn Yến Thanh Sơn đi tìm Tây Thiên Chiến Hoàng gây chuyện. Ông và Tây Thiên Chiến Hoàng không có nhiều giao tình, cũng biết chân tướng việc hắn bị trục xuất năm đó, trong lòng cũng thấy hắn đáng đời. Nhưng dù sao Tây Thiên Chiến Hoàng hiện là kẻ nắm quyền ở Tây Thiên Đại Lục. Nếu Yến Thanh Sơn đi tìm hắn gây chuyện, sự việc có thể lan đến cả Tây Thiên Đại Lục, mà đó lại là quê hương của ông. Ông không muốn quê nhà gặp nạn. Đương nhiên, đó là vì thực lực của ông bây giờ chưa đủ mạnh. Nếu ông đã đột phá Thiên Chí Tôn, có khả năng tranh bá Tây Thiên Đại Lục, thì lại là một suy nghĩ khác, có khi còn mong Yến Thanh Sơn đi tìm tên Chiến Hoàng kia gây sự. Lạc Thiên Thần cân nhắc lời lẽ, đại đế, Tây Thiên Chiến Hoàng tuy danh tiếng lẫy lừng, nhưng từ khi rời khỏi Thánh Uyên đã chìm đắm trong tửu sắc, nhiều năm chưa từng ra tay, chỉ dựa vào danh tiếng để dọa người mà thôi. Tuy trước đây Đại Thiên Thế Giới từng có lời đồn hắn có tư chất thánh phẩm, nhưng những năm gần đây hắn quản nạp hậu cung, nghe nói lên đến 3.000 người, chìm trong tửu sắc, e rằng đã không còn xứng với cái danh đó nữa. Yến Thanh Sơn nghe xong lại nói, hậu cung 3.000 mỹ nữ, ta cũng chỉ mới nghĩ tới thôi, tên khốn này thế mà lại làm thật. Xem ra hình phạt năm xưa cho hắn vẫn còn quá nhẹ. Lạc Thiên Thần nghe lời này đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Ông không ngờ lời hạ thấp chiến hoàng của mình lại khiến Yến Thanh Sơn có cách lý giải như vậy. Thật sự là ông không biết nên nói gì cho phải. Yến Thanh Sơn dường như thấu hiểu tâm tư của Lạc Thiên Thần, liếc nhìn ông một cái rồi nói tiếp, ngươi yên tâm, ta không đến mức ỷ mạnh hiếp yếu mà tiện tay giết hắn. Ta nhớ không lầm, vài năm nữa, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục sẽ bắt đầu, phải không? Lạc Thiên Thần như có điều suy nghĩ, ý của đại đế là cái gọi là đại lục chi tử là một danh xưng và vinh dự trong đại thiên thế giới, còn được gọi là hạt giống thiên tôn. Từ ngàn vạn năm nay, 6-7 phần 10 thiên chí tôn trong đại thiên thế giới đều từng đạt được danh xưng này. Nghe đồn, mỗi một đại lục đạt đến quy mô nhất định đều ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu, được gọi là đại lục chi lực. Loại sức mạnh này vô cùng thần kỳ, không chỉ có thể cải tạo nhục thân, tái tạo nội tình, mà còn có thể tạo ra căn cơ hoàn mỹ. Quan trọng nhất là, nó sẽ giúp người ta hòa hợp hơn với trời đất, tăng cường khả năng cảm ngộ và xác suất chạm đến cảnh giới thiên chí tôn. Đối với mỗi một địa chí tôn, đây đều là một sự cám dỗ chí mạng. Tuy nhiên, đại lục chi lực chỉ có thiên chí tôn mới có thể điều động. Vì vậy, đại lục chi tử cũng chỉ xuất hiện ở những đại lục có thiên chí tôn trấn giữ. Trước đây Yến Thanh Sơn từng nghĩ đến việc mượn sức mạnh này để đột phá, nhưng khi đó Thiên La đại lục chưa thống nhất, không thể điều động được đại lục chi lực. Hơn nữa, loại tẩy lễ này cần có một thiên chí tôn chúa tể đại lục ra tay, và cuộc tranh đoạt ngôi vị đại lục chi tử thường được giải quyết nội bộ, làm sao có cơ hội cho người ngoài. Tình hình ở Tây Thiên đại lục có chút đặc thù. Tây Thiên chiến hoàng sau khi sáng lập Tây Thiên điện cũng không khởi binh thống nhất đại lục, mà giữ một vị thế siêu phàm, chỉ yêu cầu các thế lực trên đại lục phải thần phục. Tiểu Tây Thiên giới trên danh nghĩa cũng thuộc sự chi phối của Tây Thiên điện, nên có tư cách tranh đoạt ngôi vị đại lục chi tử. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, tên nhóc kia trong đầu cứ bố trí cho lão tử này suốt, ta cũng nên cho hắn một cơ hội để thể hiện bản thân. Tên chiến hoàng kia, ta thấy là một hòn đá mài đao rất tốt, ngươi cứ nghe ta sắp xếp lời của Yến Thanh Sơn khiến Lạc Thiên Thần càng thêm kinh hãi. Ông không thể ngờ vị này lại dùng cách như vậy để rèn luyện con trai, để con mình đối đầu với một tồn tại tiên phẩm đỉnh phong có hy vọng đột phá thánh phẩm. Đây chắc chắn là con trai chứ không phải kẻ thù sao. Đừng thấy trước đó ông hạ thấp Tây Thiên chiến hoàng, nhưng trong lòng ông biết rất rõ, vị chiến hoàng kia tu luyện chính là đại đế nội kinh, hậu cung phần lớn là vì nhu cầu tu luyện. Những năm này chăm chỉ tu hành, thực lực tăng tiến cực nhanh, không chừng đã đột phá thánh phẩm rồi. Mà Yến Thanh Trần hiện tại thực lực mới là thông thiên cảnh đỉnh phong, chưa đột phá chí tôn. Hai người căn bản không thể so sánh, chiến hoàng chỉ cần thổi một hơi là Yến Thanh Trần sẽ hồn phi phách tán. Thế mà còn làm đá mài đao gì nữa? Yến Thanh Sơn nói, ngươi không cần lo lắng, thằng nhóc đó không đơn giản vậy đâu. Nó là trời sinh chí tôn, không, là thiên chí tôn, chỉ là linh lực trên người bị ta phong ấn nhiều năm mà thôi. Lời này khiến Lạc Thiên Thần hoài nghi cả tai mình. Ông vừa nghe nhầm sao? Thiên chí tôn. Đây không phải là mục tiêu cả đời ông theo đuổi mà không được sao? Yến Thanh Sơn lại nhấn mạnh lần nữa, ngươi không nghe lầm đâu, nó chính là trời sinh thiên chí tôn. Vừa ra đời đã suýt nữa hủy diệt cả một đại lục, nên ta đã phong ấn huyết mạch và linh lực của nó. Đầu óc Lạc Thiên Thần như bị sét đánh. Nghĩ lại, Lạc Thiên Thần hắn tung hoành cả một đời, cũng miễn cưỡng được xem là cường giả đỉnh cấp trong trời đất, vậy mà bây giờ lại nghe được điều gì thế này? Chính mình còn không bằng một đứa trẻ sơ sinh. Đây không phải là đùa chứ? Yến Thanh Sơn không mấy để tâm đến nội tâm phức tạp của Lạc Thiên Thần, tất cả chỉ là lời nói để gài bẫy một lát. Ông biết tại sao Lạc Thiên Thần lại đến Bắc Thương Linh Viện lúc này, hẳn cũng là do những thay đổi mà ông mang lại. Vì có ông, cha mẹ của Lạc Ly không chết, nên họ quan tâm đến con gái nhiều hơn Lạc Thiên Thần trong nguyên tắc, người phải chịu áp lực cực lớn. Tự nhiên họ cũng phát hiện ra tên nhóc Yến Thanh Trần đang có ý đồ với cải trắng nhà mình. Vốn dĩ chuyện này chỉ cần cha mẹ Lạc Ly đến là được, nhưng sau khi Lạc Thiên Thần biết chuyện đã quyết định tự mình đi một chuyến. Điều này mới dẫn đến chuyến xuất quan của Yến Thanh Sơn. Chỉ có thể nói, thế sự thật kỳ diệu, trời xui đất khiến. Yến Thanh Sơn sau khi hiểu rõ tình hình cũng không nói thêm gì. Sau khi hàn huyên với Lạc Thiên Thần và sắp xếp xong bài kiểm tra cho con trai, ông lại trở về trạng thái ăn không ngồi rồi. Nhưng trong Bắc Thương Linh Viện này có nhiều thiếu nữ xinh đẹp như vậy, nhan sắc của ông lại cao, ngày tháng ngược lại trôi qua càng thêm tươi trẻ. Khi một tia rạng đông xé tan màn đêm, ánh sáng chiếu rọi khắp đại địa, Yến Thanh Sơn từ một tiểu lâu trong khu sinh hoạt của Bắc Thương Linh Viện ngồi dậy. Bên ngoài Bắc Thương Linh Viện có chút ồn ào, còn hắn bây giờ chỉ muốn yên tĩnh. Yên tĩnh là gì hắn cũng không rõ, hắn chỉ lờ mờ nhớ rằng, hình như hôm qua mình lại phạm sai lầm. Chắc là vậy rồi. Yến Thanh Sơn có chút chột dạ nhìn sang bên cạnh. Cạnh mình là một nữ tử không một mảnh vải che thân, nhưng lại không phải là hai chị em nhà họ Tô mà tên nhóc thối kia mấy ngày nay luôn đề phòng có thể trở thành tiểu mụ mới của hắn, mà là một cô gái khác tối qua đã gọi hắn là bá bá. Cô gái tên Linh Khê, vốn là một cô nhi được Thanh Diễn Tĩnh thu nhận, nên nhận Thanh Diễn Tĩnh là mẹ, từ nhỏ đã chăm sóc cho đám con cái của nhà hắn lớn lên. Trước đây Yến Thanh Sơn đối với cô con gái nuôi ở bên cạnh này cũng không có suy nghĩ gì, ít nhất hắn tự cho là vậy. Vì quanh năm bế quan, ít qua lại, nên hắn và Linh Khê tiếp xúc không nhiều, vẫn luôn giữ phong độ của một trưởng bối. Sau khi Linh Khê trưởng thành đã rời khỏi nhà, bắt đầu quá trình tu hành của riêng mình. Sau này hắn hình như có nghe Thanh Diễn Tĩnh nhắc tới, Linh Khê dường như đã đến Bắc Thương Linh Viện làm phụng cống. Hai ngày trước, khi hắn đến Bắc Thương Linh Viện định ở lại vài ngày, tên nghịch tử kia còn rất ân cần sắp xếp chỗ ở cho hắn. Nhưng con hồ ly nhỏ đó tưởng hắn không nhìn ra được sự đề phòng của nó đối với chị em nhà họ Tô, nên đương nhiên hắn đã từ chối. Sau đó mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Tin tức hắn đến đã bị Linh Khê biết được, cô gái luôn miệng gọi hắn là bá bá đã chủ động đến cửa thăm hỏi. Yến Thanh Sơn cũng không đề phòng nhiều, rồi tối qua hình như có uống chút rượu, nhất thời hồ đồ. Ít nhất, kịch bản mà Yến Thanh Sơn tự dựng nên là như vậy. Giữa chừng có lẽ có vài vấn đề nhỏ, nhưng ai sẽ để ý đến những chi tiết đó chứ, dù sao hắn cũng đâu có chủ động. Hừ hừ, cô gái trong giấc ngủ vô thức lẩm bẩm một tiếng. Yến Thanh Sơn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Vóc người cô gái thon thả, đường cong đầy đặn, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết. Lông mày cong cong, đôi mắt đẹp khép hờ như một con thú nhỏ không có cảm giác an toàn. Bình thường, nàng toát ra một khí chất lạnh lùng xa cách, vậy mà lúc này lại khiến người ta có một cảm giác muốn che chở. Đôi chân nhỏ nhắn trần trụi không biết đặt vào đâu, bị người nào đó nhẹ nhàng nắm lấy. Một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Tiểu yêu tinh, mau nói, tối qua đã bỏ gì vào rượu cho ta? Yến Thanh Sơn dễ dàng khống chế tiểu yêu tinh không an phận này. Mấy năm gần đây hắn quanh năm bế quan tu thân dưỡng tính, đừng nói là thêm tiểu mụ cho tên nhóc thối kia, ngay cả thời gian luyện thêm tiểu hào cũng không có. Nhưng tối qua, hắn rõ ràng cảm thấy không ổn, chắc chắn là tiểu yêu tinh dưới thân này đã sớm có mưu đồ, thèm muốn nhan sắc của vị trưởng bối là hắn. Ư bá bá, tiểu Linh Khê sai rồi, người tha cho con đi. Linh Khê dưới thân Yến Thanh Sơn, nói là đang giãy giụa, chi bằng nói là đang trêu chọc. Cứ cố tình gọi bá bá như vậy, Yến Thanh Sơn làm sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Sau một hồi vận động buổi sáng, đôi tay mềm mại của Linh Khê ôm lấy cổ Yến Thanh Sơn, trong đầu không khỏi nhớ lại những hình ảnh đã phủ bụi từ lâu. Trong một phế tích đầy khói lửa chiến tranh, một cô bé gái mặt đầy sợ hãi co rúm ở một góc, đói rét, run lẩy bẩy. Đó là Linh Khê ngày xưa, một cô bé đáng thương mất đi người thân vì chiến tranh. Giữa phế tích, có mấy bóng người từ xa đi tới, phát hiện ra cô bé rồi nhẹ nhàng ôm lấy, đưa đi. Sau đó, cô bé sống trong một gia đình lớn, có thêm rất nhiều em trai em gái, và cả bá bá. Từng bức tranh quá khứ lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa trong đầu, Linh Khê bất giác nức nở, gương mặt đẫm lệ. Nàng nghẹn ngào, mang theo nỗi bi thương vùi đầu vào lòng Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn lúc này còn có thể làm gì hơn, đương nhiên là phải dịu dàng an ủi cô gái yếu đuối, cho nàng một vòng tay ấm áp. Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc nữa. Yến Thanh Sơn ôm lấy vòng eo thon gọn của nữ tử xinh đẹp, bàn tay vỗ nhẹ lưng trần, khẽ khàng dỗ dành, rồi đưa tay lau đi những giọt lệ long lanh trên khóe mắt nàng. Bá bá, nếu mẫu thân đại nhân biết chuyện hôm nay, sẽ không trách Vân Khê chứ ạ, đều là Vân Khê không tốt, là một cô gái hư hỏng đi quyến rũ bá bá. Chuyện này đừng để ai biết được không, Vân Khê sẽ làm tiểu nữ nhân của bá bá. Nữ tử yếu đuối khẽ nói, trái tim Yến Thanh Sơn mềm nhũn. Hắn đương nhiên sẽ không trách cứ hành động nhất thời của cô gái này, dù sao đây cũng là minh chứng cho sức hấp dẫn của hắn. Còn về việc cô gái có tâm cơ hay mưu kế gì không, đến đẳng cấp của hắn rồi, còn quan tâm những điều đó sao? Khi Yến Thanh Sơn đang trong phòng vỗ về con gái nuôi Vân Khê, bên ngoài Bắc Thương Linh Viện đã vô cùng ồn ào náo nhiệt. Tại quảng trường trung tâm của Linh Viện, bầu trời và mặt đất đã chật ních người. Vô số học viên mặt mày kích động, cả Linh Viện tràn ngập một bầu không khí phấn khởi. Bởi vì hôm nay chính là ngày khai mạc sự kiện lớn nhất của vô số Linh Viện trong toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, Đại hội Linh Viện. Đại hội Linh Viện là cuộc thi đấu quy mô cao nhất, nơi hội tụ của tất cả các Linh Viện, nơi vô số thiên tài giao phong. Những người tỏa sáng ở đây chính là những nhân vật đứng trên đỉnh của hàng vạn Linh Viện. Tuy rằng những cường giả trẻ tuổi trong Đại hội Linh Viện không đại diện cho toàn bộ thế hệ trẻ của Đại Thiên Thế Giới, nhưng tuyệt đối không ai nghi ngờ chất lượng của nhà vô địch được sinh ra từ đây. Và đối với nhiều thiên tài xuất thân hàng môn, đây cũng là cơ hội và sân khấu quan trọng để họ thể hiện bản thân và vượt qua giai cấp hiện tại. Tại quảng trường trung tâm của Linh Viện, Yến Thanh Trần, Lạc Ly, hai chị em họ Tô và một số học viên tinh anh khác của Bắc Thương Linh Viện đều có mặt. Họ sẽ đại diện cho Bắc Thương Linh Viện xuất chinh Đại hội Linh Viện. Lúc này, họ tinh thần phấn chấn, trang phục chỉnh tề, phong cách thống nhất. Quần áo màu xanh biếc, trên ngực có viện huy của Bắc Thương Linh Viện, Một cây tùng xanh vươn thẳng từ đỉnh núi, cứng cỏi bất khuất, còn ngọn núi lại có hình dáng của một con long côn, dương cánh muốn bay, quyết đấu với trời đất. Đây là viện phục của Bắc Thương Linh Viện. Hôm nay, họ đại diện cho Bắc Thương Linh Viện tham gia đại hội, tự nhiên phải mặc bộ viện phục đặc trưng này. Trên quảng trường, viện trưởng Thái Thương sau một bài phát biểu đầy nhiệt huyết để khích lệ tinh thần các học viên, đã bày tỏ sự tự tin tuyệt đối vào đại hội linh viện lần này. Bởi vì lứa học viên lần này của họ có thể xem là mạnh nhất từ trước đến nay, không chỉ có những thiên tài bất ngờ như Lạc Ly và Yến Thanh Trần, mà những tinh anh như Thẩm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng là những nhân vật thiên kiêu hiếm có trong vài khóa gần đây, chưa kể còn có hai chị em họ Tô vừa mới nhận được cơ duyên. Mặc dù khóa này Bắc Thương Linh Viện chỉ cử ra hai đội, nhưng họ tin rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về mình. Chuẩn bị truyền tống linh trận. Theo tiếng quát của Thái Thương viện trưởng, một cột sáng ngàn trượng từ trên trời giáng xuống. Trong cột sáng, từng luồng linh lực tuôn trào, mơ hồ biến thành một tòa truyền tống linh trận khổng lồ, dao động linh lực mênh mông lan tỏa ra. Khi Yến Thanh Trần và các học viên tinh anh của Bắc Thương Linh Viện bước vào truyền tống linh trận, cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở vô số linh viện lớn nhỏ khác, tiếng hò reo sôi trào kinh thiên động địa. Thánh Linh Viện, Võ Linh Viện, Thanh Thiên Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện, Huyết Linh Viện từng đạo truyền tống linh trận bùng phát ánh sáng chói lòa, từng đội ngũ trong tiếng reo hò nhiệt huyết sôi trào, biến mất trong ánh sáng truyền tống. Những học viên tinh anh của các linh viện lớn nhỏ này sẽ xuất hiện trên chiến trường của Đại hội Linh Viện. Nơi đó, phong vân hội tụ, sắp diễn ra cảnh quần hùng tranh bá, ánh mắt của vô số linh viện đều sẽ tập trung vào đó. A Trần Đệ, Tiểu Trần Nhi bọn họ đã xuất chinh rồi. Trong tiểu lâu ở khu sinh hoạt của Bắc Thương Linh Viện, Linh Khê đang rút trong lòng Yến Thanh Sơn bỗng nhíu mày. Nàng vừa nhận được tin tức từ Linh Viện, biết rằng đội ngũ xuất chinh Đại hội Linh Viện lần này đã rời đi, lòng có chút tiếc nuối. Là người chị đã một tay nuôi nấng Yến Thanh Trần, nàng tự nhiên có tình cảm với người em trai mà nàng chăm sóc từ nhỏ. Chỉ là bây giờ đã xảy ra một số chuyện, không thể gọi là em trai nữa, xưng hô cũng phải thay đổi một chút rồi. Yến Thanh Sơn vùi đầu vào cổ thơm của cô gái, nói, chỉ là một đại hội linh viện nhỏ nhoi thôi. Tên nhóc đó mà còn có thể lật xe, thì hay là Linh Khê ngươi cố gắng một chút, mở cho ta một cái tiểu hào. Hắn chính là người như vậy, có những chuyện chưa xảy ra thì sẽ đặc biệt chú ý, nhưng đã xảy ra rồi thì còn giả vờ đứng đắn làm gì. Nói đi cũng phải nói lại, hắn đã sớm muốn luyện thêm một cái tiểu hào rồi. Bá bá, người đừng nói vậy mà. Linh Khê thẹn thùng né tránh, suýt nữa lại khơi lên ngọn lửa nhỏ trong lòng Yến Thanh Sơn. Nhưng dù sao thiếu nữ mới nếm trải mưa móc, có chút không chịu nổi. Yến Thanh Sơn vẫn có chút dịu dàng này, sau khi trêu chọc cô gái một hồi, liền nhẹ tay xoay một cái, một màn sáng hiện ra trong phòng. Không ngờ Tiểu Trần Nhi đã lớn như vậy rồi. Màn sáng hiển thị chính là cảnh tượng của Đại hội Linh Viện, trong hình xuất hiện chính là đội của Yến Thanh Trần. Linh Khê nhìn Yến Thanh Trần có vài phần tương tự với trong trí nhớ, trên mặt thoáng qua một tia hoài niệm. Yến Thanh Sơn lại lén lút điều chỉnh góc nhìn. Thằng nhóc nhà mình có gì đáng xem, làm sao bị được với mấy cô gái xinh đẹp hoạt bát trong đội. Hai chị em họ Tô cùng một đội với Yến Thanh Trần. Sau khi bị con trai mình lật tẩy, hai chị em khi ở cùng hắn liền có vẻ hơi câu nệ. Nhưng Yến Thanh Sơn lúc đó cũng không để ý nhiều, vẫn cứ tự nhiên như trước. Yến Thanh Sơn là ai chứ? Một lão hải vương. Hai chị em làm sao là đối thủ của hắn, rất nhanh liền quên mất Yến Thanh Trần mà trò chuyện rôm rã với hắn. Trước Đại hội Linh Viện, Yến Thanh Sơn còn tặng cho mỗi người họ một món quà, coi như là cơ duyên khá quý giá, giúp thực lực của họ tăng lên rất nhiều. Linh Khê chú ý đến tiểu xảo của Yến Thanh Sơn, có chút bất mãn khi hắn nhìn những cô gái khác. Nàng ôm cổ hắn, cắn vào tai, miệng thì nói nhận muội muội, nhưng hành động lại không phải như vậy. Tiểu yêu tinh, để ta thu phục nhà ngươi trước. Yến Thanh Sơn sao có thể khách khí, đương nhiên là thỏa mãn yêu cầu muốn thu hút sự chú ý của hắn. Yến Thanh Trần, đây là ngươi ép ta. Nơi sâu trong di tích đại lục, cơ huyền không còn đường lui, đành quay lại quyết một trận sinh tử. Hắn lơ lửng trên không, hai tay hư ôm, không gian sau lưng không ngừng vặn vẹo, thậm chí có dấu hiệu vỡ vụn. Nơi không gian vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy một vùng biển mênh mông vô tận, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tràn ngập linh lực như thánh quang. Một cảm giác áp bức khó tả tỏa ra từ vùng biển hư ảo đó, khiến vô số học viên biến sắc. Chí Tôn Hải. Không ngờ cơ huyền cũng đã đột phá cảnh giới Chí Tôn. Nhưng cho dù cơ huyền mở ra Chí Tôn Hải, e rằng cũng không thay đổi được gì. Yến Thanh Trần đã ngưng tụ được Chí Tôn Pháp Thân rồi. Đúng vậy, cơ huyền mở ra Chí Tôn Hải, cùng lắm chỉ là nhất phẩm Chí Tôn. So với tam thiên cảnh tuy có chênh lệch nhưng chưa có biến đổi thực chất. Nhưng ngưng tụ Chí Tôn Pháp Thân lại là một trời một vực. Cơ huyền bùng nổ như một tiểu vũ trụ, vô diễn Chí Tôn Hải. Cảnh này khiến mọi người kinh ngạc, nhưng vẫn không ai coi trọng kết quả của hắn. Dù sao thì Chí Tôn Pháp Thân mà Yến Thanh Trần thi triển ra còn mạnh hơn cả phần lớn cường giả cấp cao của các linh viện. Viễn cổ thiên long ưng. Cơ Huyền lơ lửng trên không, ánh mắt điên cuồng quét qua Yến Thanh Trần một cái rồi kiên quyết hét lên. Sau lưng hắn, giữa những dao động linh lực cuồn cuộn, một quang ảnh cự ưng khổng lồ chậm rãi hiện lên. Con cự ưng giang đôi cánh có thể che lấp cả ngọn núi cao, toàn thân phủ lông vũ màu tím sẫm. Phần đầu lại không phải đầu ưng, mà là một cái đầu rồng dữ tợn. Móng vuốt sắc bén cũng là móng rồng vô song. Cái bộ dạng nửa rồng nửa ưng này chính là viễn cổ thiên long ưng, xếp hạng thứ 8 trên bảng linh thú, một loại siêu cấp linh thú vô cùng hung hãn. Loại linh thú này sở hữu huyết mạch long tộc không thuần khiết, huyết mạch này dung hợp với huyết mạch ưng của bản thân, sinh ra biến dị. Nghe nói viễn cổ thiên long ưng tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể ăn thịt cả long tộc. Đương nhiên, loại long tộc này chỉ là những linh thú mạnh mẽ có huyết mạch long tộc mà thôi. Chí tôn hải và sức mạnh của viễn cổ thiên long ưng mà Cơ Huyền thể hiện ra quả thực kinh người, thậm chí có thể sánh ngang với chí tôn cấp thấp đã ngưng tụ chí tôn pháp thân. Nhưng pháp thân của Yến Thanh Trần rõ ràng không phải là hàng tầm thường. Ầm, khi bàn tay lớn màu vàng óng ầm vang rơi xuống, thân ảnh của Cơ Huyền không chút phản kháng, mềm mặt bị đè xuống đất. Khoảnh khắc bàn tay khổng lồ rơi xuống, đất rung núi chuyển, cả đất trời như rung động theo. Yến Thanh Trần, cho dù ta chết, ngươi cũng đừng mong sống yên ổn. Từ sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến tiếng gầm của Cơ Huyền, thê lương như oan hồn dưới cửu u. Theo âm thanh đó, mặt đất gần đó bỗng nứt toát, từng cột sáng màu tím phóng lên trời. Bành cùng với một tiếng nổ, các đá bắn tung tóe, ánh sáng tím nhà nhạt hiện lên, dần dần lan tỏa. Một bóng người chậm rãi lơ lửng bay lên, cuối cùng đứng giữa không trung. Bóng người đó chính là Cơ Huyền, chỉ có điều lúc này hắn đã trở nên vô cùng khác biệt. Bề mặt cơ thể hiện ra ánh sáng màu tím, trên mặt cũng có những quang văn màu tím thần bí quỷ dị. Đôi mắt đã biến thành màu tím sẫm, con ngươi lộ ra vẻ sắc bén và lạnh lùng cực độ, trong đó còn pha lẫn vô tận lệ khí. Sau lưng hắn còn có một đôi cánh ưng màu tím, đôi cánh chậm rãi phe phẩy, không gian xung quanh lặng lẽ vạn vẹo. Lệ. Cơ Huyền khẽ mở miệng, nhưng phát ra không phải là tiếng người, mà là một tiếng ưng gáy cổ xưa, sắc bén đến mức khiến màng nhĩ của vô số người đau nhói. Mọi người đều thấy, một con cự ưng màu tím khổng lồ ước chừng ngàn trượng hiện ra, thân ưng đầu rồng, móng vuốt xé rách không trung. Một luồng dao động khủng bố bao trùm, tàn phá đất trời. Linh thú ký túc. Cơ Huyền, không ngờ ngươi lại điên cuồng đến thế, đây là ngay cả mạng cũng không cần sao. Yến Thanh Trần lạnh lùng nhìn con cự ưng màu tím, một lời vạch trần trạng thái hiện tại của Cơ Huyền. Lời nói của hắn cũng gây nên sóng to gió lớn trong đám đông. Khác với việc luyện hóa tinh phách hay kết nối huyết mạch, cái gọi là ký túc là một phương thức cực kỳ hung hiểm. Tu sĩ nhân loại dùng thân thể của mình để dung nạp thân thể linh thú, tuy có thể vận dụng sức mạnh của linh thú ở mức độ lớn hơn, nhưng phương thức này tồn tại rủi ro cực lớn. Linh thú ký túc từng giờ từng khắc đều cố gắng xâm chiếm thần trí của người ký túc, cuối cùng thay thế hắn. Ngược lại, người ký túc lại tính toán triệt để luyện hóa nó, biến sức mạnh của nó hoàn toàn thành của mình. Đây gần như là một canh bạc lấy mạng làm tiền cược, bên thua sẽ phải trả giá thảm trọng, thậm chí không thể gượng dậy. Bình thường mà nói, rất ít người và linh thú mạnh mẽ lựa chọn phương thức này. Đối với con người, không ai muốn đặt một quả bom đáng sợ như vậy trong cơ thể. Còn đối với linh thú, chúng cũng không muốn rơi vào tình cảnh hiểm nghèo với cái giá nặng nề như vậy. Con cự ưng màu tím nhìn chằm chằm vào chí tôn pháp thân của Yến Thanh Trần, sau đó gần như điên cuồng hét lên, Cơ Huyền, ngươi rốt cuộc đã chọc phải quái vật gì vậy? Cấp bậc chí tôn pháp thân này, ít nhất cũng phải tương đương với top 50 trên pháp thân bảng, căn bản không phải chí tôn bình thường có thể chống lại. Con viễn cổ thiên long ưng này cũng có kiến thức, vừa thấy chí tôn pháp thân của Yến Thanh Trần liền cảm thấy chuyện lần này không ổn. Cơ Huyền trong thanh âm lộ ra sự quyết tuyệt gần như điên cuồng, ngươi và ta bây giờ vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Hắn muốn giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Con đường sống duy nhất bây giờ là ngươi ta triệt để dung hợp, diệt hắn. Không đợi viễn cổ thiên long ưng phản ứng, hắn trực tiếp chui vào thân ưng khổng lồ ngàn trượng, sau đó là vô tận tử quang bùng phát. Một con quái vật quỷ dị kết hợp giữa người và ưng xuất hiện trước mắt mọi người. Khí tức của nó điên cuồng tăng vọt, nhanh chóng vượt qua giai đoạn chí tôn cấp thấp, đột phá đến trung cảnh, khoảng tứ phẩm. Mặc dù không có chí tôn pháp thân, nhưng thân thể linh thú của viễn cổ thiên long ưng còn mạnh hơn cả chí tôn pháp thân bình thường. Cho dù ngươi sở hữu sức mạnh của viễn cổ thiên long ưng thì đã sao? Dưới đại nhật bất diệt thân của ta, tất cả đều là vô dụng. Nhất dương chi lực. Yến Thanh Trần trong chí tôn pháp thân lạnh lùng hét lên, sau đó một chưởng lại vươn lên trời. Một vầng đại nhật huy hoàng hiện ra trên cao. Tục ngữ nói trời không có hai mặt trời, nhưng lúc này bầu trời lại xuất hiện một lớn một nhỏ hai vầng dương vàng. Vầng liệt dương màu vàng khổng lồ bắn ra một cột sáng chói lòa, mục tiêu rõ ràng là con quái vật người ưng đang dốc toàn lực. Thiên long gầm thét. Sau lưng con quái vật người ưng, cái miệng rồng dữ tợn của viễn cổ thiên long ưng đột nhiên há lớn. trời đất lập tức tối sầm lại. Cái miệng lớn như một cái ống thông gió, linh lực kinh khủng như biển cả bao trùm, cuối cùng đột nhiên hóa thành tiếng long khiếu kinh thiên động địa. Sóng âm cuồn cuộn hóa thành một con thiên long ngửa mặt lên trời gào thét. Thân hình thiên long uy vũ, to lớn đến mức vượt qua cả bản thể của viễn cổ thiên long ưng. Một luồng long uy không thể tả tràn ngập ra, con thiên long sóng âm này lại có được sức mạnh của thiên long chân chính. Không, con viễn cổ thiên long ưng khổng lồ đã thể hiện tư thái mạnh nhất, nhưng dưới thần thông của đại nhật bất diệt thân vẫn tỏ ra yếu ớt. Cột sáng kim dương khổng lồ quét qua, giữa trời đất chỉ còn lại một đống bụi trần phong hóa. Viễn cổ thiên long ưng đã hồn bay phách lạc. Ta chịu thua, tha cho ta bản thể viễn cổ thiên long ưng bị diệt, Cơ Huyền lại may mắn thoát được. Hắn điên cuồng bỏ chạy, bỗng nhiên da đầu tê rần, trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu cầu xin tha thứ. Theo quy tắc của đại hội linh viện, cầu xin tha thứ là hợp lệ. Mặc dù chịu thua khiến lòng tự trọng của Cơ Huyền bị tổn thương nặng nề, nhưng hắn không phải loại người cổ hủ. Mất mặt dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Mặt mũi mất đi còn có thể tìm lại, nhưng mạng nhỏ mất đi thì tất cả đều không còn. Hắn tự tin, chỉ cần hắn còn sống, một ngày nào đó ha ha, chỉ tiếc là Yến Thanh Trần sẽ không cho hắn cơ hội đó. Phục ánh sáng vàng chói lọi không hề dừng lại, khẽ quét qua, Cơ Huyền ngay cả cặn cũng không còn. Lần này thật sự là lạnh thấu xương. Không có thẩm phán chi kính hay ngoại lực quấy nhiễu, đối mặt với thần thông chi lực của đại nhật bất diệt thân, Cơ Huyền căn bản không còn cơ hội sống lại. Quang ảnh màu vàng khổng lồ chậm rãi rơi xuống đất rồi tan biến. Yến Thanh Trần, tráng riện mồ hôi, lại xuất hiện. Lực khống chế của hắn còn hơi yếu, thi triển đại nhật bất diệt thân tiêu hao có chút lớn. Hắn không thèm nhìn Cơ Huyền và viễn cổ thiên long ưng, tiện tay điểm giết mấy học viên của Thánh Linh Viện vừa rồi đã nhắm vào Bắc Thương Linh Viện và toát ra sát ý với mình, sau đó mới quay lại hỏi một câu, hình như ban nãy gã đó có nói gì không nhỉ? Ta nghe không rõ lắm. Lời này của hắn khiến tất cả mọi người tại chỗ có cảm giác sụp đổ. Không nghe rõ. Hay cho một câu không nghe rõ. Người ta đã bị giết rồi ngươi còn nói không nghe rõ, coi mọi người là được rồi. Khi ánh mắt của Yến Thanh Trần liếc nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều chọn làm kẻ ngốc. Huyết Linh Viện chúng ta nhận khi ánh mắt Yến Thanh Trần lại quét qua, các học viên của Thanh Thiên Linh Viện và Huyết Linh Viện, những kẻ trước đó đã cùng Cơ Huyền đến mai phục, trong lòng hoảng hốt tột độ. Người dẫn đầu Huyết Linh Viện, Huyết Thiên Đô, vừa định mở miệng chịu thua, Lạc Thần Kiếm với Vô Tận Kiếm Quang đã chém tới trước mặt. Lạc Thần Tộc và Huyết Thần Tộc vốn là thù truyền kiếp. Trước đây Huyết Linh Viện quá nhỏ, không bị liệt vào phạm vi thanh toán. Nhưng không ngờ bọn họ lại dám tìm đến gây sự với hoàng nữ đương đại của Lạc Thần Tộc. Lạc Ly làm sao có thể cho bọn họ cơ hội nhận thua, đương nhiên là diệt sạch đám người đó. Liễu Thanh Vân của Thanh Thiên Linh Viện nhìn đám học viên Huyết Linh Viện bị chém như thái rau, lại cảm nhận được ánh mắt của Yến Thanh Trần rơi vào người mình, cổ họng bất giác giật giật, nuốt nước bọt, rồi phịch một tiếng, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống. Liễu Thanh huynh cần gì phải hành đại lễ như vậy? Thẳng tới mây xanh, cái tên này mang chí lớn, thật là không tệ. Yến Thanh Trần cười híp mắt nói. Nhưng nghe được lời tán thưởng này, Liễu Thanh Vân trong lòng càng ngày càng hoảng, vội vàng cúi đầu sát đất. Yến huynh đệ, Thanh Thiên Linh Viện chúng ta lần này đã mạo phạm nhiều. Chúng tôi nguyện ý bồi thường tất cả, hy vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ, cho phép chúng tôi nhận thua. Thái độ của Liễu Thanh Vân vô cùng thành khẩn. Vừa nói, hắn vừa ném ra gần như tất cả mọi thứ trên người, chỉ thiếu điều cởi cả quần áo ra mà ném đi. Liễu huynh nói gì vậy, ta hiểu ý của ngươi mà. Thanh Thiên Linh Viện và Bắc Thương Linh Viện luôn giao hảo, cùng nhau chống lại Thánh Linh Viện ngang ngược bá đạo. Yến Thanh Trần cười híp mắt đi tới, đưa tay đỡ Liễu Thanh Vân dậy. Trước đây ngươi chẳng qua là bị Cơ Huyền uy hiếp, nhất thời hồ đồ thôi. Tất cả đều là lỗi của Thánh Linh Viện, đúng không? Yến huynh đệ nói rất đúng, rất đúng. Liễu Thanh Vân gần như muốn khóc. Lời của Yến Thanh Trần rõ ràng là nhắm vào Thánh Linh Viện. Đây là muốn gây chuyện đến mức nào chứ? Thân phận nhỏ bé của hắn làm sao lội được vũng nước đục này? Nhưng hắn có thể thấy rõ sự lạnh lẽo trong mắt Yến Thanh Trần. Nếu không thuận theo lời này, đừng nói là đồng lõa, tại chỗ sẽ lạnh ngắt ngay. Vì vậy, hắn chỉ có thể thuận theo lời Yến Thanh Trần, trong lòng sợ hãi tột cùng. Trong không gian hư vô vô ngần, các nhân vật cấp cao của Liên Minh Linh Viện đều có mặt. Thượng cổ thần khí thẩm phán chi kính do năm đại viện cùng trưởng quản lơ lửng giữa không trung. Nhưng trên hàng ghế khách quý, không khí đã sớm rơi xuống điểm đóng băng. Tân viện trưởng của Thánh Linh Viện, Thiên Tùng của Thanh Thiên Linh Viện, Đường Thu của Vạn Hoàng Linh Viện, Vũ Thiên Vương của Võ Linh Viện, Thái Thương của Bắc Thương Linh Viện, từng vị cao tầng của Liên Minh Linh Viện ngồi ở hàng đầu. Phía sau họ là hơn trăm vị cường giả chí tôn. Đại hội Linh Viện là đại hội của Liên Minh do phần lớn các linh viện trong Đại Thiên Thế Giới tạo thành. Đứng ở đỉnh cao nhất tự nhiên là năm đại viện chấp chưởng thẩm phán chi kính. Ngoài năm đại viện, một số linh viện cao cấp khác cũng có cường giả chí tôn tồn tại. Mỗi một kỳ đại hội linh viện đều là một sự kiện đặc biệt được chú ý, bởi vì nó liên quan đến thứ hạng của các đại linh viện, thậm chí quyết định sự thay đổi của năm đại viện. Năm đại viện, đỉnh cao của tất cả các linh viện trong đại thiên thế giới, về cơ bản đều có địa chí tôn tọa trấn, được coi là thế lực nhất lưu của đại thiên thế giới. Mặc dù cường giả bên trong không quá nhiều, nhưng lại có mạng lưới quan hệ vô cùng rộng lớn, luôn ít có ai dám chọc vào. Thánh linh viện, đứng đầu năm đại viện, luôn là người cầm đầu liên minh linh viện, thậm chí thẩm phán chi kính phần lớn thời gian cũng do thánh linh viện trưởng khống. Điều này dẫn đến sự uy nghiêm và bá đạo không tầm thường của họ. Vậy mà hôm nay, thánh linh viện lại bị khiêu khích. Đồ khốn, bản viện muốn đập chết họa từ miệng mà ra, ta khuyên ngươi tốt nhất nên cẩn trọng lời nói. Thẩm phán chi kính chiếu rọi quang ảnh hiển thị cảnh tượng của đại hội linh viện. Khi thấy Cơ Huyền bị Yến Thanh Trần triệt để giết chết, tân viện trưởng của thánh linh viện đập bàn đứng dậy gào thét trước mặt mọi người. Nhưng lời còn chưa dứt, Thái Thương Chí Tôn đã lạnh lùng ngắt lời hắn. Ta nhắc nhở ngươi, cha của Yến Thanh Trần vừa mới xuất quan. Nếu thánh linh viện các ngươi muốn tìm đường chết, đừng có lôi cả liên minh linh viện chúng ta vào. Mặc dù viện trưởng Thái Thương cũng rất muốn thánh linh viện gặp xui xẻo, nhưng đối mặt với Yến Thanh Sơn sâu không lường được, ông thực sự không muốn chọc giận vị cường giả tuyệt thế này. Có lẽ chỉ cần người ta thoáng chú ý một chút, không chỉ thánh linh viện mà cả liên minh linh viện cũng sẽ xong đời. Sắc mặt viện trưởng thánh linh viện đột biến. Lời nhắc nhở của Thái Thương Chí Tôn khiến hắn không thể không kiên kỵ. Hắn biết rất rõ vị trí viện trưởng này của mình từ đâu mà có, và viện trưởng đời trước, Thiên Thánh, đã chết như thế nào. Cho đến bây giờ, chuyện về con thần thú trấn viện của họ vẫn được giữ kín như bưng. Ngay giữa cuộc đối thoại của hai vị viện trưởng, trong di tích đại lục lại xảy ra chuyện động trời. Sau khi đội huyết linh viện bị Lạc Ly diệt sạch, Yến Thanh Trần dẫn người đi săn giết các đội của thánh linh viện. Khi thánh tử cuối cùng của thánh linh viện bị diệt, họ đã hoàn toàn hết duyên với đại hội linh viện lần này. Để xuất chinh lần này, thánh linh viện đã cử ra 4 đội, do 4 thánh tử, bao gồm cả Cơ Huyền, mỗi người dẫn một đội tinh anh. Đây chính là trụ cột vững chắc của thánh linh viện trong vài năm tới, vậy mà bây giờ lại bị diệt sạch. Điều này không chỉ có nghĩa là thánh linh viện hoàn toàn không có thu hoạch gì trong đại hội linh viện lần này, trở thành một trong những linh viện xếp chót, có thể xem là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ khi khai viện. Quan trọng hơn, tổn thất một nhóm học viên tinh anh như vậy chắc chắn sẽ gây ra sự đứt gãy nhân tài. Trong 4, 5 năm tới, thánh linh viện sẽ không có người kế tục, không có nhân vật đại diện. Đông đảo chí tôn đều cảm thấy đại hội linh viện lần này phong vân biến ảo. Khi thế cục cuối cùng đã rõ ràng, không gian từng đợt gợn sóng, từng đạo ánh sáng truyền tống lại sáng lên trong không gian rực rỡ này. Các đội ngũ đang cạnh tranh trong di tích đại lục đều bị truyền tống đến. Viện trưởng Thái Thương của Bắc Thương Linh Viện đứng dậy, có chút đắc ý, đại hội lần này, đội của Bắc Thương Linh Viện chúng ta chiếm ưu thế. Điểm này, chắc mọi người không có ý kiến gì chứ. Đây vẫn là khoảnh khắc huy hoàng nhất của Bắc Thương Linh Viện kể từ khi trở thành một trong năm đại viện. Tân viện trưởng của Thánh Linh Viện đứng dậy, sắc mặt âm trầm nói, Thái Thương viện trưởng, ngươi không cảm thấy Bắc Thương Linh Viện các ngươi đã đi quá giới hạn một chút sao? Đại hội Linh Viện chỉ là thi đấu, không phải sinh tử chiến. Bắc Thương Linh Viện lại cố ý tàn sát nhiều đội ngũ, ta thấy nên tước đoạt tư cách quán quân của họ. Thái Thương Viện trưởng mặt đầy vẻ chế giễu, sau đó như bừng tỉnh ngộ, ha ha, cái gọi là nhiều đội ngũ của ngươi, trước đó cũng đã diệt không chỉ một đội ngũ đâu nhỉ. Sao lúc đó không thấy ngươi nhảy ra nói chuyện? À ta nhớ ra rồi, bọn họ đều là đội của Thánh Linh Viện các ngươi. Thánh Linh Viện các ngươi quá ngang ngược, các ngươi diệt người ta thì được, người ta ra tay với các ngươi thì là đại nghịch bất đạo, phải không? Còn thánh tử nữa? Một đám nhóc con chưa đến chí tôn mà cũng dám mang danh thánh tử, thánh linh viện các ngươi quả là to gan. Tân viện trưởng thánh linh viện tức đến tím mặt, lập tức đứng dậy lớn tiếng, Thái Thương, ngươi biết mình đang nói gì không? Phía sau hắn, linh lực rực rỡ, quang ảnh lưu chuyển, một quang ảnh cự nhân khổng lồ hiện ra, làm không gian rung động từng đợt. Đó chính là chí tôn pháp thân của hắn. Ta chỉ nói sự thật, có vấn đề gì sao? Ngược lại là các ngươi, càng cần lo lắng họa từ miệng mà ra đó. Viện trưởng Thái Thương bất mãn với Thánh Linh Viện không phải một hai ngày. Kể từ khi Bắc Thương Linh Viện phá hỏng kế hoạch của Thánh Linh Viện, cướp mất vị trí của Cửu Đỉnh Linh Viện để trở thành một trong năm đại viện mới, họ vẫn luôn bị Thánh Linh Viện nhắm vào. Trước đây, thực lực của Bắc Thương Linh Viện không đủ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, không chỉ Bắc Minh Long Côn đã thành công đột phá, mà còn rất may mắn kết được thiện duyên với Lạc Ly và Yến Thanh Trần. Từ phản ứng của gã này vừa rồi, có vẻ Thánh Linh Viện vẫn còn chút kiên kỵ cường giả sau lưng Yến Thanh Trần. Mà vị đó lại đang ở ngay Bắc Thương Linh Viện của họ. Đây chẳng phải là có ác chủ bài trong tay sao? Viện trưởng Thái Thương đúng là sợ gã này nhất thời nổi điên mà buông lời nhục mạ, triệt để chọc giận vị đang ở trong linh viện kia. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ông dùng uy danh của người khác để dọa dẫm. Ông bây giờ phải dùng con át chủ bài này để chèn ép Thánh Linh Viện một phen. Ba vị viện trưởng của Thanh Thiên Linh Viện, Võ Linh Viện và Vạn Hoàng Linh Viện thấy tình hình hai người này không ổn, mặc dù cũng có chút không cam lòng khi chức vô địch cứ thế tụt mất, nhưng càng hiểu rõ rằng tiếp tục cũng không thay đổi được gì. Sau khi nhìn nhau một lúc, họ quyết định ra mặt hòa giải. Hai vị, tình hình bây giờ thực ra đã rất rõ ràng, không cần tranh cãi nữa. Thái Thương Viện trưởng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Cuối cùng, hai bên giằng co đều chọn cách im lặng. Chỉ có điều một người thì sắc mặt khó coi, trong lòng không cam lòng, người còn lại thì dương dương đắc ý. Đường Thu, nữ viện trưởng duy nhất trong năm đại viện, đứng lên chuẩn bị tuyên bố kết quả. Chư vị, vì tình hình đặc thù của đại hội linh viện lần này, sau đây để ta tuyên bố, chờ một chút. Ngay khi bà vừa mở miệng, có người đã ngắt lời. Mọi người theo tiếng nhìn lại, trong lòng giật thót. Người nói chuyện lại chính là Yến Thanh Trần, kẻ bị nhiều người coi là phiền phức. Yến Thanh Trần vừa đứng ra, ngay cả viện trưởng Thái Thương cũng giật mình. Ông đang dùng uy danh để cảnh cáo Thánh Linh Viện, chứ thật sự không có ý định châm ngòi xung đột giữa hai bên, vội vàng mở miệng muốn ngăn cản Yến Thanh Trần. Thanh Trần, ngươi yên tâm, đại hội linh viện lần này Bắc Thương Linh Viện chúng ta đã giành được vinh dự cao nhất, sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra đâu. Yến Thanh Trần nhẹ nhàng nói, viện trưởng, đây là chút chuyện riêng của ta. Viện trưởng Thái Thương thấy hắn kiên quyết, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống, nhưng âm thầm đề tụ linh lực, sẵn sàng trở mặt động thủ bất cứ lúc nào. Yến Thanh Trần ngẩng đầu, nhìn các cường giả cấp cao của Thánh Linh Viện trong số đông đảo chí tôn, lạnh giọng nói, Thánh Linh Viện lần này ngang ngược bá đạo, nhiều lần ức hiếp thậm chí diệt sạch các đội của linh viện khác, cuối cùng chút lấy cơn thịnh nộ của mọi người mà bị diệt. Năm đó trong linh lộ, các thánh tử dự bị của Thánh Linh Viện cũng hành xử như vậy. Hơn nữa, ta nhớ không lầm, mấy tên đó đáng lẽ phải chết rồi mới phải. Những chuyện này, Thánh Linh Viện các ngươi, không nên cho một lời giải thích sao? Tân viện trưởng và các trưởng lão của Thánh Linh Viện gần như tức điên lên, lời giải thích. Thật là nực cười. Ngươi khi đó ở linh lộ gây ra huyết họa, bây giờ lại dẫn người vây giết bốn đại thánh tử của Thánh Linh Viện chúng ta, lại còn cắn ngược một cái. Rốt cuộc ai mới là kẻ ngang ngược bá đạo? Yến Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, tức giọng tuyên bố hình phạt dành cho họ, các ngươi đã gây ra tai họa, chỉ vì người của các ngươi chết mà mọi chuyện kết thúc sao? Các ngươi không có lỗi ư? Cơ Huyền và mấy tên khốn đó sở dĩ hành động quá đáng như vậy, chính là do sự dung túng và bao che của các ngươi. Thánh Linh Viện nhất định phải chịu trừng phạt vì điều này. Ra khỏi hàng ngũ năm đại viện trong 100 năm, nhân quả chuyện này coi như xóa bỏ. Yến Thanh Trần thật sự không có chút cảm tình nào với Thánh Linh Viện. Hành động bá đạo chỉ là một phần, mấu chốt là họ rõ ràng không biết điều chút nào. Trong thí luyện linh lộ, Cơ Huyền dẫn người truy sát lại bị hắn phản sát, đó chỉ là va chạm bình thường trong linh lộ. Vậy mà Thánh Linh Viện lại còn viện cớ hắn vi phạm quy tắc linh lộ để chế tài hắn. May mà hắn có bối cảnh, nếu không đã thật sự phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chuyện đó còn chưa đủ, thiên thánh của Thánh Linh Viện lại dám sinh sát cơ với hắn, đó chính là tự tìm đường chết, nên thiên thánh phải chết. Thiên thánh bị trừng phạt mà chết, Thánh Linh Viện yên tĩnh một thời gian, lại còn muốn gây chuyện, vận dụng thẩm phán chi kính để hồi sinh Cơ Huyền nhằm gây khó dễ cho hắn. Lần này, nói gì thì nói, cũng phải bắt họ trả giá đắt. Ngươi biết mình đang nói gì không? Rất nhiều cường giả cấp cao của Thánh Linh Viện đều nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Trần. Hơn 10 vị cường giả chí tôn đồng thời nhìn vào, áp lực mang lại vẫn tương đối lớn. Là linh viện đứng đầu trong liên minh, thực lực của Thánh Linh Viện xếp hàng đầu trong tất cả các linh viện, không chỉ có thần thú trấn viện tiếp cận thượng vị địa chí tôn, mà số lượng cường giả chí tôn bình thường cũng nhiều hơn các linh viện khác. Chết một thiên thánh, rất nhanh lại có một viện trưởng mới lên thay, thực lực không yếu hơn thiên thánh bao nhiêu, đó chính là nội tình của họ. Vốn dĩ Thánh Linh Viện kiên kỵ cường giả sau lưng Yến Thanh Trần, tuy miệng thì khiêu khích nhưng cũng đã chuẩn bị nhận thua lần này. Nhưng không ngờ Yến Thanh Trần lại không buông tha. Đương nhiên, Thánh Linh Viện sẽ không cảm thấy hành vi trước đây của mình có bao nhiêu sai lầm. Yến Thanh Trần nhìn một loạt cao tầng của Thánh Linh Viện, lạnh giọng nói, ta nói còn chưa đủ rõ sao. Các ngươi phải trả một cái giá đắt. Toàn thân hắn tỏa ra linh lực bành trướng, chí tôn pháp thân khổng lồ chiếu rọi cả một vùng không gian. Hay là các ngươi muốn ta tự mình động thủ? Chỉ là một tiểu bối mới đột phá chí tôn, dù ngươi đã ngưng tụ pháp thân, đó cũng không phải là vốn liếng để ngươi cuồng vọng. Các cường giả chí tôn của Thánh Linh Viện sắc mặt biến đổi. Cuối cùng, một người nóng nảy đã chọn ra tay, hoặc cũng không phải là nóng nảy, mà có lẽ là làm tiên phong thăm dò. Một quang ảnh trăm trượng trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về phía Yến Thanh Trần bao phủ tới. Một lũ gà đất chó sành. Tam Dương khai thái. Yến Thanh Trần đối mặt với đòn công kích của chí tôn Thánh Linh Viện mà không hề sợ hãi. Hắn kết ấn, dẫn động vô lượng linh lực. Trên bầu trời lập tức xuất hiện ba vầng liệt nhật. Chết tiệt, thực lực của thằng nhãi này quả nhiên bất phàm. Mọi người cùng ra tay. Vị Chí Tôn ra tay của Thánh Linh Viện bị miểu sát trong nháy mắt. Các cường giả Chí Tôn còn lại lúc này còn mặt mũi nào nữa, vội vàng cùng nhau ra tay. Chỉ tiếc là họ đã đoán sai thực lực của đối thủ, cũng đánh giá quá cao tu vi của bản thân. Đối mặt với Đại Nhật Bất Diệt Thân, một loại pháp thân cường đại có thể sánh với top 30 trên pháp thân bảng, sự phản kháng của họ trở nên yếu ớt. Sao có thể lại mạnh như vậy? Tân viện trưởng của Thánh Linh Viện ngã ngồi ở một góc không gian, nhìn lên ba vầng liệt nhật vẫn còn chói lọi trên bầu trời, trong lòng rung động đến không thể tin nổi. Hắn không thể ngờ rằng, nhiều cường giả của Thánh Linh Viện ra tay như vậy mà vẫn không địch lại một học viên nhỏ bé của Bắc Thương Linh Viện. Cung kính mời thần thú trấn viện ra tay. Tân viện trưởng của Thánh Linh Viện thấy các cường giả phe mình sắp ngã xuống hết, vội vàng đứng dậy, ngay cả vệt máu trên khóe miệng cũng không kịp lau, liền vận chuyển linh lực làm vỡ nát tính vật và cử hành nghi thức triệu hồi. Cùng với việc tính vật bằng ngọc vỡ tan, từng chút thánh khiết chi lực tản ra. Một cánh cổng không gian màu sữa khổng lồ cao tới ngàn trượng nhanh chóng hình thành. Nó vô cùng nguy nga, bò đầy những phù văn thần thánh và hoa văn cổ xưa, phản phất có thể chống đỡ cả trời đất. Viện trưởng Thái Thương lập tức ngồi không yên, tức giận quát lớn đồng thời vận chuyển thánh vật liên lạc với Bắc Minh Long Côn, Thánh Linh Viện các ngươi lại triệu hồi thần thú trấn viện, đây là muốn triệt để khai chiến sao? Mặc dù Bắc Minh Long Côn mới đột phá địa chí tôn, nhưng dù sao cũng là cường giả ở tầng thứ này, chắc cũng có thể ngăn cản được một hai. Tân viện trưởng Thánh Linh Viện tức giận phản bác, Thái Thương, là Bắc Thương Linh Viện các ngươi điên rồi mới phải, lại còn bỏ mặc một kẻ điên nhắm vào Thánh Linh Viện chúng ta. Thánh Linh Viện ta luôn là đầu tàu của các viện, là tấm gương cho Liên Minh Linh Viện. Hành động của chúng ta đương nhiên là đúng. Bắc Thương Linh Viện các ngươi đi ngược lại xu thế, mới là kẻ phải chịu trừng phạt và trả giá đắt. Điên rồi. Hành vi của Thánh Linh Viện khiến đông đảo cường giả các linh viện khác đều có chút cạn lời. Hóa ra cái gọi là linh viện đệ nhất lại có suy nghĩ như vậy. Hắn chế tài người khác thì được, người khác ra tay với hắn chính là đại bất kính. Cứ chơi kiểu này thì mọi người còn lập Liên Minh Linh Viện làm gì? Gầm cuộc khẩu chiến giữa Bắc Thương Linh Viện và Thánh Linh Viện còn chưa có kết quả, một tiếng gầm kinh thiên đã từ sau quan môn truyền đến. Bề mặt cánh cửa không gian màu sữa rung động dữ dội, nứt ra một khe hở. Linh lực thánh khiết tinh thuần vô tận như đại dương trút xuống, bao phủ cả trời đất. Cánh cửa ánh sáng khổng lồ từng đợt dao động, đây là có cường giả muốn vượt giới mà đến. Địa chí tôn, xem ra cũng tạm được. Thằng nhóc này muốn đi tranh đại lục chi tử, cũng nên cho nó chút đồ tốt chứ nhỉ. Trong Bắc Thương Linh Viện, Yến Thanh Sơn đang theo dõi đại hội linh viện, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ. Vừa nói, ông vừa tiện tay ném một quả cầu ánh sáng về phía màn hình. Cùng với một hồi không gian vặn vẹo, quả cầu ánh sáng biến mất trong nháy mắt, giây sau đã xuất hiện bên trong màn hình. Đây là cái gì? Trong không gian hư vô, khi tất cả mọi người đang bị uy thế của thần thú trấn viện Thánh Linh Viện sắp giáng thế uy hiếp, trên bầu trời bỗng nhiên lóe lên dao động không gian. Sau đó, một quả cầu kim quang với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đã đâm vào trong chí tôn pháp thân của Yến Thanh Trần. Sức mạnh tiến giai của Đại Nhật Bất Diệt Thân, ra là nó ở trong tay lão cha bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thân, Yến Thanh Trần trong nháy mắt cảm ứng được nguồn gốc của luồng sức mạnh này. Cơn chấn động trong lòng còn chưa tan, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng không thể hình dung đang điên cuồng cọ rửa thân thể cao lớn của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Dưới sự cọ rửa của luồng sức mạnh này, Đại Nhật Bất Diệt Thân vốn vô cùng khổng lồ lại đang co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, từng tầng bị hòa tan. Cảm giác bị hòa tan này không chỉ tác động lên Đại Nhật Bất Diệt Thân, mà còn đồng thời phản hồi lại cơ thể của người tu luyện. Một cơn đau đớn kịch liệt không thể tả điên cuồng cọ rửa toàn thân Yến Thanh Trần, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo trong nháy mắt. Ách, Yến Thanh Trần hai tay nắm chặt, răng cắn chặt, máu từ khóe miệng rỉ ra. Cơ thể không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ ngầu. Mọi nỗi đau đớn chỉ khiến hắn phát ra một tiếng rên nhẹ, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng, mình đang tiến hành một cuộc lột xác chưa từng có. Dưới vạn ánh mắt chăm chú, thể tích của Đại Nhật Bất Diệt Thân không ngừng thu nhỏ lại. Màu vàng kim chói lọi trên bề mặt cơ thể bắt đầu trở nên sâu thẳm, dần dần chuyển hóa thành màu tử kim bất hủ. Vầng Đại Nhật sau gáy cũng bắt đầu hòa tan, bao phủ lên bề mặt kim thân, dung nhập vào pháp thân đang lột xác. Loại cảm giác áp bức mãnh liệt này, đây là pháp thân cấp bậc gì? Đây nhất định là một tồn tại hàng đầu trên bảng xếp hạng chí tôn pháp thân. Nhưng kỳ lạ là, trên pháp thân bảng lại không có một tôn nào tương ứng. Uy thế mạnh mẽ như vậy, có được một tôn pháp thân này, trong số cửu phẩm chí tôn e rằng không ai có thể địch lại. Đông đảo cường giả chí tôn đang chú ý đến Yến Thanh Trần đều sợ hãi thán phục. Cấp cao của linh viện nghe có vẻ oách, nhưng thực tế chỉ được coi là ngoại vi của một số thế lực lớn, căn bản không tiếp xúc được với pháp môn tu luyện pháp thân quá cao thâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có kiến thức. Thực tế, những vị cao tầng này đều do giáo viên thăng tiến lên, kiến thức nền tảng chắc chắn là đạt chuẩn. Đối với các loại pháp thân trên bảng, không nói là hiểu rõ, nhưng cơ bản đều có thể nhận ra. Nhưng đối với Chí Tôn Pháp Thân mà Yến Thanh Trần đang thi triển lúc này, lại không ai có thể nhận ra được. Trên bề mặt Chí Tôn Pháp Thân trăm trượng, từng đường vân tử kim cổ sư sen kẻ ngang dọc. Những đường vân này phản phất được tạo thành tự nhiên, mỗi một đường đều huyền ảo vô cùng, sở hữu thần lực khó hiểu, mơ hồ dường như tạo thành từng vần đại nhật đang từ từ bay lên. Mọi người ngước nhìn pháp thân này, phản phất cảm nhận được ánh hào quang của tuế nguyệt và sự cổ xưa của thời gian. Nó tựa như đại diện cho sự bất hủ, ngay cả thời gian cũng không thể ăn mòn và hủy diệt nó. Mặc dù cảm giác rất tuyệt, nhưng sao lại thấp thế nhỉ? Bên trong bất hủ kim thân, Yến Thanh Trần tự mình chửi bậy về khuyết điểm duy nhất của pháp thân này, chính là quá thấp. Chí Tôn pháp thân trăm trượng so với pháp thân mấy ngàn trượng của các tu sĩ bình thường, hay thân thể ngàn vạn trượng của các thần thú, quả thực là thấp hơn một chút. Hơn nữa, trong đại thiên thế giới cũng có một quan niệm chung, đó là Chí Tôn pháp thân càng mạnh, thể tích sẽ càng khổng lồ, vì điều này có thể chứa đựng linh lực mạnh hơn. Đương nhiên, Yến Thanh Trần đang ở trong bất hủ kim thân lúc này chắc chắn sẽ không đồng ý với quan điểm đó. Bành Yến Thanh Trần không do dự bao lâu, sau khi thích ứng với sức mạnh mới, hắn liền điều khiển bất hủ kim thân vung một quyền. Khoảnh khắc bất hủ kim thân vung quyền, giữa trời đất phảng phất vang lên tiếng nổ chói tai, kim quang không thể tả gào thét mà ra. Kim quang chói lọi bùng phát trong nháy mắt, cuốn theo sức mạnh của cuồng phong cắn nát không gian phía trước. Từng mảnh vỡ không gian bắn ra tứ phía. Đối mặt với một quyền này, cánh cửa khổng lồ bị một đòn cực mạnh, không ngừng rung động, phảng phất như sắp sụp đổ. Gầm, kẻ nào dám ra tay với thánh linh viện của ta? Trên cánh cửa khổng lồ bỗng nhiên phóng ra thánh khiết chi quang để ổn định lại, sau đó là tiếng gầm giận dữ và quát lớn. Một quả cầu thánh quang nở rộ ngay trước mắt mọi người. Trong vầng sáng trắng sữa vô tận, thân thể thần thú ngàn trượng hiện ra. Đây là một con thiên mã màu bạc vô cùng thần tuấn, không một sợi lông tạp, đôi cánh chim dang rộng mang theo cuồng phong gào thét. Thánh quang thiên mã, một loại thần thú mạnh mẽ sở hữu khả năng tiến hóa thành siêu cấp thần thú thánh quang kỳ lân, là thần thú trấn viện của thánh linh viện, đại diện cho sự thánh khiết và quang minh. Trên thân thể thiên mã khổng lồ, thỉnh thoảng hiện lên những linh văn quang minh thánh khiết, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều tràn đầy thánh quang chi lực nồng nặc. Thánh quang thiên mã đối mặt với Yến Thanh Trần đang thi triển bất hủ kim thân cũng không ra tay ngay, mà lên tiếng dò xét, pháp thân Chí Tôn mạnh mẽ như vậy, các hạ chắc hẳn cũng có xuất thân bất phàm. Không biết vãn bối của thánh linh viện đã đắc tội như thế nào, tại hạ có thể thay mặt xin lỗi. Ngay cả một số cường giả Chí Tôn của các linh viện bình thường cũng có thể nhận ra Chí Tôn pháp thân này của Yến Thanh Trần không tầm thường, huống chi là một siêu cấp thần thú cảnh giới địa chí tôn như nó, làm sao lại không có kiến thức. Là một cường giả địa chí tôn có uy tín, thánh quang thiên mã càng hiểu rõ, những loại Chí Tôn pháp thân vượt xa những loại pháp thân hàng đầu trên bảng xếp hạng bình thường này, căn bản không phải người bình thường có thể tu luyện được. Ngay cả địa chí tôn cũng không có tư cách đó, chỉ có người có bối cảnh là thiên chí tôn mới có thể tiếp xúc được với pháp thân cấp bậc này. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy vị thiếu niên trẻ tuổi trước mắt này, sau lưng có thể đứng một vị thiên chí tôn. Đây là thứ mà thánh linh viện của họ có thể chọc vào sao? Tuyệt vời, đây là ba chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Bên trong bất hủ kim thân, khí tức của Yến Thanh Trần đột nhiên biến đổi, tỏa ra một luồng sức mạnh gần như không hề thua kém thánh quang thiên mã. Sau khi đại nhật bất diệt thân lột xác thành bất hủ kim thân, bản thân hắn cũng đã trải qua một cuộc tẩy lễ khiến thực lực đại tiến, huyết mạch linh lực được giải phong thêm một bước, trực tiếp từ chí tôn chi cảnh đột phá thành địa chí tôn. Thánh quang thiên mã rít lên một tiếng chói tai, nghiêm nghị cảnh cáo, cuồng vọng. Ngươi chẳng qua chỉ là một địa chí tôn mới đột phá, cho dù bối cảnh không nhỏ, nhưng thánh linh viện của ta cũng có siêu cấp thế lực chống lưng. Nó tỏ ra vô cùng cảnh giác với Yến Thanh Trần nhưng lại không dám ra tay trước, chỉ sợ chọc phải phiền phức kinh thiên động địa. Giờ phút này, nó đã vô cùng hối hận vì đã hưởng ứng lời triệu hồi lần này, thầm nghĩ đám cao tầng thánh linh viện kia chết hết đi cho rảnh nợ. Nó cũng không phải kẻ không có kiến thức. Yến Thanh Trần tu vi tăng vọt 3 cấp, dễ dàng đột phá địa chí tôn như vậy, lai lịch khẳng định còn lớn hơn nó rất nhiều, rõ ràng không phải là kẻ mà nó có thể trêu vào. Nó chỉ có thể lôi tấm bài vị thánh linh viện, thậm chí cả thế lực chống lưng ra để dọa, hy vọng đối phương sẽ có chút kiên dè. Ai cũng biết, hàng vạn linh viện trong đại thiên thế giới thực chất đều là các thế lực ngoại vi lớn nhỏ, phụ trách dạy học trồng người, giao lưu lẫn nhau, tích lũy mối quan hệ khủng bố, dệt nên một mạng lưới quan hệ phức tạp. Đặc biệt là các học viện ở cấp bậc ngũ đại viện, về cơ bản đều có thế lực nhất lưu, thậm chí là siêu cấp thế lực làm chỗ dựa. Mà thánh linh viện, với tư cách là người đứng đầu ngũ đại viện, bối cảnh tự nhiên là cực mạnh, có cả siêu cấp thế lực chống lưng. Thế lực chống lưng như vậy đương nhiên sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng trong tình huống hiện tại, thánh quang thiên mã chỉ muốn đối phương biết khó mà lui. Yến Thanh Trần lạnh lùng nói, hôm nay, thánh linh viện nhất định phải trả giá đắt. Sự việc đã đến nước này, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Dù cho thánh quan thiên mã này nhìn như vô tội, nhưng với tư cách là thần thú được thánh linh viện cung phụng, có một số chuyện sao nó có thể không rõ. Thánh linh viện có được sự bá đạo và ngang ngược như ngày hôm nay, cũng có một phần công của nó. Thánh quan thiên mã gầm lên, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Linh lực trên người nó dâng trào, sau lưng hiện ra dị tượng sơn hà vạn vật, linh lực hóa thành núi sông. Mặc dù con đường tu hành của thần thú và chí tôn pháp thân có đôi chút khác biệt, nhưng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Thánh quan thiên mã có được dị tượng này, chứng tỏ thực lực của nó đã rất gần với thượng vị địa chí tôn. Bất hủ thần văn. Dù Yến Thanh Trần chỉ mới bước vào cảnh giới địa chí tôn, nhưng đã tu thành bất hủ kim thân, bản thân có chiến lực khó tìm đối thủ trong cùng giai vị, ra tay lại càng không chút do dự. Đôi đồng tử vốn đen như mực của hắn, giờ đây đã hoàn toàn biến thành màu tím vàng. Hắn một tay kết ấn, mà bất hủ kim thân bên dưới cũng kết xuất ấn pháp y hệt. Vút. Ánh sáng tím vàng chói mắt từ bất hủ kim thân bạo phát ra, những luồng sáng đó điên cuồng hội tụ, cuối cùng với tốc độ kinh người, hóa thành hai đạo quang văn màu tím vàng cực lớn. Hai đạo quang văn này mang theo khí tức cổ xưa không nói nên lời, lại vô cùng huyền ảo khó hiểu, tựa như bàn tay của thần linh tùy ý tạo ra. Thần văn màu tím vàng bí ẩn ngưng kết, Yến Thanh Trần giơ bàn tay lên đột nhiên nắm chặt. Ngay lập tức, hai đạo quang văn như rồng thiên màu tím vàng lao ra, cuốn quýt vào nhau trên không trung rồi tấn công tới, ánh sáng tím vàng nở rộ, thần văn mạnh mẽ bá đạo ập về phía thánh quan thiên mã. Cuồng vọng. Thánh quan thiên mã hoàn toàn không ngờ tên nhóc vừa mới đột phá này lại dám ra tay trước. Trong cơn tức giận, vô tận ngân quang chiếu rọi đất trời, một vùng ánh sáng trắng xóa chói lòa bao phủ tứ phương, giữa thiên địa phản phất như có thêm một vầng thái dương màu bạc. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích không thể hình dung điên cuồng tàn phá khắp nơi. Oanh. Ánh sáng vô tận chiếu rọi giữa trời đất, khiến mọi người gần như không thể mở mắt, chỉ nghe được một tiếng nổ vang trời. Ngay sau đó, không gian giữa đất trời cũng vỡ nát, vô số mảnh vỡ không gian bắn ra tứ phía, xé toạc thêm nhiều vết nứt không gian hơn nữa. Khi tất cả ánh sáng chậm rãi tan đi, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều kinh hãi tột độ. Trận chiến kinh thiên động địa đã kết thúc. Thánh quan thiên mã, vị thần thú trấn viện của thánh linh viện, lại bị trấn áp thẳng tay. Thân hình thần thú ngàn trượng bị bất hủ kim thân cưỡi trên người. Một con thần thú cổ xưa có thực lực gần đến thượng vị địa chí tôn, cuối cùng lại không địch lại được một cường giả mới đột phá. Điều này càng cho thấy lai lịch của Yến Thanh Trần phi phàm đến mức nào. Gào. Trên người thánh quan thiên mã, những đạo thần văn màu tím vàng tựa như yên cương ghì chặt lấy nó khiến nó không cách nào giải thoát, chỉ có thể không ngừng gào thét cố gắng thoát ra, nhưng rõ ràng đây chỉ là sự giãy dụa vô ích. Ngoan ngoãn một chút, xuống cho ta. Bất hủ kim thân dùng bàn tay vỗ vào đầu ngựa. Theo một luồng hào quang chói lòa lóe lên, thánh quan thiên mã khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích cỡ của một con tuấn mã bình thường. Mà Yến Thanh Trần vẫn ngồi vững vàng trên lưng nó. Giá. Hắn kéo cương ngựa, chân kẹp vào bụng ngựa, điều khiển thánh quan thiên mã nhanh chóng đáp xuống, đi tới trong đội ngũ rồi đưa tay kéo một nữ tử lên không trung, quả thật là vui vẻ tiêu dao chơi đùa. Bên trong Bắc Thương Linh Viện, Yến Thanh núi tiện tay xua tan màn sáng. Chuyện kết thúc của Thánh Linh Viện sau này không cần hắn phải lo lắng, cường giả của phù đồ cổ tộc tự nhiên sẽ đi giải quyết ổn thỏa mọi việc. Bái kiến Thanh Đế. Khi Yến Thanh núi rời khỏi tiểu lầu, Lạc Thiên Thần đã sớm chờ đợi bên ngoài từ lâu. Thấy hắn đi ra, nàng vội vàng cúi mình hành lễ. Chuyện danh ngạch đại lục chi tử, đã sắp xếp xong chưa? Yến Thanh núi nhìn hồ sen trong linh viện, tiện tay vẫy xuống mấy hạt linh chủng treo đùa đám linh ngư bên trong. Lạc Thiên Thần nghe hắn hỏi, vội vàng kể lại sự sắp xếp của mình. Lạc thần tộc đã gây dựng cơ nghiệp ở tiểu Tây Thiên giới nhiều năm, thậm chí sức ảnh hưởng ở Tây Thiên đại lục cũng không nhỏ. Việc tranh giành thêm một suất danh ngạch đại lục chi tử đối với Lạc thần tộc mà nói chẳng qua chỉ là bỏ ra thêm một phần tài nguyên mà thôi. Huyết mạch của Lạc Ly rất tốt, rất có khả năng trở thành Lạc thần thứ hai. Sau Lạc thần tế, ngươi cũng có thể để nó thử tham gia tranh đoạt đại lục chi tử. Yến Thanh núi không quay đầu lại, chỉ cúi đầu nhìn những con linh ngư trong ao không ngừng bị linh chủng hấp dẫn tới. Từng con linh ngư này nhìn như tự do, nhưng thực chất đều bị vây khốn trong linh trì. Hắn khẽ phất tay, đàn linh ngư đang tụ tập lại thoáng chốc tản ra. Yến Thanh núi cúi đầu nhìn mặt ao trong suốt, phản chiếu hình bóng mình đang biến ảo theo gợn sóng lăn tăn. Hắn trầm mặc không nói, khiến người ta không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Thiên Thần lúc này cũng không biết nói gì thêm, liền không ở lại lâu, hành lễ rồi tự mình rời đi. Không biết qua bao lâu, sau lưng Yến Thanh núi đang đứng lặng bên hồ, lại xuất hiện một thân ảnh hăng hái, trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn, chính là Yến Thanh Trần, người vừa mới ép Thánh Linh Viện phải hoàn toàn cúi đầu. Về rồi à, rất vui sao, khi khiến Thánh Linh Viện phải cúi đầu trả giá. Yến Thanh núi không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Lời nói của hắn như một gáo nước lạnh, dập tắt hết mọi niềm vui của Yến Thanh Trần. Lão cha. Yến Thanh Trần há hốc mồm, lại không biết nên nói gì. Hắn quả thực rất vui, tựa như mình vừa làm được một đại sự khó tin. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu hôm nay không có lão cha chống lưng, mình thật sự có thể thành công sao? Con biết suy nghĩ, đó là một chuyện tốt. Gia đình không thể mãi mãi che gió che mưa cho con. Chuyện của Thánh Linh Viện lần này có cha ngăn cản, nhưng sau này thì sao? Lời của Yến Thanh Núi khiến Yến Thanh Trần càng thêm trầm mặc, rơi vào suy tư. Khi niềm vui qua đi, hắn mới đột nhiên giật mình thực ra vẫn luôn giống như một đứa trẻ, chưa bao giờ rời khỏi sự ảnh hưởng của gia đình. Con tốt nhất nên suy nghĩ kỹ đi. Hãy đi một chuyến đến Tây Thiên Đại Lục, qua vài năm nữa, nơi đó sẽ có một trận chiến tranh đoạt Đại Lục Chi Tử. Yến Thanh Núi quay đầu nhìn đứa con trai cả của mình, trong mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng. Cường giả trong đại thiên thế giới nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ít nhất địa chí tôn cũng có một số lượng đáng kể, nhưng trong số lượng lớn địa chí tôn đó, người có thể đột phá thiên chí tôn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đại thiên thế giới, chỉ có thiên chí tôn mới thực sự được xếp vào hàng ngũ cường giả, mà đại đa số thiên chí tôn đều từng nhận được danh hiệu và cơ duyên của Đại Lục Chi Tử. Đại Lục Chi Tử chính là được điều động bản nguyên chi lực của đại lục để tiến hành tẩy lễ và chúc phúc. Sau khi trải qua một cuộc tẩy lễ như vậy, bản nguyên sẽ được rèn luyện, khả năng đột phá thiên chí tôn sẽ lớn hơn rất nhiều. Tương ứng, bản nguyên chi lực của đại lục dùng để tẩy lễ và chúc phúc càng mạnh, hiệu quả sẽ càng tốt. Trong đại thiên thế giới, Đại Lục Chi Tử tốt nhất tự nhiên là ở những siêu cấp đại lục có diện tích rộng lớn nhất, tài nguyên phong phú nhất. Nhưng những siêu cấp đại lục đó phần lớn đều bị các thế lực đỉnh cao của đại thiên thế giới chiếm cứ, người ngoài căn bản không có khả năng đi tranh đoạt danh hiệu ở đó. Yến Thanh Núi mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lừa bịp đứa con trai của mình quả thực quá dễ dàng. Yến Thanh Trần lúc này mặt mày xúc động, còn tưởng rằng lão cha của mình đã phải trả giá rất nhiều để tranh thủ được danh ngạch tranh đoạt Đại Lục Chi Tử này cho mình. Thực tế hắn nào biết, người khác tranh đoạt danh hiệu Đại Lục Chi Tử của siêu cấp đại lục thì đúng là vô cùng khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói, nếu cần, danh hiệu Đại Lục Chi Tử của 10 đại siêu cấp đại lục hắn cũng có thể lấy về hết một lượt. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng Thiên La Đại Lục, từ sau khi Thiên Đế chết đến nay hơn 4 vạn năm vẫn luôn không thống nhất, cho đến hơn 100 năm trước Thanh Thiên Đế Đình được thành lập. Nhưng đến bây giờ cũng chưa từng tổ chức một lần tranh đoạt Đại Lục Chi Tử nào, bản nguyên chi lực tích lũy không biết ẩn chứa bao nhiêu tạo hóa. Lão cha yên tâm, cuộc tranh đoạt Đại Lục Chi Tử ở Tây Thiên Đại Lục, con nhất định sẽ giành được. Yến Thanh Trần nghe xong lời giới thiệu và tự thuật của lão cha, trên mặt cũng nhiều thêm vẻ trịnh trọng. Đại Lục Chi Tử tất nhiên liên quan đến cơ duyên đột phá thiên chí tôn, hắn đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Mặc dù huyết mạch linh lực của bản thân dường như vẫn chưa đạt đến cực hạn, nhưng hắn vẫn không dám hy vọng xa vời rằng chỉ dựa vào huyết mạch là có thể đạt đến cảnh giới thiên chí tôn. Khi con đến Tây Thiên Đại Lục, tốt nhất hãy cẩn thận với Tây Thiên Chiến Hoàng. Yến Thanh Núi dặn dò liên tục một hồi, cùng con trai cả diễn một màn phụ từ tử hiếu, khiến cho thằng nhóc ngốc nghếch này cảm động đến sắp rơi lệ. Đợi đến khi thằng nhóc này từ biệt hắn xong, Yến Thanh Núi cố nén để không bật cười thành tiếng, dặn dò thêm một phen, cuối cùng thân ảnh cũng chậm rãi tan biến trong Bắc Thương Linh Viện. Đại Thiên Thế Giới, Thiên La Đại Lục, trong Thanh Thiên Đế Tọa. Thiên La Thành, nơi trung tâm của Thiên La Đại Lục, cũng là nơi đặt tổng bộ cốt lõi của Thanh Thiên Đế Đình hiện nay. Vô số cường giả của Thiên La Đại Lục hàng năm đều đến đây hội tụ triều bái, cùng tôn kính vị trí cường giả vô thượng của Đại Thiên Thế Giới, Thanh Đế. Trong một ngọn núi phía sau Thiên La Thành, một ngọn núi u tĩnh được bao phủ bởi linh vụ mịt mù, xa xa nhìn lại tựa như ẩn mình giữa mây khói. Cảnh tượng tựa chốn bồng lai như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng gần như không có ai có thể đặt chân lên đó. Xung quanh ngọn núi tiên này được bố trí dày đặc các vệ sĩ tinh nhuệ tuần tra, bầu trời và mặt đất gần đó càng giăng đầy linh trận. Nếu không có lệnh bài của đế đình với quyền hạn đầy đủ, căn bản không có khả năng tiếp cận nơi đây. Nơi này không phải là trung tâm quyền lực của Thanh Thiên Đế Đình, nhưng lại là một nơi còn quan trọng hơn, chính là tẩm cung của vị Thanh Đế vô thượng. Nếu không được cho phép, cho dù là cường giả cao tầng của Thanh Thiên Đế Đình cũng không thể tự tiện xông vào. Trên đỉnh núi có một khu đất trải rộng thanh thạch, ẩn chứa linh vận quý hiếm. Từng vị thiếu nữ và phu nhân ngồi ngay ngắn ở đó, dẫn động linh khí chuyên tâm tu hành. Gió núi thổi đến, khiến y phục phiêu động, mang theo chút khí chất xuất trần thoát tục. Khi Yến Thanh Núi đi đến ngọn núi này, đám người đang tu hành đều mở mắt ra. Khi thân ảnh của hắn hoàn toàn ngưng tụ, liền có mấy bé gái hoạt bát đáng yêu nhào vào lòng hắn. Cha! Hai ba đứa bé gái 8-9 tuổi mang theo giọng nói vui sướng bay tới. Yến Thanh Núi dù đã dang rộng hai tay cũng suýt nữa không đỡ nổi mấy nàng công chúa nhỏ nhiệt tình này. Mấy người chị lớn hơn một chút ở cách đó không xa, vốn cũng đang căng thẳng chờ đợi, lại phát hiện cha mình đã bị các em gái giành mất, ai nấy đều có chút tuổi thân. Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi và Bảo Nhi ở nhà có ngoan không nào? Yến Thanh Núi hai tay ôm ba tiểu gia hỏa, nếu không phải đứa ở giữa thông minh ôm lấy cổ hắn, thì hắn đã có chút không chịu nổi. Ba đứa nhỏ nhất này chính là con gái của Tuyết Lam, Hà Nguyệt và Tiên Hồ Nương Nương. Hai đứa đầu tiên đều lấy một chữ trong tên của mẹ làm nhũ danh, còn nhũ danh của đứa thứ ba lại là ý của Tiên Hồ Nương Nương, giống hệt như Tiểu Hồ Ly Bảo Nhi. Nghĩ đến con gái mình lại cùng tên với con Tiểu Hồ Ly nuôi trong nhà, mà con Tiểu Hồ Ly đó còn thỉnh thoảng quyến rũ mình, khiến hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Bảo Nhi ngoan nhất cả, Nguyệt Nhi rất ngoan. Tuyết Nhi rất nghe lời mẹ. Ba đứa trẻ đồng thanh trả lời, mà mẹ của các nàng thì ở một bên cười nhìn Yến Thanh Núi cưng chiều ba nàng công chúa nhỏ này. Nhưng Yến Thanh Núi cũng biết không thể bên trọng bên khinh, liền lần lượt treo chọc một chút rồi đặt các nàng xuống. Mấy người chị lớn hơn ở bên cạnh, khóe môi đã vểnh lên đến mức có thể treo được cả cái bình dầu, nếu hắn còn không buông ra, sợ là sẽ có chuyện mất. Cha! Cha! Cha Yến Thanh Núi thả ba tiểu bảo bối ra rồi đi qua chỗ các con gái lớn. Tiếng gọi của từng đứa trẻ tuy khác nhau, nhưng đều tràn đầy tình cảm cuốn quýt. Yến Thanh Núi lần lượt đáp lại, sau đó phất tay một cái, theo một luồng không gian ba động, mọi người liền được chuyển đến một đại điện. Yến Thanh Núi cùng mọi người lần lượt ngồi xuống, tiếp nhận lễ bái của từng đứa con gái, lại lần lượt chỉ điểm một phen về việc tu hành, lúc này mới có cơ hội thân mật với mẹ của các con mình. Tiên Nhi, những ngày ta không có ở nhà, đã vất vả cho các nàng rồi. Yến Thanh Núi nhận lấy ly linh trà từ tay Tiểu Y Tiên, nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của nàng, dịu dàng mỉm cười. Tiểu Y Tiên lặng lẽ mỉm cười đáp lại. Một bên, Tiểu Tiên Nhi nhìn thấy cảnh này vừa hâm mộ lại vừa có chút chua xót, rõ ràng là linh trà do chính mình pha, lão cha không những không cảm ơn con gái bảo bối, lại còn cho nàng ăn một miệng đầy cẩu lương. Tiểu Tiên Nhi. Yến Thanh Núi gọi một tiếng, Yến Tiểu Tiên vừa mới còn có chút bực bội liền lập tức khéo léo tiến lên, nửa quỳ dưới gối cha mình để hầu hạ. Yến Thanh Núi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh của con gái, khẽ nói, "Tiểu Tiên à, con là tỷ tỷ, ở nhà phải biết giúp đỡ các muội muội, như vậy mới là một đứa trẻ ngoan." Cha, vậy thế nào mới là một người cha tốt ạ? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lại chẳng mấy hài hòa. Bàn tay của Yến Thanh Núi đang vuốt tóc con gái liền cứng đờ rồi bị ai đó nhấc lên, một cái đầu nhỏ khác cũng chen vào để chia sẻ tình thương. Rã rít, con thật là càng ngày càng không nghe lời. Yến Thanh Núi gõ nhẹ vào trán cô bé, vầng trán non mềm trắng nõn lại mang theo chút ánh sáng ngũ sắc lập tức có thêm một vệt đỏ nhỏ. Nhưng cô bé lại không có chút bất mãn nào, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn. Ha ha ha cha, người ta nhớ cha mà. Cô bé cười khúc khích tên là Yến Rã Rích, là con gái của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Từ nhỏ đã có một con cử thải thôn thiên mãn làm bạn, xét về thiên phú thì chỉ đứng sau thằng nhóc trời sinh đấu đế kia. Cha, đây là điểm tâm con gái làm ạ, một hộp gỗ tinh xảo được đưa đến trước mặt Yến Thanh Núi. Nhìn theo hộp gỗ, thì ra là Thanh Nhi, con gái của Thanh Lân. Hắn lập tức yên tâm không ít, đứa con gái này sẽ không biến thành tiểu miên áo lòng dạ hiểm độc, liền yên tâm nhận lấy hộp gỗ và thưởng thức điểm tâm. Yến Rã Rích đang hầu hạ dưới gối cha, nhìn Yến Thanh Núi ăn ngon lành, đôi mắt to đảo tròn liên tục, không biết đang có ý đồ gì, có vẻ như đang có xu hướng phát triển thành một tiểu miên áo lòng dạ hiểm độc. Muội muội không được dở trò xấu. Ánh mắt láo liên của Rã Rích đã bị Tiểu Tiên Nhi phát hiện. Với tư cách là đại tỷ, nàng đương nhiên phải ngăn chặn tâm tư muốn treo chọc cha của muội muội mình. Yến Thanh Núi tự nhiên cũng chú ý tới hành động nhỏ của hai chị em. Thấy cảnh này, trong lòng hắn ấm áp, quả nhiên vẫn là có nhiều áo bông nhỏ thật tốt. Rã Rích các nàng cũng chỉ là hoạt bát một chút, không phải là loại tiểu miên áo lòng dạ hiểm độc hiếu thuận. So với thằng nhóc trời đánh quỷ hờn kia, quả nhiên vẫn là con gái tri kỷ hơn. Rã Rích, cha không có ở đây, con có chăm chỉ tu luyện không? Bây giờ tu vi thế nào rồi? Yến Thanh Núi ăn hai miếng điểm tâm, rồi véo nhẹ má cô bé áo bông nhỏ đang định dở trò xấu. Con bé này tâm địa không xấu, chỉ là có chút trách móc cha thường xuyên không gặp mặt. Chỉ cần dỗ dành một chút là có thể ngăn nàng đi vào con đường không lối về của một tiểu miên áo lòng dạ hiểm độc. Cha, con đã 15 tuổi rồi, là đại viên mãn địa chí tôn, là người lớn rồi, không phải tiểu cô nương đâu. Áo bông nhỏ vừa nghe Yến Thanh Núi hỏi thăm, lập tức nghi mặt gạt tay cha đang xoa tóc mình ra, có chút tức giận muốn tuyên bố mình đã trưởng thành, không còn dễ gạt như một đứa trẻ nữa. Ừ, Rã Rích trưởng thành rồi, nhưng vẫn là con gái bảo bối của cha. Yến Thanh Núi thuận miệng hùa theo, tay lại đưa tới, khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này lại ngồi xuống hưởng thụ sự vỗ về của cha, quả là thật thơm. Cha, tu vi của các muội muội đều không yếu. Sau khi đến Thiên La Đại Lục, các muội ấy đều chuyên tâm tu luyện, hiện tại cũng đã có tu vi địa chí tôn. Mấy người chúng con lớn hơn một chút thì cao hơn, đã đạt đến đại viên mãn địa chí tôn. Một bên, Tiểu Tiên càng thêm nhu thuận hiểu chuyện, vội vàng báo cáo tình hình tu luyện của các em gái cho cha. Nhưng cảm giác đột phá thiên chí tôn thật khó ạ, cho dù chúng con đều đã thức tỉnh huyết mạch của cha, cũng không cách nào tiến thêm một bước, thật khiến cha thất vọng. Vẫn là ca ca lợi hại, vừa ra đời đã có thể vượt qua lằn ranh đó, Sau này nhất định có thể kế thừa truyền thuyết của cha, thành tựu sẽ rất cao. Tiểu Tiên Nhi có chút hâm mộ nói. Rã Rích và Thanh Nhi, những đứa trẻ đã bắt đầu hiểu chuyện, cũng đều mang vẻ mặt hướng tới. Là con gái của Yến Thanh núi, cuộc sống của các nàng tự nhiên hạnh phúc và ưu ái. Trước khi đá Yến Thanh Trần ra khỏi nhà để tham gia linh lộ thí luyện, Yến Thanh núi đã mang cả nhà đi du sơn ngoạn thủy khắp đại thiên thế giới, cho những người thân yêu này một tuổi thơ tốt đẹp. Mãi cho đến khi linh lộ thí luyện bắt đầu, những cô bé này mới được đưa đến Thiên La đại lục và biết được thân phận thật sự của cha mình, sau đó từ giáo dục vui vẻ chuyển sang giáo dục tinh anh, bắt đầu có chút áp lực. Đương nhiên, trước kia các nàng tu hành cũng rất chăm chỉ, ai nấy đều vô cùng hiểu chuyện và nghe lời. Nhưng khi đó Yến Thanh núi càng muốn cho các nàng một tuổi thơ tốt đẹp, chỉ để các nàng mỗi ngày tu hành một hai canh giờ để tích lũy linh lực, chứ không yêu cầu quá nhiều. Nhưng sau khi đến Thiên La đại lục, Yến Thanh Sơn đã chủ trì giải phong huyết mạch cho các nàng. Đương nhiên là từng bước một, những đứa nhỏ tuổi chỉ thức tỉnh một phần, còn những đứa lớn hơn như Tiểu Tiên, Thanh Nhi, Rã Rích thì đã thức tỉnh hoàn toàn. Các nàng, với tư cách là đế nhị đại, vừa ra đời đã đứng ở cấp độ mà đại bộ phận cường giả chỉ có thể mong mà không thể với tới, trời sinh chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Nếu không tiến hành phong ấn, các nàng có thể dễ dàng hủy diệt cả một vùng. Đúng vậy, ngoại trừ đứa con trai cả bị hắn đá đi du lịch, những đứa trẻ còn lại chỉ là cửu tinh đỉnh phong, chứ không đạt đến cấp độ vừa ra đời đã siêu việt đấu thánh, từ đó cũng có thể thấy sự khác biệt của thằng nhóc kia. Tu vi thực sự là cửu tinh đỉnh phong, cộng thêm tiềm lực huyết mạch còn có thể tiếp tục tăng trưởng, khiến cho những cô bé này trong thời gian rất ngắn đã xung kích đến cảnh giới địa chí tôn. Thậm chí mấy đứa lớn tuổi đã có thể miễn cưỡng khống chế linh lực của bản thân, đạt đến đại viên mãn địa chí tôn. Nhưng đến bước này, muốn tiếp tục tiến lên, cho dù với tiềm lực huyết mạch của các nàng, cũng cần phải nỗ lực nhất định mới có thể đột phá thiên chí tôn trước 20 tuổi. Đúng vậy, chính là trước 20 tuổi, chính là lợi hại như vậy. Huyết mạch của đế mạch trên đấu khí đại lục sẽ theo tuổi tác mà từng bước trưởng thành, cho đến sau lễ thành nhân mới có thể đạt tới một cấp độ ổn định và hoàn toàn quyết định phẩm giai. Những cô bé này đều là đế nhị đại, nguồn huyết mạch đều là Yến Thanh núi. Mặc dù không giống con trai cả trời sinh đấu đế, nhưng tiềm lực huyết mạch để đột phá đấu đế vẫn là có thể, chỉ là giống như siêu cấp thần thú, cần thời gian để lớn lên và trưởng thành. Tiềm lực huyết mạch của các nàng cực mạnh, cho dù không làm gì cả, đến khi trưởng thành và huyết mạch hoàn toàn ổn định và thức tỉnh, về cơ bản cũng có thể đột phá thiên chí tôn. Nhưng loại tu vi đó hoàn toàn dựa vào huyết mạch để tăng lên, xem như là loại yếu nhất. Yến Thanh núi đối với những cô bé này yêu cầu tuy không bằng con trai cả, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc, đương nhiên là muốn các nàng tu luyện thật tốt. Bằng tiềm lực huyết mạch của các nàng, cộng thêm nỗ lực đầy đủ và lượng lớn tài nguyên của đế đình, trước 20 tuổi hẳn là có thể đột phá thiên chí tôn. Mà bây giờ cô bé lớn tuổi nhất cũng mới 16 tuổi. Có thể một bước lên mây đến đại viên mãn địa chí tôn, là nhờ huyết mạch thức tỉnh cộng với nhiều năm tâm tính lột xác. Muốn đột phá thiên chí tôn, ít nhất cũng phải cần thêm 3-4 năm tích lũy và khổ tu. Thiên La Đại Lục, Thiên La Thành, là trung tâm của Thiên La Đại Lục và cũng là nơi đặt tổng bộ của Thanh Thiên Đế Đình hiện nay. Tòa thành thị này không nghi ngờ gì là một tòa thánh thành không thể xâm phạm. Kể từ sau Thượng Cổ Thiên Cung, Thanh Thiên Đế Đình là thế lực duy nhất thống nhất Thiên La Đại Lục trong suốt 5 vạn năm qua, sức ảnh hưởng trên mảnh đất này tự nhiên không thể xem thường. Dưới trướng Thanh Thiên Đế Đình, ngoài các bộ đã sáp nhập vào, vẫn còn một số thế lực bán độc lập dựa vào đế đình để tồn tại. Thủ lĩnh và các siêu cấp cường giả của những thế lực này, ngoại trừ những ngày đặc biệt, về cơ bản sẽ không đến Thiên La Thành. Bởi vì họ đã quen xưng vương xưng bá ở địa bàn của mình, tận hưởng sự sùng bái. Một khi đã đến Thiên La Thành này, thì thật sự là rồng cũng phải cuộn mình, hổ cũng phải nằm im. Họ phải thành thật không dám thể hiện sự bá khí thường ngày, lại còn lo lắng đề phòng, vô cùng không thoải mái. Đương nhiên, dù trong lòng không thoải mái, họ căn bản không có gan có ý kiến gì với đế đình, thậm chí còn phải nghiêm ngặt tuân theo các pháp quy do đế đình ban hành. Tất cả những điều này đều là vì chủ nhân của đế đình chính là vị Thanh Đế trong truyền thuyết, một vị đại đế cường giả còn mạnh hơn cả Thượng Cổ Thiên Đế. Nếu là trước kia, họ còn có thể hài lòng đi nương tựa các siêu cấp thế lực khác, nhưng bây giờ, làm gì có thế lực nào dám đắc tội vị này. Những thế lực phụ thuộc này luôn không thích đến Thiên La Thành, chỉ có hàng năm triều cống mới phái sứ giả đi. Nhưng trong khoảng thời gian này, tòa thành khổng lồ này không nghi ngờ gì đã trở thành tiêu điểm của Thiên La Đại Lục, thậm chí là toàn bộ đại thiên thế giới. Một tin tức đã làm bùng nổ Thiên La Đại Lục, vị Thanh Đế bế quan đã lâu trong truyền thuyết đã xuất quan. Hơn nữa, Thanh Đế còn chuẩn bị cử hành tế linh đại điển, mời tất cả các thế lực lớn nhỏ trong Thiên La Đại Lục đến tham dự. Thanh Đế hiệu triệu, Thiên La Đại Lục, thậm chí cả đại thiên thế giới, cũng không có mấy người dám từ chối. Kết quả là Thiên La Thành lập tức trở nên náo nhiệt. Không chỉ các thế lực trên Thiên La Đại Lục, tin tức Thanh Đế xuất quan còn thu hút sự chú ý của cường giả khắp nơi. Cường giả từ khắp các nơi trong đại thiên thế giới đều đổ về Thiên La Đại Lục, muốn một lần chiêm ngưỡng phong thái của Thanh Đế. Lúc này, Thiên La Thành và thậm chí toàn bộ trung vực đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Những cường giả địa chí tôn bình thường khó gặp, giờ đây phảng phất như có ở khắp nơi, đi trên đường tùy tiện cũng có thể đụng phải 3-5 người. Điều này càng khiến các thế lực đến dự lễ thêm kinh hãi thán phục. Đông đảo thế lực lớn nhỏ hội tụ tại đây, rất nhiều cường giả đều âm thầm thảo luận về nhân vật chính của lần này, Thanh Đế, cũng chính là vị Tru Ma Đại Đế trong truyền thuyết. Mặc dù Thanh Đế có danh vọng cực cao trong đại thiên thế giới, nhưng tương đối mà nói lại cực kỳ kín tiếng, không có quá nhiều truyền thuyết. Vì vậy, có rất nhiều người tò mò và ngạc nhiên về chuyện của ngài. Tại trung tâm Thiên La Thành, một dãy cung điện như sóng gợn, tựa như ảo ảnh khó thấy, giống như một tòa hải thị thận lâu khó nắm bắt. Đây chính là tổng bộ của Thanh Thiên Đế Đình, phảng phất như nằm ở một chiều không gian khác, chỉ nhìn từ xa đã thấy như lơ lửng giữa không trung. Quần thể cung điện vô cùng tráng lệ và liên miên này, phảng phất ẩn mình giữa mây khói, khiến người ta vô cùng tò mò, không biết tầm nhìn từ nơi đây sẽ như thế nào, liệu có thể bao quát toàn bộ Thiên La Thành hay không. Trung tâm của quần thể cung điện hùng vĩ này là một tòa đại điện nguy nga sừng sững. Lúc này trong đại điện, đông đảo thân ảnh đều yên lặng, tất cả đều nhìn về phía bóng người trên đế tọa ở trung ương và cung kính quỳ một gối xuống. Trên đế tọa trong đại điện, một thân ảnh tùy ý ngồi đó, trên người không hề tỏa ra áp lực kinh người nào, nhưng không một ai dám tùy tiện ngẩng đầu chiêm ngưỡng thánh nhang. Thân ảnh ngồi trên đế vị đó, tự nhiên chính là kẻ thống trị Thiên La Đại Lục, vị Tru Ma Đại Đế vô thượng của đại thiên thế giới, Thanh Đế Yến Thanh Núi. Chỉ thấy ánh mắt ngài bình tĩnh, khẽ lướt qua đông đảo thân ảnh bên dưới, rồi khóe môi khẽ động. Chư vị, Tế Linh Đại Điển lần này là thịnh hội đầu tiên sau khi ta thống nhất Thiên La Đại Lục. Ta hy vọng tất cả mọi người sẽ làm cho ta một cách thập toàn thập mỹ, hết sức dụng tâm. Giọng nói nhàn nhạt của Yến Thanh Núi ẩn chứa uy nghiêm, vang vọng trong đại điện. Các chủ sự của các bộ trong Thanh Thiên Đế Đình và các thế lực lớn nhỏ lập tức cảm thấy áp lực như núi. Yến Thanh Núi tiếp tục nói, lần này mở ra Tế Linh Đại Điển, chính là để kích hoạt bản nguyên chi lực của Thiên La Đại Lục chúng ta. Từ hơn 4 vạn năm trước khi Thiên Đế ngã xuống, bản nguyên chi lực của Thiên La Đại Lục đã tản ra ở vùng đất bản nguyên, linh cơ quý giá bị phung phí vô ích. Mãi cho đến khi ta nhất thống Thiên La, mới có cơ hội điều động lại nó. Nhưng trước đây, bản đế bận rộn nhiều việc không để ý đến chuyện này, kéo dài đến tận bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị kích hoạt bản nguyên chi lực để dẫn động nó ra. Yến Thanh Núi giải thích sơ qua về ý định triệu tập mọi người đến để chuẩn bị cho Tế Linh Đại Điển. Nói trắng ra là ngài chuẩn bị mượn thịnh hội lần này để dẫn động bản nguyên chi lực của Thiên La Đại Lục, nhằm xác định và kích hoạt tốt hơn các linh cơ chi địa của đại lục. Cách giải thích này có thể hơi khó hiểu, nhưng thực chất là ngài chuẩn bị tạo ra cơ duyên đại lục chi tử của Thiên La Đại Lục. Việc tổ chức thịnh hội này chỉ là để định vị và dẫn động bản nguyên một cách dễ dàng hơn mà thôi. Nghe lời này, các chủ sự của các bộ và rất nhiều cường giả phụ thuộc đều sáng mắt lên, nhìn nhau với ánh mắt đầy mong đợi, tưởng rằng cơ hội đã đến. Thiên La Đại Lục có nội tình cường thịnh, là một trong 10 siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Bản nguyên chi lực của một đại lục lớn như vậy vốn đã vô cùng trân quý, huống chi siêu cấp đại lục này đã vô chủ hơn 4 vạn năm. Nếu có thể trở thành nhóm đại lục chi tử đầu tiên, được tẩy lễ bởi năng lượng bản nguyên đã ngưng tụ hơn 4 vạn năm, khả năng đột phá thiên chí tôn sẽ trở nên cực lớn. Linh cơ mới hình thành, sự việc chưa hài hòa, e rằng ẩn chứa nguy cơ khác. Vì vậy, lần này đại lục chi tử sẽ không mở ra tranh đoạt. Trăm năm sau, mới có thể mở ra đại chiến tranh đoạt đại lục chi tử. Quyết định một thịnh hội của Thiên La Đại Lục chúng ta, giọng nói bình thản của Yến Thanh Núi phá vỡ sự mong đợi của những người này. Đối với sự thất vọng của họ, ngài cũng không hề để tâm. Những người này trong Thanh Thiên Đế Đình cho dù có lao khổ công cao đến đâu, đối với ngài mà nói, cống hiến cũng chỉ có vậy, làm sao có thể so sánh được với những người thực sự của mình. Bản nguyên chi lực của Thiên La Đại Lục đã tích lũy hơn 4 vạn năm, cho dù là ngài cũng không khỏi động lòng. Món canh đầu tiên này làm sao có thể để cho người khác. Các con gái của ngài đều được tẩy lễ một lần, nếu còn dư, hậu cung của mình lại chia một ít, sau đó mới cân nhắc đến người ngoài hậu cung. Trong một số việc, con người cũng có tư tâm của mình. Đại điển lần này, ta hy vọng chư vị nhất định không được để xảy ra sai sót. Lui xuống đi. Trên đế tọa, Yến Thanh Núi bình thản ra lệnh cho mọi người lui xuống chuẩn bị. Các cường giả của các bộ và rất nhiều người phụ thuộc trong lòng đều hiểu rõ, đồng loạt hành lễ cáo lui. Khi tất cả các thân ảnh gần như đã biến mất khỏi đại điện, ánh mắt của Yến Thanh Núi trên đế tọa trở nên yếu ớt, tự hồ nhìn về một nơi nào đó trên Thiên La Đại Lục, nơi có quang ảnh đang biến ảo. Tại quảng trường trung tâm Thiên La Thành, vô số thân ảnh dưới sự sắp xếp của các vệ sĩ tinh nhuệ, ngay ngắn trật tự tiến vào quảng trường. Ở trung tâm quảng trường, một tòa tế đài vô cùng nguy nga cao chọc trời, phảng phất như nơi tế thiên trong thần thoại. Khi một vầng đại nhật trên bầu trời chậm rãi lên đến đỉnh đầu, trong quảng trường khổng lồ của Thiên La Thành, biển người đông đúc lại gần như im phăng phắc. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất đến. Keng. Đột nhiên, một tiếng chuông trầm thấp vang vọng đất trời, vang vọng mãi không dứt. Sau đó, vô số người tại đó đều có cảm ứng, đồng loạt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời quảng trường, phía trên tế đài nguy nga, một đế tọa lặng lẽ hiện ra. Trên đế tọa đó, một thân ảnh tùy ý ngồi. Thân ảnh này vừa xuất hiện, cả trời đất phảng phất như bị bao phủ dưới một loại uy áp vô hình. Trong khoảnh khắc, từng ánh mắt kính sợ đều hội tụ lên thân ảnh đó. Chúng thần bái kiến Thanh Đế. Bái kiến Tru Ma Đại Đế. Vô số thanh âm cung kính vang lên. Không cần ai dẫn đầu, gần như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ôm quyền cúi người hành lễ, thần sắc vô cùng cung kính. Trên đế tọa, Yến Thanh núi nhận lấy sự triều bái của đông đảo sinh linh. Một lạy này ngài chịu được, bởi vì chiến công của ngài đối với thế giới này đương thời không ai có thể bì kịp. Vào khoảnh khắc vô số sinh linh hướng về ngài triều bái, ngài phảng phất như được trời đất ưu ái, chưởng khống thiên tâm vô thượng. Tế linh tự thiên. Theo một tiếng hô của Yến Thanh núi, tự có cường giả của Thanh Thiên Đế Đình bắt đầu chủ trì nghi thức tế thiên. Từng món tế phẩm trân quý được mang lên đài cao để tế tự trời đất, dẫn động bản nguyên chi lực của Thiên La Đại Lục kích hoạt. Mấu chốt của tế linh đại điển chính là ở sự tán thành và kích hoạt của thiên, địa, nhân. Yến Thanh núi có danh vọng không ai sánh bằng trong toàn bộ đại thiên thế giới, việc tổ chức một thịnh hội thu hút sự chú ý của vô số sinh linh trên Thiên La Đại Lục tự nhiên là dễ dàng. Đây chính là nhân trong tam tài thiên địa nhân. Sau đó, dùng tế phẩm trân quý để tế tự trời đất, dẫn động thiên tâm và thiên mệnh. Khi thiên, địa, nhân tam tài quy vị thống nhất, bản nguyên chi lực của Thiên La Đại Lục tự nhiên sẽ bị ngài nắm bắt. Việc làm thế nào để trở thành đại lục chi tử, tự nhiên là một ý niệm của ngài. Thiên địa chúc phúc, vạn linh kính ngưỡng, đây chính là mấu chốt để trở thành đại lục chi tử sao? Chẳng trách mỗi khi đại lục chi tử của một đại lục xuất hiện, cho dù đã định sẵn, về cơ bản cũng đều phải tổ chức một cuộc thi đấu trước mặt hàng vạn chúng sinh. Thì ra là để nhận được sự tán thành. Yến Thanh núi có chút hiểu ra bản chất của đại lục chi tử. Đại lục chi tử chỉ có thể xuất hiện khi được Thiên Chí Tôn chấp chưởng đại lục cho phép, mà mấu chốt trong đó chính là ở vùng đất bản nguyên của đại lục đó. Vùng đất bản nguyên ẩn chứa linh cơ của bản nguyên chi lực, ẩn chứa năng lượng tạo hóa vô thượng, có thể giúp người tu hành thoát thai hoán cốt và có cơ hội đột phá Thiên Chí Tôn. Nhưng một mấu chốt trong đó chính là cái gọi là đại lục chi tử, phải nhận được sự tán thành của đủ vạn linh mới có thể tiến vào vùng đất bản nguyên. Vùng đất bản nguyên ẩn chứa bản nguyên chi lực, cùng vạn linh chúng sinh của Thiên La Đại Lục cùng một nhịp thở. Nếu không nhận được sự tán thành của chúng sinh, sẽ không thể hoàn thành tẩy lễ. Đây cũng là lý do tại sao đại lục chi tử của mỗi đại lục đều phải hoàn thành cuộc tranh đoạt và giành chiến thắng dưới sự chú ý của muôn người. Đương nhiên, đến chỗ của Yến Thanh núi, ít nhất là lần này, sẽ không có phiền phức như vậy, bởi vì nhân quả mà ngài gánh vác quá lớn, danh tiếng quá thịnh. Danh tiếng của Yến Thanh núi trên Thiên La Đại Lục quá vang dội. Dù chỉ là những người có liên quan đến ngài, cũng có thể dễ dàng nhận được sự tán thành của vạn linh, căn bản không cần phải ra mặt tranh đoạt gì cả. Điều này tự nhiên tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Cùng với việc nghi thức tế linh tự thiên tiến hành thuận lợi, bản nguyên chi lực của Thiên La Đại Lục dần dần trở nên sống động. Yến Thanh núi luôn chú ý đến sự biến hóa của vùng đất bản nguyên. Khi chú ý đến chuyện này, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên một đường cong. Lần này, buổi lễ long trọng do Yến Thanh núi tự mình chủ trì cuối cùng tự nhiên là viên mãn kết thúc. Có ngài tự mình tọa trấn, đương nhiên sẽ không có ai dám làm càn gây rối. Khi thịnh hội kết thúc, người cha yêu con gái Yến Thanh núi cũng mang theo các con gái của mình đến một nơi ẩn mật. Vùng đất bản nguyên của Thiên La Đại Lục, đây là một không gian thần kỳ hiện ra linh quang, phảng phất như một mảnh tinh không sâu thẳm, yên tĩnh đến đáng sợ. Yến Thanh núi ở đây cảm nhận được cảm giác từng đối mặt với vị diện chi linh. Vùng đất bản nguyên của đại lục này tựa như đang thai nghén ý chí của chính đại lục, nhưng vì có ý chí của trời đất tồn tại, những bản nguyên này chỉ có chút linh tính, hoàn toàn không thể so sánh với vị diện chi linh. Vùng đất bản nguyên của mỗi đại lục cũng là mấu chốt cốt lõi của đại lục đó. Chỉ có cường giả Thiên Chí Tôn thực sự trưởng khống một đại lục mới có cơ duyên tìm thấy và điều động bản nguyên chi lực trong đó. Một đại lục cường thịnh, đối với một siêu cấp thế lực mà nói chính là nền móng vạn đời. Yến Thanh núi trong lòng suy nghĩ rất nhiều, đi về phía trước trong mảnh tinh không này, ánh sáng phía trước càng lúc càng lớn, phảng phất như một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Trong mảnh tinh không này tồn tại những nguồn sáng kỳ lạ, những con chim khổng lồ tự cá kình tỏa ra linh quang ngao du trong bóng tối, từng cây thần thụ linh quang chập chờn lớn lên. Nơi đây tựa như một thế giới đào nguyên thần kỳ, thai nghén những cơ duyên tạo hóa khác. Yến Thanh núi có thể cảm nhận được nơi này tồn tại linh lực trời đất vô cùng thuần khiết và cổ xưa. Loại linh lực đó hoàn toàn khác với linh lực bên ngoài, phảng phất có nguồn gốc từ thái cổ, cổ xưa và tinh túy, chính là linh lực cội nguồn. Đây chính là bản nguyên chi lực của Thiên La Đại Lục. Quả nhiên không hổ là siêu cấp đại lục. Sau hơn 4 vạn năm tích lũy, dị tượng kinh người như vậy, cho dù là ta cũng cảm thấy tim đập nhẹ. Yến Thanh Núi cũng không khỏi cảm thán linh cơ dồi dào nơi đây. Nếu trước kia hắn có thể tìm ra cơ duyên như vậy, căn bản không cần phải ngủ đông ở khắp nơi, hoàn toàn có thể dựa vào linh cơ nơi đây để nhanh chóng vượt qua kiếp linh lực đồng hóa và nhanh chóng thăng cấp lên cảnh giới Thiên Chí Tôn. Bản nguyên chi lực đã tích lũy hơn 4 vạn năm này, tiểu tiên các nàng chắc chắn không thể hấp thu hết được. Xem ra Thanh Thiên Đế tọa của ta sẽ nghênh đón một lần đại tấn thăng Thiên Chí Tôn. Khóe miệng Yến Thanh Núi nở một nụ cười, trước khi mở ra vùng đất bản nguyên này, hắn cũng không ngờ nơi này lại tích lũy được lượng lớn bản nguyên chi lực như vậy, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Hắn khẽ phất tay, trong bầu trời đêm này bắt đầu gợn lên những ba động không gian, từng thân ảnh lần lượt hiện ra, mỗi người đều có khí tức không yếu, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới địa chí tôn. Ba ba. Ba ba. Ba ba. Từng tiếng gọi phản phất như chim sẻ ríu rít. Có lúc, có quá nhiều áo bông nhỏ cũng là một phiền não, có chút không biết nên cưng chiều ai. Ba ba, đây là nơi nào vậy à? Con cảm giác linh lực trong cơ thể dường như đang sôi trào, phản phất chỉ cần hấp thu đủ linh cơ là có thể hoàn thành tấn thăng. Tiểu Tiên, Thanh Nhi và Rã Rích, ba người có tu vi cao nhất, cảm nhận rõ ràng nhất về sự thần kỳ của linh cơ nơi đây. Thậm chí còn sinh ra một loại ham muốn thôn phệ bản năng, muốn thôn phệ và luyện hóa linh cơ ở đây để hoàn thành tấn thăng. Đây chính là vùng đất bản nguyên của Thiên La Đại Lục. Mỗi một đại lục chi tử nổi tiếng đều tranh đoạt chính là loại bản nguyên chi lực này. Mà bây giờ, chúng chính là quân lương tấn thăng của các con. Yến Thanh Núi khẽ chỉ tay về phía khu rừng linh quang phản phất vô tận. Trong rừng có đủ loại dị tượng linh quang xen kẽ, thần thụ, linh trì, thiên điểu, hải thú đủ loại dị tượng xen lẫn, trông vô cùng mỹ lệ. Đẹp quá đi. Nhìn cứ như đang ở trong tiên cảnh vậy. Mấy thứ phát sáng này đẹp quá, không biết có nuôi được không nhỉ? Con cũng muốn nuôi, cha chắc là có cách mà. Các nàng công chúa nhỏ này không nghĩ đến việc tranh đoạt hấp thu linh lực, ngược lại lại nghĩ đến việc nuôi những sinh vật dị tượng đang xen từ linh quang này làm thú cưng. Đối với điểm này, Yến Thanh Núi cũng không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, các muội muội, những thứ phát sáng này đều không phải là vật sống, mà là quà cha tặng cho chúng ta. Chúng ta không thể phụ lòng cha, nhất định phải thu hoạch thật nhiều nhé. Vẫn là tiểu tiên, với tư cách là tỷ tỷ, có cách. Nàng lập tức khơi dậy sự tích cực của các áo bông nhỏ. Những đứa trẻ ríu rít không còn nghĩ đến việc nuôi chúng nữa, mà là nghĩ làm sao để có được nhiều quà hơn. Cha sẽ làm trọng tài cho các con, xem ai lấy được nhiều quà hơn. Chuẩn bị, Yến Thanh Núi cười híp mắt làm trọng tài cho đám con gái. Khi hắn khẽ giơ tay lên, các cô bé cũng đều mang vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng. Bắt đầu. Yến Thanh Núi ra lệnh một tiếng, từng cô bé đều hóa thành lưu quang bay ra, hướng về phương hướng mình đã nhận định mà phi tốc lao đi. Các nàng rõ ràng là có ý thức cạnh tranh, nhưng không hề có bất kỳ tranh chấp nào. Tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mình, ai nhanh chân đến trước thì dùng linh lực khoanh vùng sinh vật dị tượng mình thích. Ai chậm một nhịp cũng vội vàng đổi hướng tìm mục tiêu khác, không một ai xảy ra cãi vã hay xung đột, quả là những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trong tinh không kỳ dị muôn hình vạn trạng, từng thân ảnh không ngừng nhảy vọt. Trong mảnh tinh không vô tận này, vạn thú bay lượn, cổ thụ linh mục chập chờn, trông thì hư ảo, nhưng khi xuyên qua lại có thể cảm nhận được linh cơ dồi dào. So với việc các đại lục chi tử khác chỉ có thể chia sẻ bản nguyên chi lực tích lũy trong trăm năm của một đại lục, những nàng công chúa nhỏ này có quá nhiều lựa chọn. Người ta gặp phải loại dị tượng linh lực này chỉ sợ là quá ít, còn các nàng lại có tâm tư chọn lựa, chỉ dùng linh lực khoanh vùng những thứ mình thích lại bên người. Từng đạo linh quang lấp lóe xen kẽ trong trời đêm, đây là cảnh tượng các nàng công chúa nhỏ đang tranh thủ những sinh vật dị tượng mình thích. Khi linh lực của các nàng vận chuyển đến cực hạn, cuối cùng các nàng cũng dừng lại. Lúc này, bên cạnh mỗi cô gái đều tụ tập một đống lớn sinh vật linh quang. Những cô bé này đều lựa chọn sinh vật dị tượng theo sở thích của mình. Ví dụ như Tiểu Bảo Nhi thích các loại hồ ly xinh đẹp, Tiểu Nguyệt Nhi lại thích những quả cầu phát sáng, còn Rã Rích và Thanh Nhi đều chọn những con rắn tinh quang, nhưng một người thích màu sắc sặc sỡ, một người lại thích màu xanh lục. Sau khi mỗi người đều có lựa chọn của mình, Yến Thanh Núi cũng đưa tay vận chuyển, điều động bản nguyên chi lực, bắt đầu ngưng kết quang mang tẩy lễ. Ông ông khi Yến Thanh Núi thúc đẩy bản nguyên chi lực để bắt đầu tẩy lễ, những sinh vật linh quang bị các cô bé dùng linh lực câu thúc đến bên cạnh bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Linh lực cổ xưa và tinh túy được dẫn động, bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng, bao phủ lấy từng cô bé. Linh lực cổ xưa thâm nhập vào cơ thể các nàng, và linh khu của các nàng cũng nhanh chóng phản ứng, với một tư thế vô cùng tham lam, điên cuồng nuốt chửng những linh lực cổ xưa này, tựa như đứa trẻ sơ sinh được bú dòng sữa mẹ ngọt ngào nhất, đó là một loại khát vọng đến từ bản năng. Yến Thanh Núi có thể cảm nhận được, huyết mạch đế mạch của một đám con gái cũng đang nhanh chóng thức tỉnh. Hơn nữa còn không ngừng lột xác, có được tiềm lực mạnh hơn. Linh lực cổ xưa va chạm với linh lực của chính các nàng, làm cho linh lực của các nàng nhuốm một ít đặc tính của bản nguyên chi lực, trở nên càng thêm trầm trọng và tinh túy. Dưới sự tẩy lễ của linh lực cổ xưa, cơ thể của các nàng, mỗi một thớ cơ bắp, xương cốt, máu tươi, thậm chí cả linh lực, đều đang xảy ra những biến hóa kinh thiên động địa. Quang mang tẩy lễ, ngưng kết thời không, thật là một nơi kỳ diệu, một pháp tắc thần kỳ, ngược lại có thể giúp ta lĩnh hội thời không đại đạo. Yến Thanh núi hộ pháp cho các con gái của mình, nhưng không phải chỉ đứng đó nhìn, mà là khoanh chân trong tinh không để lĩnh hội và tu luyện. Ngài dẫn động một phần bản nguyên chi lực, tỏa ra quang mang tẩy lễ, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu sự huyền bí của thời không. Quang mang tẩy lễ được kích hoạt từ bản nguyên chi lực vô cùng thần kỳ, nó có thể ngưng động không gian và thời gian. Tu luyện trong vùng đất bản nguyên này, có thể cảm nhận được thời gian trôi ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài. Dựa theo thời gian ở đây, quá trình tẩy lễ kéo dài 10 năm, bên ngoài có lẽ mới qua khoảng 1 năm, tương đương với chênh lệch tốc độ thời gian gấp 10 lần. Đương nhiên, sự chênh lệch tốc độ thời gian này cần phải dựa vào bản nguyên chi lực để dẫn động quang mang tẩy lễ mới có thể làm được. Khu vực được quang mang tẩy lễ bao phủ, tốc độ thời gian chênh lệch khoảng 10 lần, còn ở khu vực xung quanh gần quang mang tẩy lễ, thời gian cũng sẽ trở nên chậm lại, nhưng chắc chắn không bằng khu vực bị bao phủ. Hiện tượng thần kỳ này đã thu hút sự chú ý của Yến Thanh núi. Ngài hết lần này đến lần khác tiếp dẫn sinh vật linh quang để tỏa ra quang mang tẩy lễ, nhưng không bao phủ toàn thân, mà chỉ bao phủ bàn tay của mình, lúc tay trái, lúc tay phải, để cảm ứng sự biến hóa khác biệt của tốc độ thời gian. Hai mắt ngài bắt đầu lấp lóe những luồng thông tin linh quang, không ngừng suy diễn và lý giải pháp tắc thời không ẩn chứa trong quang mang tẩy lễ thần kỳ này. Khí tức trên người ngài cũng có những biến hóa nhẹ. Bất luận là bản nguyên chi lực hay quang mang tẩy lễ, tác dụng đối với bản thân ngài cũng không quá lớn. Nhưng pháp tắc thời không ẩn chứa trong đó lại khiến ngài thu hoạch được rất nhiều, cũng làm cho ngài tiến vào trạng thái ngộ đạo sâu sắc. Trong tinh không cổ xưa, ánh sáng vô tận không ngừng phun trào, quang mang ngưng động không gian và thời gian, chỉ có hơn 10 thân ảnh trong ánh sáng là tỏa ra từng tia sinh cơ. Khí tức của họ không ngừng biến hóa. Trong đó, thân ảnh ở ngoài cùng nhất có khí tức huyền ảo nhất, lúc thì khí tức kinh thiên động địa, lúc lại phảng phất như một phàm nhân, khiến người ta không thể nào đoán được. Mảnh đất cổ xưa và yên tĩnh này ẩn chứa bản nguyên chi lực quả thực là quá mức phong phú. Cho dù có hơn 10 người không ngừng tiêu hao, cũng chỉ mới dùng đi chưa đến một nửa. Theo xu thế này, lý do mà những thân ảnh bế quan này cuối cùng xuất quan sẽ không phải là vì tài nguyên tu luyện không đủ, mà khả năng lớn hơn là vì đã luyện hóa quá nhiều, không thể hấp thu được nữa mới đành phải dừng lại. Nhưng quá trình này có lẽ sẽ kéo dài vài năm dài mới có kết quả. Cùng với việc Yến Thanh núi cũng chìm vào trạng thái ngộ đạo, vùng đất tinh không cổ xưa lại một lần nữa trở lại sự yên tĩnh vĩnh hằng, thời gian cũng cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong sự yên tĩnh của bầu trời đêm, thời gian trôi đi, không biết đã qua bao lâu. Vào một khoảnh khắc, từ trong một thân ảnh được quang mang tẩy lễ bao bọc, bắt đầu truyền ra những tiếng đạo âm ù, đây là một cô bé được tẩy lễ, dưới sự tinh túy của linh lực cổ xưa đã hoàn thành lột xác, bắt đầu tấn thăng phẩm giai. Bản nguyên chi lực ẩn chứa trong vùng đất bản nguyên không chỉ có thể giúp hấp thu và lột xác bản thân, nắm giữ tiềm lực mạnh hơn để xung kích thiên chí tôn, mà đồng thời nó cũng là một loại tài nguyên tu luyện cực kỳ trân quý, có thể giúp nhanh chóng tích lũy linh lực và hoàn thành lột xác. Khi những cô bé này hấp thu đủ bản nguyên chi lực, coi như có thể hoàn thành một lần lột xác tấn thăng, tu vi tăng tiến đến mức không thể tiếp tục hấp thu, mới có thể dừng lại quá trình tu hành hấp thu linh quang. Ầm ầm trong tinh không yên tĩnh, Yến Thanh núi đang đoan tọa một mình bỗng bị một trận tiếng sấm ù ù kinh động. Chủ yếu là vì lần này động tĩnh quả thực quá lớn, đến cả ngài cũng bị quấy nhiễu. Yến Thanh núi chậm rãi mở mắt, trước mặt là từng gương mặt nhỏ nhắn như củ cải đang chống cằm nhìn ngài. Thì ra là mấy tiểu gia hỏa nhỏ tuổi nhất đã sớm hoàn thành tu luyện, từng đứa một tụ tập bên cạnh ba ba, làm những chiếc áo bông nhỏ tri kỷ hộ pháp. Ba ba, người tỉnh rồi. Tiểu Bảo Nhi, với dáng vẻ đã có chút nghiêng nước nghiêng thành của một yêu nghiệt, thấy ba ba tốt của mình tỉnh lại, đôi mắt lập tức cong lên, một cú nhào tới chiếm lấy vòng tay ấm áp của cha. Bảo Nhi, em chơi xấu. Đúng đó, rõ ràng vừa mới nói, xem ba ba ôm ai trước mà. Ba ba, con cũng muốn ôm. Tiểu Bảo Nhi chiếm lấy vòng tay của Yến Thanh núi trước tiên, đương nhiên là bị một đám chị em lên án. Mấy củ cải nhỏ tuổi hơn cũng học theo, tay, vai, cổ, đầu của Yến Thanh núi lập tức bị treo lên mấy tiểu gia hỏa. Yến Thanh núi thực sự bất đắc dĩ, có quá nhiều công chúa nhỏ thật không dễ cưng chiều, một mình ngài lại không thể phân thân ra mười mấy cánh tay. Nếu dùng phân thân, lũ tiểu gia hỏa này mũi rất thính, mấy đứa lớn tuổi còn đỡ, mấy đứa nhỏ này sẽ lập tức la ó, ngài bây giờ cũng không dám dùng sức quá lớn, lại không dám dãy ra, mặc dù tu vi của lũ tiểu gia hỏa cũng không thấp, nhưng nếu ném các nàng ra ngoài, thứ bị tổn thương sẽ là những trái tim nhỏ bé yếu ớt cần được bảo vệ. Trong lúc Yến Thanh núi đang an ủi từng củ cải, động tĩnh bên kia lại càng lúc càng rõ ràng. Lúc này ngài mới có thời gian chú ý, lại phát hiện đó là Rã Rích, người có tu vi cao nhất trong các con gái. Trên người nàng không ngừng truyền ra những tiếng đạo âm vù vù, quan trọng hơn là, linh lực trong trời đất đang chuyển hóa thành kiếp lực. Không ổn, Thiên Tôn linh kiếp này sẽ hấp thu năng lượng gần đó để diễn hóa kiếp số. Nếu để rã rít các nàng độ kiếp ở đây, bản nguyên chi lực nơi này sẽ diễn hóa thành vô thượng linh kiếp, không chỉ hao tổn bản nguyên, mà linh kiếp diễn hóa ra còn kinh khủng dị thường. Yến Thanh núi nhíu mày, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển linh lực. Một luồng linh quang mờ ảo bắn ra, trúng vào Yến rã rít. Nơi linh quang đi qua, tất cả thời không tự hồ đều ngưng trệ, phản phất mọi thứ đều bị ổn định tại chỗ. Sau đó, Yến Thanh núi xoay bàn tay, không gian bên cạnh Yến rã rít hiện ra những ba động mơ hồ, rồi thân ảnh cô bé chậm rãi biến mất khỏi vùng đất bản nguyên này. Ba ba, rã rít tỷ tỷ đi đâu rồi ạ? Ba ba, tỷ tỷ có phải xảy ra chuyện gì không? Lẽ nào nhà chúng ta lại sắp được ăn cỗ ạ? Con nhớ trước đây lúc chúng ta chưa về nhà, ở bên ngoài từng được ăn cỗ một lần, náo nhiệt lắm đó. Yến Thanh núi nghe mấy của cải bên cạnh nghị luận, âm thầm lau mồ hôi lạnh, lặng lẽ cầu nguyện cho mấy tiểu gia hỏa này. Chuyện ăn cỗ này thật không phải do ngài dạy, nếu để tỷ tỷ các nàng biết, mấy tiểu gia hỏa này đừng nói ăn cỗ, bị treo lên đánh một thời gian dài cũng là có khả năng. Nhưng đây đều là con gái, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Yến Thanh núi cũng không biết phải làm sao ngăn cản. Ai, thật mệt lòng. Ngay lúc Yến Thanh núi đang âm thầm cầu nguyện cho mấy củ cải đồng ngôn vô kỵ, trên bầu trời Thiên La Thành, vô số người đột nhiên nghe thấy từng trận tiếng ông minh, sau đó phát hiện những đám mây trên trời bắt đầu có biến hóa. Kỳ lạ, chuyện gì thế này? Mây trên trời dày thêm không ít, lẽ ra Thiên La Thành có linh trận bố trí, không thể nào có mưa mới đúng. Đây hình như không phải mây mưa, mà là kiếp vân. Lẽ nào có vị luyện dược đại sư nào đang luyện đan trong Thiên La Thành chúng ta chăng? Cái này hình như không phải luyện đan, mà là độ kiếp. Các ngươi nhìn xem, trên trời như có một thân ảnh. Cư dân trong Thiên La Thành phần lớn đều có chút lai lịch, có thể qua lại thậm chí đặt chân ở trung tâm của một siêu cấp đại lục, ít nhiều đều có chút nhãn lực và thực lực. Thấy thiên tượng dị thường này, ai nấy đều bắt đầu thảo luận. T. Một tiếng gầm trầm thấp mà kéo dài của linh xà bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ Thiên La Thành. Sau đó, mọi người liền chú ý tới trên bầu trời, trong ánh sáng cửu sắc rực rỡ, một bóng rắn cửu sắc nối liền trời đất chậm rãi hiện lên. Ầm ầm, linh lực mênh mông như biển từ trong bóng rắn đó tuôn ra, động tĩnh kinh người như núi lở biển gầm. Cùng lúc đó, kiếp vân trên trời cũng càng ngày càng đậm đặc, từng đạo điện xà lấp lóe hiện lên. Oanh! Linh lực mênh mông gào thét bao phủ, kiếp vân vô tận mang đến uy áp trời đất vô cùng vô tận. Hai luồng sức mạnh va chạm tạo ra dư uy bao phủ cả một vùng trời đất, khiến không ít người cảm thấy tim đập thình thịch. Bành! Khí tức cực kỳ kinh khủng bắt đầu bộc phát từ thân ảnh trong bóng rắn cửu sắc, làm không ít người kinh hãi run sợ. Chỉ trong chốc lát không quá mười mấy hơi thở, luồng linh lực quang trụ không ngừng hội tụ, vọt thẳng lên trời cao vượt quá trăm vạn trượng. Ầm ầm. Tiếng sấm kinh thiên cũng vang vọng bầu trời. Cùng với ba động linh lực này, kiếp vân hội tụ giữa trời đất cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng, từng đạo điện xà cùng vũ, những con lôi xà chớp giật phô thiên cái địa cuốn tới như mưa rơi. Thôn thiên. Từ nơi sâu thẳm phản phất vang lên một giọng nữ kiên định. Mọi người liền thấy trên bầu trời, bóng rắn cửu sắc khổng lồ không ngừng ngưng tụ lại. Một cái đầu rắn khổng lồ đột nhiên há miệng, phóng thích ra thôn thiên chi lực như ba xà nuốt trời. Một vòng xoáy kinh khủng không ngừng xoay tròn hình thành trên miệng lớn của bóng rắn cửu sắc, đến cả không gian cũng bị nghiền nát sụp đổ. Vô số năng lượng hội tụ bị thôn phệ, ngay cả những tia chớp hung hãn vô tận cũng không ngoại lệ. Cảnh tượng kinh người này, phản phất như hạt mưa trên trời rơi vào một cái phễu, không ngừng hội tụ rồi bị nuốt chửng hết. Lôi quang phản phất vô tận dưới thần thông thôn thiên cuối cùng cũng dần suy yếu. Ngay lúc mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã qua, kiếp vân trên trời bỗng nhiên chuyển thành một màu đỏ rực như ráng chiều, ngay sau đó là vô tận thiên hỏa giáng thế. Ầm ầm. Bóng rắn cửu sắc vừa dùng thần thông thông thiên để nuốt chửng lôi kiếp rõ ràng càng thêm kiên kỵ thiên hỏa này, vội vàng thu lại thần thông, đầu rắn vung lên, rồi lại một lần nữa mở miệng phun mạnh ra. Vô tận lôi quang bao phủ ra, kiếp lôi và thiên hỏa va chạm trên bầu trời, lôi hỏa vô tận bao trùm cả trời đất. Ta biết rồi, đây không phải kiếp số bình thường, đây là thiên tôn linh kiếp trong truyền thuyết, có cường giả đang độ kiếp đột phá thiên chí tôn. Ta cũng từng đọc trong cổ tịch, thiên tôn linh kiếp khi địa chí tôn đột phá thiên chí tôn cực kỳ đáng sợ, lôi kiếp chỉ là bắt đầu, các kiếp số sau còn hung mãnh hơn. Không ngờ chúng ta lại có cơ duyên như vậy, được chứng kiến cường giả đột phá thiên chí tôn. Vị này chọn độ kiếp ở Thiên La Thành, hẳn là một cường giả ẩn tu của đế đình. Gần đây đế đình tổ chức tế linh đại điển, không biết là vị nào đã được cơ duyên. Trận linh kiếp này quả nhiên là thiên uy hạo đảng, chỉ một chút dư uy cũng đã làm cho linh trận của Thiên La Thành rung chuyển. Thật muốn biết cường giả thiên chí tôn rốt cuộc có vĩ lực đến mức nào. Hắc hắc. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng rồi, cường giả thiên chí tôn là trụ cột trấn thế của các siêu cấp thế lực, sẽ không tùy tiện xuất thế. Lần này có thể chứng kiến thiên tôn linh kiếp, chúng ta đã là may mắn lắm rồi. Nói lại, thiên tôn linh kiếp đáng sợ như vậy, vị cường giả độ kiếp này không biết nói thì đừng nói, đây là nhân vật cấp lão tổ của đế đình, không được hồ ngôn loạn ngữ đâu. Đám đông trong Thiên La Thành nhao nhao nghị luận, phần lớn đều lộ ra vẻ tự hào, dù sao những người có thể qua lại trong Thiên La Thành này về cơ bản đều là những nhân vật trung thành với đế đình, tự nhiên đối với đế đình tràn đầy sự công nhận. Thỉnh thoảng có một hai âm thanh không hài hòa, cũng nhanh chóng bị những lời lên án nhấn chìm. Và ngay lúc kiếp vân ở Thiên La Thành đang mãnh liệt, Yến Thanh núi trong vùng đất bản nguyên lại lộ ra một vẻ sầu khổ. Cùng với những tiếng đạo âm từng trận, ngài thật sự sắp phát điên rồi. Trên người Tiểu Tiên tỷ tỷ cũng vang lên âm thanh, cảm giác cũng rất nguy hiểm, lẽ nào lần này chúng ta được ăn hai lần cổ sao? Lúc ăn cổ nhất định rất náo nhiệt, từ khi ca ca bị đuổi ra ngoài, chúng ta đã lâu không có bạn chơi khác rồi. Đừng nói lung tung, rả rít tỷ tỷ cái ma nữ đó có sao hay không thì không biết, Tiểu Tiên tỷ tỷ thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Yến Thanh núi nghe những lời nói thuần chân của từng củ cải, xoa xoa vầng trán không hề có mồ hôi lạnh. Thôi xong, không cứu nổi nữa rồi. Mấy tiểu gia hỏa này cần phải được giáo dục cần thiết, rả rít nói không chừng là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ đã tình tỉ muội sâu đậm như vậy, sau này nói không chừng sẽ giống như con trai cả biến thành hiếu nữ. Không được, điều này tuyệt đối không được, ngài không muốn áo bông nhỏ biến thành áo bông lòng dạ hiểm độc. Nhưng mà nói đến, danh tiếng của tiểu ma nữ rả rít hình như rất tệ, ít nhất tiểu tiên còn có người nói đỡ cho nàng, rõ ràng nàng là trưởng nữ mà. Trong lúc Yến Thanh núi đang âm thầm suy đoán, mấy củ cải lại từng đợt kinh hô ăn cổ. Thì ra là bên phía Thanh Nhi cũng đã có dấu hiệu dị tượng. Yến Thanh núi bây giờ nào dám sơ suất, vội vàng vận chuyển linh lực phóng thích thời không chi quang, rồi truyền tống hai đứa con gái ra ngoài. Giờ phút này, trên bầu trời Thiên La Thành, rả rít đã liên tiếp vượt qua ba kiếp, mắt thấy chỉ còn một nạn cuối cùng là có thể thành công lột xác, trở thành cường giả đỉnh cao thực sự của đại thiên thế giới. Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã qua, vô cớ lại vang lên hai tiếng sấm kinh thiên. Cái này không thể nào. Lại là lôi kiếp, hơn nữa tựa như không hề kém hơn trước, lẽ nào lại có cường giả của đế đình đột phá cảnh giới thiên chí tôn sao? Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác của ta, thiên chí tôn làm sao có thể tụ tập tấn thăng, điều này không khoa học. Đúng rồi, khoa học là cái gì? Dị tượng kinh người như vậy, xem ra thanh thiên đế đình này che giấu rất sâu, không hổ là thế lực do thanh đế một tay sáng lập. Không chỉ các cường giả trong Thiên La Thành bị kinh động, một số cường giả của các thế lực khác đang âm thầm dò xét tình hình của thanh thiên đế đình, hoặc đến xem lễ tế linh đại điển cũng đều chú ý đến kiếp vân liên tiếp hội tụ trên bầu trời. Ba vị cường giả lần lượt dẫn động thiên tôn linh kiếp để xung kích thiên chí tôn, không chỉ thời gian gần như nhau, mà địa điểm cũng gần như vậy. Điều này trong lịch sử tu luyện, cũng thuộc về tình huống hiếm thấy đến cực điểm. Bên trong thành Thiên La, vô số sinh linh đều đang nín thở dõi theo tình hình trên bầu trời. Mặc dù thành Thiên La được linh trận do cường giả thiên chí tôn bố trí bảo vệ, nhưng động tĩnh của thiên tôn linh kiếp này, với những tiếng nổ vang bất tận, quả thực khiến người ta khó mà an lòng. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời vô tận, ba luồng hỗn độn chi quang lần lượt tách khỏi kiếp vân. Ba bóng hình uyển chuyển tự cửu thiên thần nữ tản ra vạn đạo linh quang, xoa dịu những vết thương mà linh kiếp vừa để lại, rồi thân ảnh từ từ tan vào hư không. Cuối cùng cũng kết thúc, vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. Nhưng lần này thực lực của đế đình lại tăng mạnh rồi, ba vị thiên chí tôn cùng lúc xuất thế. Ba vị thần nữ này không biết có lai lịch ra sao, trước đây dường như chưa từng nghe nói tới, lẽ nào là cường giả nội tình mà thanh thiên đế đình ẩn giấu bấy lâu. Chỉ tiếc là quang ảnh mông lung, chẳng thể chiêm ngưỡng được phong thái của thần nữ, thật là vạn phần tiếc nuối. Ha ha, ngươi thật đúng là dám nghĩ. Đây chính là cường giả thiên chí tôn, có thể nhìn thấy linh thân của họ đã là may mắn ngút trời rồi. Vô số sinh linh trong thành Thiên La không ngừng bàn tán, tin tức về ba vị thiên chí tôn xuất thế cũng nhanh chóng lan truyền khắp đại thiên thế giới, khiến không ít cường giả phải đặc biệt chú ý. Thanh thiên đế đình tuy không phải là thế lực số một đại thiên thế giới hiện nay, nhưng chủ nhân của nó, đối với các tầng lớp cao nhất, lại có sức ảnh hưởng tuyệt đối đứng đầu. Vì vậy, bất kỳ siêu cấp thế lực nào cũng đều đặc biệt quan tâm đến thế lực này. Tại không gian bản nguyên mông lung tinh huyễn, ba luồng hỗn độn linh quang chợt lóe lên. Khi hỗn độn chi quang tan đi, ba thân ảnh quen thuộc bước ra, rồi từng bàn tay linh lực khổng lồ bay về phía đám nhóc của cải đang bàn tán sôi nổi lúc nãy. Á, cha cứu mạng. Ba ba mau cứu con, các tỷ tỷ bắt nạt người ta. Ba ba, người thương tiểu bảo nhi nhất mà, nhất định phải bảo vệ con đó nha. Đám nhóc của cải tu vi cũng không tệ, phản ứng lại càng nhanh nhạy, thoáng thấy quy mô của linh quang liền biết không thể chống đỡ, đứa nào đứa nấy vội chạy đến bên cạnh phụ thân, dùng chính cha mình làm lá chắn. Ba đại thủ linh quang bay tới, Yến Thanh Sơn không hề nhúc nhích. Nhưng khi ba luồng linh quang đến gần trong phạm vi một trượng, chúng đều lặng lẽ tan biến. Hai luồng linh quang từ từ thu lại, chỉ có một luồng vẫn không chịu bỏ cuộc, ngưng tụ trở lại, lượn một vòng tiếp tục bắt người. Rả rít. Yến Thanh Sơn cười khổ gọi một tiếng, Một tầng thanh quang hơn một trượng bao bọc lấy tất cả phía trước, khiến cho bàn tay linh quang kia dù liên tục biến đổi phương hướng cũng đành vô công mà lui. Cuối cùng, ba luồng hỗn độn linh quang hóa thành thân ảnh đi tới trước mặt Yến Thanh Sơn, ai nấy đều mang vẻ mặt không vui, nhất là nàng công chúa Medusa cửu thải sặc sỡ, Yến Trả Rít, đang hầm hầm nhìn cha mình. Cha, người không thể thiên vị như vậy được. Rõ ràng là mấy đứa nó bắt nạt con trước, bây giờ người lại bên vực chúng. Yến Trả Rít nhìn chằm chằm cha mình, chẳng thèm cho ông sắc mặt tốt, nhất là khi thấy mấy đứa nhóc của cải sau lưng ông còn đang là mặt quỷ khiêu khích, cơn tức giận lại càng bùng lên. Nàng chỉ vào mấy đứa nhóc sau lưng Yến Thanh Sơn, mấy đứa kia, phạm lỗi thì phải nhận, mau ra đây, đừng hòng lừa gạt cho qua chuyện. Yến Thanh Sơn gượng gạo giải thích, giọng điệu yếu ớt, cứ như thể người phạm lỗi chính là ông, Rã Rít, dù sao chúng cũng là muội muội, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện cha, mấy đứa nó không nhỏ nữa đâu, không dạy dỗ lại, sau này còn quá đáng hơn. Yến Rã Rít đi tới ngồi xuống trước mặt Yến Thanh Sơn, ôm lấy đầu gối của ông mà khóc lóc om sòm. Trong lúc nàng thu hút sự chú ý của Yến Thanh Sơn, hai người còn lại đã quả quyết ra tay. Cứu mạng, các tỷ đừng như vậy mà. Cha cứu mạng, Tiên Nhi tỷ tỷ, Thanh Nhi tỷ tỷ, con sai rồi. Cha đừng bị đại ma nữ mê hoặc, tỷ ấy là tỷ tỷ xấu. Tiên Nhi tỷ tỷ, Thanh Nhi tỷ tỷ, hai người đừng đồng lõa với đại ma nữ đó chứ. Yến Tiểu Tiên và Yến Thanh Nhi nãy giờ không nói một lời, vào thời khắc mấu chốt liền quả quyết hành động. Từ bên hông Yến Thanh Sơn, mỗi tay tóm lấy hai đứa, xách đám nhóc của cải ra, sau đó dùng linh lực hóa thành dây thừng, treo ngược mấy cô nhóc không an phận lên. Phụ thân, trưởng tỷ như mẹ, người và các mẫu thân quá nuông chiều các muội muội rồi. Chuyện này không tốt chút nào, cứ để mấy tỷ muội chúng con dạy dỗ lại quy củ cho chúng nó. Cha, chúng con biết chừng mực. Cha, lần này mấy đứa nó quá đáng lắm rồi, trò đùa nào cũng dám làm. Yến Thanh Sơn còn chưa kịp nói gì, ba cô con gái lớn vừa đột phá thiên chí tôn đã mỗi người một câu chặn họng ông lại. Ông nhìn quanh, mấy đứa lớn hơn một chút còn lại thì đang đứng một bên xem kịch, đứa nào đứa nấy khoái chí ra mặt. Thôi được rồi, thế là hết cách. Yến Thanh Sơn còn có thể làm gì hơn, chỉ đành nhìn mấy đứa nhóc của cải tội nghiệp tiếp nhận sự dạy dỗ yêu thương từ các tỷ tỷ. Mặc dù ông cảm thấy có chút mùi mượn việc công báo thù riêng, nhưng trước mắt, trong đám trẻ này, địa vị của ông trong nhà xem ra không cao cho lắm. Tỷ tỷ, con sai rồi. Đây là đứa thức thời nhất, còn chưa bị xử đã nhận sai ngay. Đáng tiếc, chúng lại đụng phải đại ma nữ Rã Rít, không trút giận thì làm sao có thể tha cho đám nhóc này được. Mấy đứa giỏi lắm nhỉ, đòi ăn cổ phải không, không muốn ta xuất thế phải không? Hôm nay ta sẽ vừa ăn cổ vừa dạy dỗ mấy con sâu tham ăn các ngươi. Yến Rã Rít trong lòng căm phẫn, vung ra một cây roi linh lực cửu thải, trói chặt mấy đứa nhóc cũ cải lại. Sau đó, lòng bàn tay vung lên, linh quang biến ảo, một chiếc bàn dài xuất hiện trên vùng đất bản nguyên, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, hương thơm mê người nhanh chóng khiến người ta thèm thuồng, nhất là mấy đứa nhóc háo ăn. Ục ục mấy đứa nhóc đòi ăn cổ này vốn là những kẻ thích thỏa mãn cơn thèm ăn nhất, nghe thấy hương thơm nồng nàn cách đó không xa, bụng đứa nào đứa nấy bắt đầu réo lên ầm ĩ, các ngươi không phải muốn ăn tiệc sao, lại đây, ta cho các ngươi cơ hội này. Yến Trả Rít trói chặt mấy đứa nhóc của cải rồi dán chúng vào bàn dài, sau đó từ từ hạ chúng xuống, để đầu của chúng chỉ cách những món ngon một tấc. Thế nhưng, cái khoảng cách một tấc này, dù chúng có cố gắng thế nào cũng không thể với tới, thèm đến sắp chết. Yến Tiểu Tiên và Yến Thanh Nhi không nói nhiều như Yến Trả Rít, nhưng là những người thường ngày chăm sóc các muội muội, nên hiểu rõ thói quen ăn uống của chúng như lòng bàn tay. Họ nhẹ nhàng bước đến trước bàn dài, tao nhã đưa tay điều chỉnh lại thứ tự các món ăn. Họ đặt những món mà đám củ cải thích nhất hoặc ghét nhất ngay bên dưới chúng, trong khi Yến Rã Rít ham chơi thì lại là người điều khiển hình phạt. Kiểu dạy dỗ này không phải là tra tấn thể xác, mà hoàn toàn là một kiếp nạn tinh thần. Nghiệp chướng a, đây đâu phải chuyện người làm. Yến Thanh Sơn đứng một bên nhìn cảnh tượng có thể so với những cực hình tàn khốc nhất, trong lòng đau như cắt. Không ngờ chỉ một thời gian không gặp, mấy cô con gái của mình đã học thói xấu, ai, người làm cha già này sau này chẳng lẽ lại bị đám con gái cười vào mặt hay sao? Hu hu bắt nạt người ta, chúng con rõ ràng chỉ nói đùa một chút thôi, sao các tỷ có thể bắt nạt người ta như vậy? Đại ma nữ là đồ xấu xa, Thanh Nhi tỷ tỷ và Tiểu Tiên tỷ tỷ cũng không phải người tốt. Đám nhóc của cải này hoàn toàn không phải là đối thủ của mấy vị tỷ tỷ lớn. Ai mà chẳng từng là một đứa trẻ, những mánh khóe nhỏ nhặt của chúng bây giờ đều là những trò mà các tỷ tỷ đã chơi chán từ trước khi chúng ra đời. Giống như các giáo viên thế hệ 9X sành sỏi chiêu trò hơn học sinh bây giờ vậy, vì họ cũng đã trải qua giai đoạn đó. Mấy vị tỷ tỷ từng trải này, làm sao không hiểu được suy nghĩ của chúng. Từng chiêu trị tội đều vô cùng chuẩn xác, khiến đứa nào đứa nấy khóc thét lên, thế nhưng trên người lại không hề có một vết tích nào, hoàn toàn là sự điều khiển tinh vi. Khi đám nhóc này được thả ra, đứa nào đứa nấy mắt đẫm lệ, mặt đầy uất ức, vội chạy đến bên cha tìm kiếm sự an ủi. Yến Thanh Sơn gặp phải tình huống này biết làm sao bây giờ, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Các tỷ tỷ cũng không thật sự đánh chúng, màn treo ngược vừa rồi, miễn cưỡng có thể coi là làm nhục, bắt nạt chúng nhỏ bé yếu đuối bất lực, nhưng ông có thể nói được gì đây? Yến Thanh Sơn bên này vừa mới dỗ cho mấy con mèo khóc nhè nín, bên kia đại ma nữ rã rít lại bắt đầu gây chuyện. Nàng đi tới trước mặt Yến Thanh Sơn, giang hai tay ra, cha, nữ nhi đột phá thiên chí tôn, người không thể ôm con một cái để cổ vũ hay sao? Yến Thanh Sơn ngớ người, tiểu ma nữ này vẫn chưa thấy chuyện đủ lớn hay sao? Trong lòng ông vẫn còn ba đứa nhóc vừa mới lau khô nước mắt, vừa bị nàng bắt nạt một trận, bây giờ lại còn đến khiêu khích. Con ma nữ hư hỏng nhà ngươi mau đi ra, cha là của chúng ta. Đúng vậy, ba ba là của chúng ta, không liên quan gì đến ngươi, đồ đàn bà xấu xa. Vòng tay của ba ba là dành cho chúng ta, người sẽ không ôm ngươi đâu. Đám nhóc của cải lại líu ríu phản đối, dùng hành động thực tế để biểu thị sự không chào đón của mình đối với đại ma nữ. Rã rít, với tư cách là tỷ tỷ, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn bây giờ ôm cũng không được, không ôm cũng không xong, bên nào cũng không dễ chọc. Không ôm con gái lớn, đứa nhỏ mọn này có thể sẽ lại nghĩ cách trêu chọc ông. Mà ôm nàng, đám nhóc của cải này sẽ phải chịu tổn thương lần thứ hai, nói không chừng sau này sẽ không còn thân thiết với cha nữa. Rã rít, con là tỷ tỷ, hiểu chuyện một chút được không? Yến Thanh Sơn cười áy náy với Yến rã rít, nhưng nàng ta chỉ nhướng mày, tỏ rõ sự bất mãn với hành động thiên vị, bảo vệ đám nhóc của cha mình. Đúng lúc này, nàng cảm thấy tay áo mình trĩu xuống, một nụ cười hài lòng lướt qua trên mặt. Người cha già Yến Thanh Sơn vì đám con gái cưng của mình, cũng để chúc mừng ba cô con gái lớn đột phá thiên chí tôn, cuối cùng đành phải chi ra ba món tuyệt thế thánh vật, mỗi người một món. Điều này khiến ba vị đại tiểu thư hài lòng, tạm thời tha cho đám nhóc đồng ngôn vô kỵ kia. Nhưng sau này chúng có thật sự được yên thân hay không, Yến Thanh Sơn cũng không thể đảm bảo. Cha, đại ma nữ này không nghe lời như vậy, chúng ta đuổi tỷ ấy đi đi, giống như đuổi ca ca ra ngoài vậy, gả tỷ ấy đi. Trong không gian bản nguyên của Thiên La Đại Lục, Tiểu Bảo Nhi mặt còn đẫm nước mắt, đôi mắt to đảo một vòng, nhân lúc mấy tỷ tỷ không để ý, ôm cổ Yến Thanh Sơn rỉ tai hiến kế. Đại ma nữ này quá xấu xa, nên đuổi đi để gây họa cho nhà khác. Phụ thân, của hồi môn cho tỷ ấy nên nhiều một chút, nếu không sợ chẳng ai thèm lấy. Đúng vậy, tính tình tỷ ấy không tốt như vậy, còn thích trêu chọc người khác, bây giờ tu vi lại cao như thế. Yến Thanh Sơn vạn lần không ngờ đám nhóc của cải này lại nhanh quên vết sẹo như vậy, lại còn biết nhiều chuyện đến thế. Mới vừa rồi còn bàn chuyện ăn cổ, bây giờ đã nghĩ đến chuyện gả tỷ tỷ của mình đi, thật là quá tìm đường chết rồi. Dự cảm của Yến Thanh Sơn không sai chút nào. Yến rã rít đang chuẩn bị ngồi xuống phục hồi linh lực bỗng cứng người, quay đầu lại nở một nụ cười vô cùng hiền từ. Quỷ A thật đáng sợ, ngươi không được qua đây nha. Xong rồi, bị tỷ ấy nghe thấy rồi, chúng ta tiêu đời rồi. Mấy đứa nhóc của cải mới nãy còn bàn tán như thật, lập tức im bặt, lại rút vào gần Yến Thanh Sơn run lẩy bẩy, giống như đàn gà con thấy chồn đến gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không dám làm gì. Các ngươi vừa rồi, lại đang bàn tán chuyện gì thế? Gả ta đi à, giỏi lắm nhỉ. Ta thấy nên ném mấy đứa các ngươi ra ngoài làm con dâu nuôi từ bé mới phải. Yến rã rít cúi người xuống, khuôn mặt gần như dán sát vào mặt mấy đứa nhóc. Đối mặt với vị tỷ tỷ hung hăng, đám nhóc giờ đây không dám hó hé gì, hoàn toàn là một bộ dạng cừu non mặt người chém giết. Yến Thanh Sơn cười gượng nói, rã rít, đồng ngôn vô kỵ mà, các muội muội cũng chỉ vô tâm thôi, nhiều nhất là nói cho sướng miệng một chút. Yến rã rít đáng thương nhìn Yến Thanh Sơn, cha, chẳng lẽ người thật sự chuẩn bị gả con gái đi sao? Dĩ nhiên không phải, rã rít sao con lại nghĩ vậy? Yến Thanh Sơn vội lắc đầu, trái tim người cha già như tan chảy, con gái đều là áo bông tri kỷ, sao ông lại nỡ gả đi chứ? Tất cả những kẻ nhòm ngó con gái nhà ông, toàn bộ đều đi chết đi. Yến rã rít lại giả vờ yếu đuối nói, nhưng mà người ta bị nhiều muội muội ghét bỏ như vậy, nhân duyên thật không tốt chút nào. Toi rồi, cha sắp bị đại ma nữ này lừa rồi, chúng ta xong đời. Hay là chúng ta nhẫn nhục một chút, đợi sau này lớn lên rồi tính sổ với tỷ ấy. Chúng ta nhất định phải tu luyện thật tốt, sau này rửa sạch nỗi nhục này. Mấy đứa nhóc này công phu bẻ lái cũng không thấp, thế cha có vẻ không đáng tin cậy, liền nhanh chóng quyết định nhẫn nhịn để sau này tính sổ, đứa nào đứa nấy bắt đầu xuống nước. Tỷ tỷ, chúng con chỉ đùa thôi mà, tỷ đừng nghĩ nhiều. Đúng vậy, rã rít tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chúng con yêu thích còn không kịp nữa là. Đúng thế, chúng con vừa rồi chỉ đang nói về ca ca thôi, đúng rồi, đã lâu không gặp ca ca rồi. Rã rít tỷ trước đây không phải thích trêu chọc ca ca nhất sao, ước mơ lớn nhất của tỷ không phải là bác huynh ấy gọi mình là tỷ tỷ, mấy đứa nhóc này ngươi một lời ta một câu, lập tức lái sang chuyện khác. Yến rã rít tuy tỉnh táo, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc tốt để trừng trị chúng, bèn thuận nước để thuyền chấp nhận lời nhận thua của chúng. Phụ thân, mấy muội muội đã nhận sai rồi, con tha thứ cho chúng vậy. Yến Thanh Sơn nghe Yến Rã Rích nói vậy, thầm thở vào một hơi. Mấy đứa này chỉ cần không gây sự trước mặt ông là tạ ơn trời đất rồi. Yến Rã Rích cười tủm tỉm nói, đúng rồi, con và các muội muội đã lâu không gặp ca ca. Phụ thân kế tiếp chắc còn phải hộ pháp cho các di nương, hay là để mấy vị trưởng tỷ chúng con dẫn các em ấy đi tìm ca ca chơi đùa nhé. Tên nhóc thối, đừng trách ta gấp lửa bỏ tay người, thật sự là các muội muội của ngươi quá yêu ngươi. Yến Thanh Sơn đâu không biết đây chỉ là cái cớ của Yến Rã Rích, nhân cơ hội mang đám nhóc của cải này ra ngoài, đến lúc đó muốn xử lý thế nào cũng không ai quản. Nhưng ông cũng biết mấy đứa này biết chừng mực, tự nhiên là đồng ý với nàng rồi. Chúng ta đi thôi. Các muội muội, chúng ta cùng đi tìm Hoa ca ca nào. Yến Rã Rích mặt mày rạng rỡ, túm lấy từng đứa một, ôm tất cả các muội muội ra ngoài, ngay cả mấy đứa đang đứng xem kịch cũng không tha. Một đám nữ hài hạo hạo đẳng đẳng xông ra khỏi không gian bản nguyên, truyền tống về phía Tây Cực chi địa. Yến Thanh Sơn ánh mắt đượm buồn, nhìn về phía Tây Cực chi địa rất lâu, im lặng không nói, rồi khẽ vung tay. Lần lượt từng thân ảnh khác xuất hiện, đó là Tuyết Lam và mấy người khác. Tu vi và thiên phú của các nàng vốn không cao, cả cho ông đã lâu mà tu vi tiến triển không mấy thuận lợi. Bản nguyên chi lực này có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt, thực ra đối với Tuyết Lam và Nhã Phi các nàng mới là có hiệu quả tốt nhất. Yến Thanh Sơn ban đầu định để các nàng hấp thu luyện hóa trước để thay đổi bản thân, nhưng lại bị từ chối, nhường cho các con gái luyện hóa trước để khai phá tiềm lực. Theo từng thân ảnh rơi vào trong dị tượng tinh quang, vùng đất bản nguyên của Thiên La Đại Lục lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Mà lúc này ở bên ngoài, vì động tĩnh cực lớn từ phía thành Thiên La, đã rơi vào một trận sóng gió. Tại Tây Thiên Đại Lục, Tiểu Tây Thiên Giới, Lạc Thần Cổ Thành, phía sau núi của Lạc Thần Cung. Trên đỉnh một ngọn núi u tĩnh, Yến Thanh Trần đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Gió núi thổi qua làm áo bào của hắn tung bay, toát lên vẻ tuấn dật tiêu sái. Hắn nhắm hờ hai mắt, hai tay kết ấn, linh lực bàn bạc giữa đất trời gào thét kéo đến, tựa như những dòng lũ gột rửa linh khu. Sau đại tái linh viện, hắn cùng Lạc Ly đã đến Tây Thiên Đại Lục này được mấy năm. Khi hắn bước vào địa chí tôn, tiến độ tu hành cũng chậm lại, nhưng những năm tháng khổ tu này cũng đã giúp hắn củng cố nền tảng, đột phá đến thượng vị địa chí tôn. Cuộc tranh tài đại lục chi tử, theo tình báo của Lạc Thần tộc, trận chiến tranh đoạt ở cấp thượng vị địa chí tôn, e là sẽ có chút gian khổ. Yến Thanh Trần thầm nghĩ về những thông tin trong tình báo. Lần tranh đoạt đại lục chi tử này, chiến trường thượng vị địa chí tôn, độ khó tương đối lớn. Tinh thần các chủ Liễu Tinh Thần, Lan Gia Kiếm Tiên Tô Mộ, Bá Đao Sở Môn, ba người này đều là những nhân vật lừng lẫy trên Tây Thiên Đại Lục, đã từng đánh bại thượng vị địa chí tôn cùng cấp, thực lực không thể xem thường. Trước mặt Yến Thanh Trần, một cuộn trục được mở ra, trên đó ghi rõ tình báo về các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc tranh đoạt đại lục chi tử lần này. Hắn lặng lẽ lật đến cuối, lông mày hơi nhíu lại. Rắc rối hơn là, tứ đại thánh tử dưới trướng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng sẽ tham gia cuộc tranh đoạt, ba người đứng đầu đều là thượng vị địa chí tôn. Đại thánh tử Linh Chiến Tử, nhị thánh tử Linh Kiếm Tử, tam thánh tử Linh Lung Tử, ba người này đều từng chém giết thượng vị địa chí tôn, đều là kình địch. Long tranh hổ đấu, độ khó không nhỏ. Trong mắt Yến Thanh Trần thoáng qua một tia kiên kỵ, nhưng nhiều hơn là tràn đầy chiến ý, hắn lật tay một cái, một tòa phù đồ tháp bằng thủy tinh liền theo linh quang mà chuyển động, tỏa ra thần huy cường đại khác thường. Đại phù đồ thần quyết, thủy tinh phù đồ tháp, phù đồ cổ tộc, không hổ là một trong ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới. Cũng không biết lão cha trước kia đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì mà lại có thể rước cả mẹ và đại di vào hậu cung. Không biết sau này Lạc Ly có đồng ý hay không. Yến Thanh Trần nghĩ đến đây bỗng rùng mình một cái, lập tức dập tắt ý nghĩ này. Thôi không cần, không cần. Lạc Ly tính tình không tốt, hơn nữa con cái quá nhiều cũng không phải chuyện hay. Trong nhà có một bầy tiểu thư như vậy, đến cả phụ thân còn phải đi đường vòng. Yến Thanh Trần vừa nghĩ đến đám muội muội ở nhà, nhất thời thủy tinh phù đồ tháp trên tay cũng không còn thơm nữa. Trong lúc hắn đang sắp xếp lại các thủ đoạn của mình, đột nhiên đuôi mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó. Kẻ nào? Hắn phi thân bắn lên, thân hình lập tức xuất hiện giữa không trung. Phía sau núi của Lạc Thần Cung này là nơi trọng yếu cấm địa của Lạc Thần tộc. Ngoài mấy vị cường giả hoàng tộc Lạc Thần, bình thường không có ai đến. Nhưng cảm giác bị nhìn trộm vừa rồi không phải là giả. Thủ đoạn thật quỷ dị, luồng linh vụ này cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Yến Thanh Trần vừa đuổi theo không bao lâu, xung quanh liền nổi lên một tầng linh vụ mông lung. Làn sương mù mang theo hào quang rực rỡ bao phủ triệt để xung quanh, ngăn cách Yến Thanh Trần với thế giới bên ngoài. Hô hô, Yến Thanh Trần lại không hề hoảng sợ, vừa quan sát bốn phía, vừa rót linh lực bàn bạc vào thủy tinh phù đồ tháp. Linh lực vốn có chút sắc tím thanh nhạt lập tức biến thành màu thủy tinh. Mặc dù không biết là đạo tặc phương nào, nhưng vừa hay có thể thử uy năng của thủy tinh phù đồ tháp này. Yến Thanh Trần đứng thẳng người, bề mặt cơ thể tỏa ra ánh sáng óng ánh. Hắn giơ tay lên, linh lực tựa như thủy tinh lỏng tụ lại, chậm rãi di động. Giờ phút này, linh lực trong cơ thể hắn được tăng phúc gấp mấy lần, chiến lực tăng mạnh tự nhiên mang đến lòng tin tăng gấp bội. Phù Đồ Phong Thiên Quyết. Yến Thanh Trần vận chuyển linh lực kết ấn một điểm, sóng ánh sáng linh lực màu thủy tinh bao phủ ra ngoài. Những nơi nó đi qua, tất cả đều rơi vào tĩnh lặng. Linh vụ rực rỡ vốn đang chuyển động theo gió bỗng như bị định tại chỗ, không hề nhúc nhích. Phù Đồ cổ tộc có thể trở thành một trong những chủng tộc cổ xưa nhất đại thiên thế giới, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Cổ tộc này am hiểu thuật phong ấn, nhất là linh lực sau khi được Phù Đồ tháp tăng phúc, càng mang theo đặc tính phong ấn. Linh lực của Phù Đồ cổ tộc quả nhiên bất phàm, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc Yến Thanh Trần chuẩn bị tiến thêm một bước, phóng thích linh lực để triệt để phá vỡ cấm chế nơi này, đột nhiên một giọng nói mơ hồ truyền đến. Sau đó, Yến Thanh Trần thấy một người mặc hắc bào bắt giữ Lạc Ly xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi buông Phù Đồ tháp xuống, từ bỏ mọi chống cự, ta sẽ tha cho tiểu mỹ nhân này. Nếu không, khuôn mặt nhỏ nhắn này e là không giữ được đâu. Người mặc hắc bào ngón tay nhẹ nhàng lướt trên má Lạc Ly. Yến Thanh Trần nhìn cảnh này không khỏi siết chặt nắm đấm, mà Lạc Ly bị khống chế cũng vô cùng căng thẳng trong lòng. Vút. Tại phía sau núi Lạc Thần Cung, Yến Thanh Trần nhìn thấy Lạc Ly bị khống chế, tự nhiên vô cùng căng thẳng, nhưng cũng không lựa chọn bó tay chịu trói, mà quyết định mạo hiểm đánh cược một lần. Thủy tinh Phù Đồ tháp trong lòng bàn tay lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, đồng thời một tiếng gió rít dồn dập cuốn về phía Lạc Ly. Sớm đã đề phòng ngươi chiêu này rồi. Như ý thần binh, dùng để xuất kỳ bất ý mới là thượng sách. Bảo bối này rơi vào tay ngươi thật là lãng phí. Ngoan ngoãn buông tay, ta sẽ thả tiểu mỹ nhân của ngươi. Một cây roi dài màu vàng bị người mặc hắc bào dễ dàng nắm trong tay. Chiêu tập kích của Yến Thanh Trần chẳng những không thành công, ngược lại còn để thần binh của mình bị đối phương bắt được. Mặc dù chưa hoàn toàn mất đi quyền khống chế, nhưng tình huống này cũng vô cùng bất lợi. Gã này làm sao biết được diệu dụng của Như Ý thần binh? Ta rõ ràng chưa từng để lộ ra, ngay cả Lạc Ly cũng không biết rõ. Yến Thanh Trần trong lòng dấy lên một trận sóng gió, lần đầu tiên nghi ngờ về thân phận của kẻ mặc hắc bào này, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự cảnh giác vô tận. Như Ý thần binh đến từ phụ thân hắn, ban đầu kiến thức còn nông cạn, cứ ngỡ đây chỉ là một kiện thần binh bình thường. Nhưng sau khi đột phá địa chí tôn, hắn cũng xem như đã mở rộng tầm mắt, ngay cả thánh vật trong truyền thuyết cũng từng gặp không ít, nhưng không có món nào có thể so sánh được với Như Ý thần binh của mình. Dựa theo phỏng đoán của hắn, món thần binh này cho dù ở cấp thiên chí tôn cũng là vật vô cùng trân quý, hẳn là cực phẩm trong tuyệt thế thánh vật. Loại bảo vật này vốn không có nhiều người biết đến, bây giờ lại xuất hiện một kẻ hiểu rõ như vậy, có vấn đề. Yến Thanh Trần trong đầu suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, nhưng phản ứng lại không hề chậm đi một chút. Trong lúc suy tư, hắn vận chuyển linh lực đột nhiên chấn động. Cây roi dài trong tay người mặc hắc bào khuấy động kình đạo vô tận, trực tiếp đẩy lùi hắn nửa bước. Ngay lúc Yến Thanh Trần chuẩn bị thừa thắng xông lên, bỗng nhiên trong lòng báo động, vội phi thân lùi lại. Yến Thanh Trần trong lòng cảnh giác tột độ, nhưng lúc này dường như đã hơi chậm. Từng tiếng gió rít bắn ra, từng bóng đen mơ hồ không rõ thân hình xuất hiện. Điều làm hắn kinh hãi nhất là, khí tức và thực lực của những người này đều không hề yếu. Tu vi của những bóng đen này tối thiểu cũng ở cấp thượng vị địa chí tôn, thậm chí có vài người khí tức còn làm hắn nhớ đến Lạc Thiên Thần. Nhìn lại kẻ mặc hắc bào mà từ đầu đến giờ hắn vẫn không nhìn thấu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng. Không thể đối đầu, chết tiệt, Lạc Ly phải làm sao đây? Yến Thanh Trần đầu óc quay cuồng, đối mặt với hơn 10 cường giả ít nhất là thượng vị địa chí tôn vây công, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là né tránh. Nhưng mấu chốt bây giờ là người trong lòng của hắn, Lạc Ly, đã rơi vào tay địch, hắn căn bản không có nhiều cơ hội lựa chọn. Các tiểu nhân, đoạt thần binh của hắn cho ta. Người mặc hắc bào bắt giữ Lạc Ly có vẻ hơi tức giận, ngón tay chỉ về phía Yến Thanh Trần. Ngay lập tức, những bóng đen nhỏ gầy mơ hồ kia, hô những khẩu hiệu có chút kỳ quái rồi lao đến. Giết! Xông lên! Cướp đồ rồi! Nhanh nhanh nhanh, đánh gục hắn cho ta! Từng thân ảnh trông khá thấp bé nhưng di chuyển lại không hề chậm, đứa nào đứa nấy như những người lùng linh hoạt lao đến. Hành động của chúng không có kết cấu gì, nhưng với nhiều cường giả ít nhất cùng cấp tấn công, Yến Thanh Trần cũng không thể không cảnh giác. Bành bành bành rầm. Từng bóng đen không có kết cấu xông về phía Yến Thanh Trần đang di chuyển ứng đối. Hắn ung dung không vội kéo giãn khoảng cách, trường tiên trong tay biến ảo thành Như Ý thần côn, cây côn vận linh lực tùy ý vung vẩy, lần lượt va chạm với từng bóng đen. Điều khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái là những bóng đen này dường như đều là hàng lõm, linh lực rõ ràng tương đối thuần túy hùng hậu, nhưng lại như không biết vận dụng, kinh nghiệm đối chiến lại càng thiếu thốn. Hắn ứng đối vô cùng nhẹ nhàng, căn bản không có cảm giác bất lực khi bị vây đánh. Trong cấp thượng vị địa chí tôn mà cũng có tồn tại không chút kinh nghiệm thế này sao, không thể nào. Yến Thanh Trần trong lòng thực sự kinh ngạc. Tu vi linh lực của những bóng đen này đều tương đương không tầm thường, sở học cũng cực kỳ cao thâm, nhưng đứa nào đứa nấy không hiểu phối hợp, kinh nghiệm đối chiến cũng vô cùng thiếu thốn, lại còn bị hắn từng người đánh tan, lấy một địch 10 mà vẫn chiếm được ưu thế. Cơ hội tốt. Màn trình diễn xuất sắc của Yến Thanh Trần làm cho những bóng đen càng thêm bối rối, đứa nào đứa nấy đuổi theo động tác của hắn, phối hợp bất lợi càng bị hắn dẫn dụ cho va vào nhau. Từng tiếng ai oán và phàn nàn lần lượt vang lên, trong lòng Yến Thanh Trần, sự nghi hoặc và kinh ngạc càng lớn. Mấy đứa các ngươi, thật là, có chút tác dụng nào không vậy, nhiều người như vậy đối phó một tên phế vật mà cũng tất cả tránh ra cho ta đến đối phó hắn. Người mặc hắc bào bắt giữ Lạc Ly nhìn màn trình diễn của thuộc hạ, tức đến muốn nhảy dựng lên. Nhiều người như vậy vây đánh một tồn tại cấp thấp yếu ớt, lại bị bọn chúng biến thành một cuộc thi hài hước, quả thật khiến người ta cạn lời. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Những bóng đen đối mặt với mệnh lệnh của người mặc hắc bào, mặc dù mỗi đứa đều đang chơi rất vui, nhưng cũng biết mình quá gà mờ, bị đối phương lừa cho xoay mòng mòng, thật sự rất khó chịu. Lúc này chúng liền lựa chọn lui ra nhường sân, chờ xem cảnh Yến Thanh Trần bị thiệt thòi. Khó đối phó, số lượng người này quá đông, cho dù người áo đen kia không có mặt, tùy tiện một người cũng có thể tùy thời gây thương tổn cho Lạc Ly, ta lại không thể dùng thủ đoạn quá mạo hiểm. Yến Thanh Trần nhìn từng bóng đen tụ tập đến bên cạnh Lạc Ly, ánh mắt từ từ chuyển về phía trước, lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào kẻ đã bắt Lạc Ly. Ngươi vừa phá vỡ ngũ sắc linh vụ của ta, bây giờ lại để ngươi nếm thử cửu thải linh vụ đại trận của ta. Người mặc hắc bào đối diện Yến Thanh Trần đi tới trước mặt hắn 10 trượng, nhanh chóng kết ấn. Trong lúc nói chuyện, hai tay quét ngang dẫn động linh lực, linh vụ rực rỡ bị hắn phong ấn trước đó lập tức lại bắt đầu chuyển động, sương mù đậm đặc hiện ra cửu thải linh quang cuồn cuộn kéo tới. Phiền phức, thực lực của kẻ này e là còn mạnh hơn cả Lạc Thiên Thần lão gia tử. Bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì? Yến Thanh Trần vừa ứng đối vừa lùi lại, từng luồng cửu thải linh vân không ngừng xoắn tới, quả thực khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Cửu thải linh vụ ập đến, Yến Thanh Trần lập tức cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng, nhưng hắn lại nhạy cảm nhận ra có điều không đúng. Ánh mắt của người mặc hắc bào này dường như vẫn luôn dõi theo Như Ý thần binh trên tay hắn. Chết tiệt, cảm giác mình hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, chênh lệch thực lực lớn đến vậy sao? Yến Thanh Trần vừa di chuyển vừa lùi lại, đối mặt với linh vụ do người mặc hắc bào tự mình thi triển, hắn đã thử phản kích nhưng hoàn toàn vô dụng. Sau 3-4 lần, hắn đã bị dồn đến vách núi tuyệt địa. Bây giờ chỉ có thể liều một phen. Yến Thanh Trần vận chuyển toàn thân linh lực, đế văn màu bích ngọc trên trán tức thì bộc phát linh lực cường đại. Thân hình hắn thoáng chốc lóe lên, sau đó trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời cao hơn, rồi khoảnh khắc tiếp theo lại xuất hiện ở vị trí cách Lạc Ly chưa đầy 10 trượng. Người mặc hắc bào trên bầu trời đang tận hưởng cảm giác dùng sức mạnh áp đảo người khác cũng phát hiện ra ý đồ của Yến Thanh Trần, vội vàng phản ứng, ngươi muốn cứu người, nào có dễ dàng như vậy. Vút. Bất thình lình, một Yến Thanh Trần khác lập tức lao ra, một cung hướng lên trời bộc phát linh lực tuyệt cường, đập thẳng xuống người hắc bào nhân kia. Ầm ầm. Một chiêu kinh thiên động địa khiến người ta tim đập nhanh. Cây côn này Yến Thanh Trần đập trúng một cách chắc chắn. Nhưng chưa kịp vui mừng, một bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết đã vững vàng nắm lấy Như Ý thần binh của hắn, sau đó hắn cảm thấy bụng dưới đau nhói, và một khắc sau đã bay thẳng ra ngoài. Bành! Thân ảnh Yến Thanh Trần trực tiếp đập vào vách núi, một cái hố lõm khổng lồ sâu vào trong núi đá hơn một trượng. Vài tảng đá vụn từ đỉnh núi rơi xuống, cả ngọn núi nhỏ lung lay như sắp sụp, dường như muốn chôn vùi hắn ở bên dưới. Người mặc áo bào đen rách gần nửa người, khí thế hung hăng đi đến bên ngoài cái hố, đang chuẩn bị cho tên bên trong một bài học thì đột nhiên một giọng nói khiến thân thể nàng cứng đờ. Yến rã rít, khụ khụ, sao ngươi lại ra tay nặng như vậy, ngươi muốn mưu sát huynh trưởng của mình à? Người mặc hắc bào nghe vậy thân thể sững sờ. Đám bóng đen đang vây quanh Lạc Ly và đưa ra những bàn tay tà ác cũng sững sờ. Sau đó, mọi người nhìn thấy một thân ảnh từ trong hố đi ra, nắm lấy Như Ý côn trên tay người mặc hắc bào giật lại. Ta nói sao ngươi cứ nhăm nhe cây gậy này làm gì, phụ thân cho ngươi nhiều đồ tốt như vậy, chỉ cho ta mỗi thứ này, vậy mà ngươi đến giờ vẫn còn nhớ. Yến Thanh Trần xác định kẻ vừa đánh cho mình không ngóc đầu lên được chính là muội muội của mình, trong lòng suy nghĩ vô cùng phức tạp. Hắn làm sao cũng không ngờ, tiểu ma nữ trước kia luôn treo chọc hắn không chịu tu luyện, bây giờ lắc mình một cái đã mạnh đến thế. Á, ca ca từ lúc nào trở nên thông minh như vậy? Sao huynh ấy phát hiện ra vậy, rõ ràng chúng ta giả trang rất tốt mà. Không biết, cứ cảm thấy lão ca đột nhiên trở nên thông minh lạ thường. Từng bóng đen thấp bé không còn che giấu cuộc đối thoại của mình khiến Yến Thanh Trần thân thể chấn động. Sau đó, hắn có chút không dám tin nhìn lại mấy lần, thăm dò mở miệng nói, Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Tuyết Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi, nếu ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, thì chúng ta sẽ từ bi nói cho ngươi biết. Đúng vậy, đứng trước mặt ngươi. chính là đám muội muội đáng yêu của ngươi. Chúng ta sẽ đại diện cho chính nghĩa đánh bại ngươi. Lão ca, bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Kích thích không? Đám bóng đen thấp bé này, không biết học từ ai, nói ra những lời thoại sến súa, mỗi người một câu. Trong lúc nói, từng bóng đen dần dần ngưng thực, sau đó chúng lật tấm áo choàng che giấu thân phận ra. Từng đứa nhóc của cải quen thuộc xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trần. Ta sao thật sự là các ngươi cắn thuốc hay là cướp hết gia sản của lão già đó rồi, sao lại trở nên mạnh như vậy? Nhìn từng đứa nhóc của cải tuổi còn nhỏ mà trên người lại tỏa ra linh lực cường thịnh, Yến Thanh Trần cảm giác mình sắp nổ tung. Tu luyện nửa đời người, thậm chí còn không bằng mấy đứa em gái chưa đến 10 tuổi, đây không phải sự thật. Trời ơi đất hỡi, dắt con đi cho rồi. Tại phía sau núi Lạc Thần Cung, Yến Thanh Trần sững sờ tại chỗ rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nếu dùng một câu để hình dung hắn bây giờ, đó chính là tâm trạng sụp đổ hoàn toàn. Nghĩ lại hắn, Yến Thanh Trần, vì có được tu vi hiện tại đã phải chịu bao nhiêu cay đắng, bây giờ cũng mới chật vật lên được thượng vị địa chí tôn mà thôi. Còn trước mặt, đám tiểu ma tinh này, đứa nào đứa nấy linh lực còn hùng hậu và thuần túy hơn cả mình, mấu chốt là chúng nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Yến Thanh Trần mang vẻ mặt như đưa đám, có chút không chắc chắn hỏi, các ngươi, đây là đã tiêu hết tiền dưỡng lão của cha già rồi sao? Lão ca, huynh xong rồi. Lời vừa rồi ta đã ghi lại, huynh sắp phải chịu sự trừng phạt của phụ thân rồi. Tiểu Trần tử, xem ra ngươi đi ra ngoài quá lâu nên có chút bay bổng rồi, ngay cả cha cũng dám sắp xếp. Nên để cha thu hồi hết đồ tốt trên tay tên này đi, cả ngày chỉ nhớ đến đồ trong nhà. Chính là, thân là nam nhi duy nhất trong nhà, lại là huynh trưởng, không nghĩ đến việc gây dựng sự nghiệp, chỉ nghĩ đến kế thừa tài sản của cha. Mấy tiểu ma tinh này bây giờ đồng lòng chống lại lão ca. Yến Thanh Trần ban đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là huynh muội, hắn làm sao không hiểu rõ mấy đứa nhóc này chứ? Ha ha, đám nhóc các ngươi, chắc cũng bị đuổi ra ngoài chứ gì. Hắn híp mắt đánh giá một hồi, rồi quay người về phía Yến rã rích, kẻ vẫn luôn muốn khiêu chiến địa vị của hắn trong nhà, hừ hừ nói. Mặc dù địa vị của hắn trong nhà là thấp nhất, ở dưới đáy chuỗi thức ăn, nhưng hắn lại là nam nhi duy nhất trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, một vài ưu đãi đã khiến không ít muội muội phải đỏ mắt ghen tị. Anh trai thân yêu của ta, xem ra ngươi thật sự bay bổng rồi, đến bây giờ vẫn chưa nhận rõ tình thế sao? Giọng nữ trong trẻo như Hoàng Oanh mang theo chút khó chịu. Sau đó, Yến Thanh Trần liền bị trừng phạt. Linh lực cửu thải tựa như một sợi dây thừng cuốn tới, hắn giống như một con gà con không chút sức phản kháng, bị dễ dàng trói lại và treo lơ lửng trên không trung một cách xấu hổ. Yến rã rít vén tấm màn che đầu, ném đi chiếc áo bào đen rách nát, nhìn kiệt tác trước mặt mình, hài lòng gật đầu. Thiên chí tôn đánh địa chí tôn, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Kẻ trước mắt này còn tưởng mình giỏi lắm, nàng chẳng qua chỉ muốn chơi đùa thêm một chút mà thôi. Yến rã rít, ngươi đừng quá đáng, ngươi đang bất kính với huynh trưởng đó. Yến Thanh Trần bị treo lên cũng có chút hoảng hốt, giọng điệu có phần ngoài mạnh trong yếu. Hắn thật sự không ngờ chênh lệch giữa mình và muội muội lại lớn đến vậy. Lão cha quỷ quái đó chẳng lẽ lại thiên vị đến mức này, hay là thật sự tiền dưỡng lão của ông cũng bị đám nhóc này tiêu xài hết rồi. Tên hỗn đản nhà ngươi, ta còn nhớ rõ trước kia ngươi ỷ mình lớn tuổi đã làm những gì đâu. Vẽ rùa đen lên mặt người ta phải không, muội muội rất dễ bắt nạt phải không? Hôm nay chúng ta sẽ tính cả thù mới nợ cũ một lượt. Yến rã rít đi đến trước mặt Yến Thanh Trần, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt béo của anh trai mình. Nói mới nhớ, không biết có phải cơm nước ở Lạc Thần Cung quá tốt không, mà tên này đã mập ra một vòng. Yến Thanh Trần nghe lời nàng nói, thân thể chấn động, những ký ức không mấy tốt đẹp ùa về. Hồi ấy, dưới sự dạy dỗ chân thành của người cha chẳng mấy đáng tin, hắn đã ngộ ra vài điều, như là muốn đánh em trai thì phải tranh thủ lúc nó còn nhỏ, vì nếu là con gái mà đợi em lớn lên thì chị gái sẽ đánh không lại. Hắn ban đầu rất tán thành đạo lý này, cho nên đối mặt với đám muội muội muốn khiêu chiến địa vị của mình, hắn luôn ra tay trấn áp không nương tay. Chị em gái hay anh em trai, đều là anh chị em cùng giới, nhưng anh chị em khác giới lại khác. Là người lớn hơn, đôi khi phải nhường nhịn người nhỏ hơn. Vì địa vị gia đình mà ra tay mạnh mẽ, cũng không có gì sai. Ngược lại, hắn thấy đánh em gái lúc còn nhỏ cũng chẳng sai ở đâu. Kết quả là, tiểu ma nữ trước mặt này trước đây đã chịu không ít thiệt thòi từ hắn, mỗi lần tìm đường chết đều bị hắn trấn áp, mấy lần đều khóc thút thít. Bây giờ nghĩ lại, hắn không hối hận chuyện năm đó, chỉ hối hận thực lực bản thân không đủ, nếu không đã có thể trấn áp được kẻ trước mặt này một lần nữa. Tới đây, tráng vẽ rùa, thật sống động, vẫn là màu xanh lá nhé. Hắc hắc, Yến Thanh Trần nhìn Yến rã rít lấy ra bút vẽ, nhúng vào thuốc màu xanh biếc, cảm nhận sự lạnh lẽo trên trán, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười đáng ghét kia. Hắn chỉ có thể cay đắng nhắm mắt lại lặng lẽ chịu đựng, không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, tâm trạng sụp đổ hoàn toàn. Rã rít, đùa giỡn cũng gần đủ rồi, đối với ca ca phải có sự tôn trọng cơ bản. Ngay khi rã rít vừa mới ngừng bút, Yến Thanh Trần nghe được một giọng nói như tiếng trời cứu mạng đến muộn. Nhìn Yến Tiểu Tiên đi đến trước mặt, trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng. Tại sao lại đến muộn như vậy? Đợi đến khi hắn bị rã rít hành hạ một cách tàn nhẫn xong mới khoan thai bước đến, muội muội này là ma quỷ sao, bên trong cũng toàn là một màu đen. Hì hì. Yến rã rít đã đạt được mục đích, trong lòng cũng đã hả giận. Nàng búng tay một cái, Yến Thanh Trần được thả xuống. Với tư cách là muội muội, nàng còn rất thân thiết cầm một chiếc gương đặt trước mặt ca ca, để hắn tận mắt chứng kiến kiệt tác của mình. Yến Thanh Trần nhìn hình vẽ siêu vẹo trên trán mình, ký ức phủ bụi đã lâu bắt đầu sống lại. Tiểu ma nữ này thật đúng là thù dai, hắn có một thôi thúc muốn khóc. Cố ý, tất cả đều là cố ý, mặc dù trong nhà chỉ có hắn là con trai, mặc dù trước đây hắn có hơi quá đáng một chút, nhưng đám nhóc này không thể rộng lượng hơn một chút sao, có cần phải quá đáng như vậy không? Ấy ý, anh trai thân yêu của ta, tẩu tẩu đang nhìn ngươi kìa. Tiểu ma nữ Yến rã rít rất thân thiết cúi người xốc Yến Thanh Trần lên, xoay người anh trai bị chơi hỏng của mình lại, để khuôn mặt vẻ siêu vẹo kia đối diện với Lạc Ly. Yến Thanh Trần không chút sức phản kháng, chỉ có thể như một kẻ yếu đuối bị bắt nạt. Giờ khắc này, hắn dường như hiểu được cái gì gọi là chết xã hội, ánh sáng tự tin trong mắt từ từ lụi tàn. Trời ơi, làm sai chuyện ngài có thể trừng phạt con, nhưng xin đừng phái ma nữ này đến mà. Rã rít tỷ, ngươi quá đáng rồi, sao các ngươi có thể bắt nạt ca ca như vậy? Yến Thanh Nhi và mấy muội muội khác cũng đến trước mặt Yến Thanh Trần, nhìn anh trai mình bị chơi hỏng, khóe miệng hơi giật giật, nhịn rất lâu mới không bật cười. Họ bước lên phía trước, lấy ra một chiếc khăn tay chuẩn bị giúp hắn lau mặt, ai ngờ tiểu ma nữ lại giở trò vào lúc này. Ha ha ha ha ha ha ha, ban đầu, hình vẽ trên mặt Yến Thanh Trần tuy siêu vẹo nhưng miễn cưỡng vẫn còn nhìn được. Nhưng khi Yến Thanh Nhi cầm khăn ra lau, Yến rã rít lại giở trò, lập tức đủ loại màu sắc loang ra trên mặt Yến Thanh Trần. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến mọi người cười phá lên, ngay cả Lạc Ly cũng không nhịn được mà bật cười. Yến Thanh Trần lại một lần nữa bị chết xã hội, lần này ngay cả bạn gái của mình cũng phản bội mà cười theo. Nội tâm hắn là một mảnh tuyệt vọng, chỉ hy vọng sau này Lạc Ly sẽ không học những thứ kỳ quái này. Thôi được rồi, sau này mâu thuẫn của chúng ta xóa bỏ, từ nay về sau không được bắt nạt muội muội nữa. Tại phía sau núi Lạc Thần Cung, Yến Thanh Trần rất vất vả mới hóa giải được sự lúng túng khi bị chết xã hội. Yến rã rít lại ở một bên nhắc nhở hắn về chuyện vừa xảy ra. Hắn muốn nói vài câu cứng rắn để sau này trả thù, nhưng nghĩ lại thấy bất đắc dĩ, dường như hắn đã không còn cơ hội nữa rồi. Trước đây hắn còn không biết chuyện, có thể không chút lo lắng mà bắt nạt các muội muội, nào là véo một cái, vỗ một cái, thỉnh thoảng còn nghịch tóc dài của muội muội. Bây giờ mọi người đều đã lớn, làm sao có thể giống như trước kia được nữa, mấu chốt là hắn đã bắt đầu cần thể diện rồi. Yến Thanh Trần im lặng, đổi lại chỉ là sự đắc ý của Yến rã rít. Mà lúc này, Lạc Ly đã trà trộn vào hàng ngũ kẻ địch, không, là các muội muội. Giữa các cô gái luôn có nhiều chủ đề để nói, nhất là khi đối mặt với một đám nhóc củ cải dễ dụ. Phong cảnh sau núi Lạc Thần Cung vô cùng tươi đẹp. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, với tư cách là chủ nhà, Lạc Ly dẫn một đám nữ hài đi du sơn ngoạn thủy. Người đàn ông duy nhất, Yến Thanh Trần, giống như một bóng đèn lạc lõng, rõ ràng hắn mới là mối quan hệ mấu chốt mà. Yến Thanh Trần mặt mày cau có nghe tiếng cười nói vui vẻ bên tai, rất lâu sau mới mở miệng hỏi, nói tóm lại, tu vi của các ngươi là tình huống gì vậy? Ta nhớ Tiểu Bảo Nhi và mấy đứa khác còn chưa tới 10 tuổi, đã là thượng vị địa chí tôn rồi sao? Ăn gian cũng không thể như vậy chứ. Ngươi thật là kiến thức nông cạn. Bản nguyên chi lực có biết không? Phụ thân là một cường giả đời đầu, trong tay có một hai khối đại lục, cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Yến rã rít dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Yến Thanh Trần, lắc đầu nói, ra vẻ như đồ nhà quê không có kiến thức. Lão cha quỷ quái đó có đại lục, lại còn là loại có bản nguyên chi lực nữa. Gã đó thật sự là thiên chí tôn sao? Khoan đã, nếu trong tay ông ấy đã có danh ngạch đại lục chi tử, tại sao còn bắt ta đến Tây Thiên đại lục này? Yến Thanh Trần đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trong đầu như có một tiếng sét giữa trời quang, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, hắn phát hiện ra mình hình như lại bị lừa rồi. Ca ca ngốc của ta ơi, ngươi vẫn chưa nhận thức được địa vị của mình trong nhà sao? Bản nguyên chi lực là thứ tốt như vậy, phụ thân đương nhiên là phải ưu tiên cho những cô con gái xinh đẹp như hoa của chúng ta rồi. Yến rã rít vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh trai mình, bẻ ngón tay tính toán với hắn, sau chúng ta, đương nhiên còn có rất nhiều di nương cũng chưa đột phá. Sau các di nương, cũng không biết có đến lượt ngươi hay không. Đương nhiên, là một chàng trai cần phải sớm tự lập, ngươi tốt nhất vẫn là nên dựa vào chính mình để tranh giành một phần bản nguyên chi lực đi. Chẳng lẽ ngươi định là một con sâu gạo ăn bám sao? Phụ thân coi trọng ngươi, có kỳ vọng vào ngươi, ngươi hẳn là phải rất cảm động chứ. Cảm động, ta thật sự cảm động muốn khóc lão già đó. Thế mà Yến Thanh Trần lập tức hiểu ra, nhìn đám nhóc của cải bên cạnh tu vi còn cao hơn mình, có một thôi thúc muốn chửi thề. Nhà người ta đều là trọng nam khinh nữ, mặc dù hắn cũng không có ý đó, nhưng cái kiểu sủng nữ khinh nam này là cái quỷ gì vậy? Nếu nói lão cha quỷ quái đó có một đống con trai chỉ có một đứa con gái thì thôi đi, đằng này ông ta chỉ có mình hắn là con trai, vậy mà còn đối xử khác biệt như vậy. Lòng lạnh rồi, tim lạnh ngắt rồi. Lão cha quỷ quái đó, sau này đừng mong hắn dưỡng lão đưa ma. Lão ca, hôm nay là ngày tranh đoạt đại lục chi tử, ngươi trông uể oải thế kia, không phải tối qua làm chuyện gì xấu rồi chứ? Với trạng thái này của ngươi, hôm nay có được không vậy? Trong đại điện Lạc Thần Cung, Yến Thanh Trần đang chờ xuất phát nghe thấy giọng chất vấn của muội muội mình. Mặc dù trong lòng vô cùng không phục, nhưng hắn lại không dám biểu hiện ra mặt. Kể từ khi đám ma tinh lớn nhỏ này đến Lạc Thần cổ tộc, hắn về cơ bản chưa từng có một ngày yên ổn. Bọn họ nói là giúp hắn nâng cao sức chiến đấu, nhưng thực tế là thay phiên nhau hành hạ hắn, làm tổn hại đến anh danh một đời của hắn, bị đập tan tành trong từng trận chiến, không còn chút uy nghiêm của huynh trưởng nào nữa. Mà tất cả những điều này đều là nhờ ơn của tiểu ma nữ trước mặt. Yến rã rít thấy anh trai không trả lời mình, cũng không định để hắn lừa gạt cho qua chuyện, xem ra là tự tin lắm rồi, vậy có muốn trước khi xuất phát, chúng ta là một trận đấu giả lập không? Tiêu Tiêu muội muội, trận pháp truyền tống cũng đang chuẩn bị rồi, chuyện muội và Thanh Trần so tài, hay là để lúc khác đi? Lạc Ly lúc này đi lên khuyên giải. Ở Lạc Thần Cung những ngày này, nàng xem như đã hòa nhập khá thân thiết với các cô gái này, tự nhiên biết Yến rã rít và Yến Thanh Trần là một đôi oan gia, một bên mạnh thì bên kia yếu. Đừng nhìn bây giờ Yến Thanh Trần như một kẻ yếu đuối, trước đây hắn cũng từng rất vênh váo. Hừ, đồ hèn. Yến rã rít thấy không có cơ hội, hừ một tiếng cũng không tiếp tục kiên trì. Thời gian qua, nàng gần như đã báo hết thù cũ lẫn thù tương lai, cũng không kém một lần này. Quan trọng hơn là, theo lời dặn dò của phụ thân trước khi đi, tên anh trai thối này gần như sẽ thức tỉnh đế huyết một lần nữa sau cuộc tranh đoạt đại lục chi tử này, đến lúc đó tu vi sẽ lại tăng vọt, thậm chí có thể một bước lên trời thành tựu thiên chí tôn. Mặc dù ngoài miệng nàng luôn nói không sợ tên anh trai thối này, nhưng thực tế vẫn khá kiên kỵ hắn. Bây giờ còn có thể dựa vào tu vi để áp chế, một khi hai người lại ở cùng cấp bậc, nàng rất có thể sẽ không chơi lại hắn, cho nên thời gian này đã báo hết thù có thể báo, bây giờ cũng nên biết điểm dừng. Yến Thanh Trần tuy thấy thái độ của tiểu ma nữ hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa. Một đoàn người chuẩn bị xong, đội ngũ đông đảo tiến về phía trận pháp truyền tống trong Lạc Thần Cung. Theo một cột sáng thông thiên chìm vào hư không, Lạc Thần Cung vắng đi 20-30 người. Mà tại nơi đến của cột sáng, Tây Thiên Chiến Thành, lúc này lại là một khung cảnh náo nhiệt khác. Tây Thiên Chiến Thành, nơi đặt tổng bộ của Tây Thiên Chiến Điện, thuộc sở hữu của Tây Thiên Chiến Hoàng, có địa vị đặc biệt trong Tây Thiên Đại Lục. Vì sắp diễn ra cuộc tranh đoạt đại lục chi tử, lúc này nơi đây lại càng náo nhiệt và phồn hoa. Trung tâm Tây Thiên Chiến Thành, bên ngoài Tây Thiên Chiến Điện hùng vĩ, một quảng trường bằng bạch ngọc sừng sững. Lúc này, xung quanh quảng trường đã bị biển người không thấy điểm cuối bao phủ. Lần này chiến trường thượng vị địa chí tôn quả thật là long tranh hổ đấu. Tinh thần các chủ, Lan Gia Kiếm Tiên, Bá Đao, con rể của Lạc Thần tộc, ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, đội hình này thật đúng là đáng sợ. Hắc hắc. Lần này Lạc Thần tộc giả tâm rất lớn nha. Chiến trường hạ vị địa chí tôn có Lạc Thần công chúa tranh tài với thánh tử Linh Phi tử của Tây Thiên Chiến Điện. Chiến trường thượng vị địa chí tôn lại là vị hôn phu của vị công chúa này. Chiến trường đại viên mãn, Lạc Thiên Thần, một cường giả thành danh đã lâu, tự mình ra tay. Đây là chuẩn bị bao trọn cả ba sao. Chuyện này không thể nào. Lần này những người đến tham gia tranh đoạt đều không phải là kẻ tầm thường. Mặc dù Lạc Thần tộc có vẻ như đều có ưu thế nhất định ở cả ba chiến trường, nhưng muốn nói có thể bao trọn, ta vẫn không tin. Tại quảng trường, từng tiếng trống trận không ngừng vang dội. Xung quanh quảng trường, trong đám đông, không ít người đang bàn tán về cuộc tranh đoạt đại lục chi tử lần này. Đối với việc Lạc Thần tộc cử ba người tham gia vào ba chiến trường, mọi người mặc dù đều chú ý, nhưng cơ bản không có ai xem trọng họ. Tại chiến trường thượng vị địa chí tôn, Yến Thanh Trần lúc này đang cẩn thận quan sát các đối thủ của mình. Áp lực của chiến trường thượng vị địa chí tôn rất lớn, vì đối thủ thực sự rất nhiều. Ánh mắt Yến Thanh Trần lướt qua đám đông, đầu tiên dừng lại trên ba thân ảnh mang theo khí tức nguy hiểm, sau đó lại nhìn về một hướng khác. Ba bóng người mà Yến Thanh Trần chú ý, một người mặc áo bào đen, trên áo có vô số hoa văn hình ngôi sao, trông khoảng trung niên nhưng tóc lại trắng xóa như tuyết, dung mạo nho nhã, toát ra một khí chất ôn hòa. Người thứ hai mặc thanh bào, lưng đeo một thanh kiếm sắc rỉ sét, toàn thân trên dưới tỏa ra một loại kiếm ý sắc bén như muốn đâm vào mắt người khác. Ngay cả nơi bàn chân hắn đặt xuống cũng không ngừng có kiếm ý gào thét, các mặt đất thành từng vết tích. Người thứ ba thân hình có phần khôi ngô, tóc dài xõa, khuôn mặt thô kệch, nhưng cả người đứng tại chỗ lại tỏa ra một cổ bá khí không thể hình dung. Ba người này chính là ba đại cường giả được mọi người bàn tán là có khả năng đoạt chức vô địch nhất, Tinh Thần Các chủ Liễu Tinh Thần, Lan Gia Kiếm Tiên Tô Mộ và Bá Đao Sở Môn. Mà ngoài họ ra, ba người ở phía bên kia cũng là kình địch, chính là ba đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện, Linh Kiếm Tử, Linh Lung Tử và Linh Chiến Tử. Ba người này đều từng có chiến tích giết chết thượng vị địa chí tôn, thực lực càng không thể xem thường. Hai chiến trường còn lại đã sắp kết thúc. Lạc thần tộc lần này thật lợi hại, Lạc Thiên Thần và công chúa Lạc Ly đều đã chiến thắng, bây giờ chỉ còn xem chiến trường thượng vị địa chí tôn này thôi. Trận này e là rất khó khăn. Vừa rồi trận chiến giữa Linh Chiến Tử và Liễu Tinh Thần mọi người đều đã thấy, chênh lệch giữa người thứ nhất và thứ hai lớn như vậy. Vị hôn phu của Lạc Thần công chúa tuy cũng được coi là giỏi, nhưng bị ba đại thánh tử vây đánh, phần lớn là không chiếm được lợi thế. Ta nghe nói trước khi đại tái bắt đầu, Liễu Tinh Thần, Tô Mộ và Sở Môn đã đạt được thỏa thuận cùng nhau vây đánh ba đại thánh tử. Bây giờ Liễu Tinh Thần đã bị loại, hai người còn lại phần thắng không lớn. Bây giờ chỉ còn xem ba người còn lại ngoài ba đại thánh tử có đồng ý liên thủ hay không. Nếu họ không chọn liên thủ, căn bản không thể nào là đối thủ của ba đại thánh tử. Tại chiến trường thượng vị địa chí tôn, vốn là một không gian do Tây Thiên Chiến Hoàng mở ra để rất nhiều cường giả hỗn chiến, quyết đấu giành chiến thắng. Lúc này, chiến trường thượng vị địa chí tôn, trận chiến đã sắp đến hồi kết thúc. Cùng với việc Tinh Thần Các chủ Liễu Tinh Thần bị loại, toàn bộ chiến trường chỉ còn lại 6 người. Giữa trời đất mênh mông, 6 thân ảnh xa xa đối đầu nhau. Giờ khắc này, dường như có một cơn cuồng phong từ giữa đất trời hình thành, sau đó điên cuồng gào thét về bốn phương tám hướng, khiến cho giữa thiên địa vang lên những tiếng hú không ngớt. Một cảm giác áp bách không thể hình dung bao phủ trong thiên địa, không chỉ làm cho không khí trong bầu trời này lặng yên ngưng kết, mà ngay cả không khí ồn ào xung quanh quảng trường Bạch Ngọc cũng trở nên im lặng vào lúc này. Vô số ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn sáng chiếu rọi không gian chiến trường. Họ đều biết rằng, cuộc tranh đoạt đại lục chi tử tiến hành đến đây, vị trí cuối cùng sắp được quyết định. Về danh ngạch cuối cùng này, phần lớn mọi người đều coi trọng ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện hơn. Dù sao bất luận là từ danh vọng hay chiến tích, họ đều chiếm ưu thế hơn. Hơn nữa ba người cùng một môn phái, khi nhất trí đối ngoại, thủ đoạn càng nhiều, phối hợp càng tốt. Trận này ngược lại có chút thú vị. Lạc thần tộc lần này thể hiện nội tình không tầm thường, nhưng đối mặt với Linh Chiến Tử, Yến Thanh Trần này, không có phần thắng. Trên ghế ngồi cao, chủ nhân của Tây Thiên Chiến Điện, Tây Thiên Chiến Hoàng, cũng đang chú ý đến chiến trường này, chủ yếu là vì hai chiến trường còn lại kết thúc quá nhanh, và kết quả đối với hắn cũng không mấy tốt đẹp. Tại chiến trường hạ vị địa chí tôn, Lạc Ly, công chúa của Lạc thần tộc, đối mặt với ái đồ của hắn là Linh Phi Tử. Trận quyết đấu cuối cùng, người trước đã toàn thắng. Bất luận là dung mạo hay thực lực, Linh Phi Tử đều bị nghiền ép. Kết quả này khiến Chiến Hoàng vô cùng khó chịu. Hắn quả thực rất thưởng thức Lạc Ly, nhưng càng chú trọng hơn đến chiến thắng của cuộc tranh đoạt đại lục chi tử lần này. Dù sao lần này, hắn đã cử cả tứ đại thánh tử dưới trướng ra trận. Nếu không thu hoạch được gì, đối với hắn cũng là một đả kích rất lớn. Mặc dù hắn đã sắp xếp rất nhiều từ trước, nhưng kết quả lại không như ý hắn. Chiến trường hạ vị địa chí tôn, Linh Phi Tử thua Lạc Ly. Chiến trường đại viên mãn địa chí tôn, Lẫm Đông lão nhân, người dưới trướng hắn, thua Lạc Thiên Thần. Bây giờ chỉ còn lại vị trí cuối cùng, sẽ được quyết định tại chiến trường thượng vị địa chí tôn. Mà ba đại thánh tử dưới trướng hắn đều ở đó. Nếu lại một lần nữa thất bại, Tây Thiên Chiến Điện của hắn lần này chẳng phải là làm một việc ngu ngốc, chính hắn đã làm không công cho Lạc thần tộc. Ngươi có thể ép ta dùng đến lá bài tẩy. Hôm nay cho dù có thua, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Hiện thân đi thượng cổ chiến đế pháp thân. Tại chiến trường thượng vị địa chí tôn, Yến Thanh Trần đã lựa chọn liên thủ với Tô Mộ và Sở Môn để cùng chống lại ba đại thánh tử. Mà kẻ địch hắn đối mặt lại chính là người đứng đầu ba đại thánh tử, Linh Chiến Tử. Linh Chiến Tử rõ ràng đã quyết định tốc chiến tốc thắng, vừa lên đã vận dụng chí tôn pháp thân. Phía sau hắn, vô tận tia sáng bùng nổ, mơ hồ có tiếng chém giết vang trời dậy đất. Một bóng ảnh khổng lồ từ từ hình thành sau lưng Linh Chiến Tử, một cổ cảm giác áp bách kinh khủng và cường hãn bao trùm lên đầu vô số sinh linh. Linh Chiến Tử triển lộ chí tôn pháp thân xong liền lập tức phát động một đòn sấm sét. Đối mặt với thế công mãnh liệt như vậy của hắn, Yến Thanh Trần cũng không chậm trễ, trực tiếp triệu hồi Bất Hủ Kim Thân. Ầm ầm, kim thân bất hủ cao cả trăm trượng vừa xuất hiện đã phát ra ánh sáng khác lạ, hít vào thở ra đều hóa thành sông linh lực. Bàn tay khổng lồ màu tử kim vừa nhấc lên đã bộc phát ra kim quang óng ánh. Sau đó tử kim quang mang nhanh chóng ngưng luyện thành 12 đạo quang văn thần bí cực lớn. Yến Thanh Trần đối mặt với đám đạo tặc thế tới hung hăng, ấn quyết đột nhiên biến đổi. 12 đạo quang văn giống như những con rồng khổng lồ bay lên cấp tốc ngưng kết, cuối cùng biến thành một con ô lớn màu tử kim vô cùng to lớn. Thủy tinh phù đồ tháp, bất hủ thần văn, Thiên biến vạn hóa Yến Thanh Trần lúc này cũng đang chờ đợi cơ hội. Trận đối quyết của hai người đã kéo dài rất lâu, nhưng đến lúc này giấu nghề đã không còn ý nghĩa gì, Yến Thanh Trần dứt khoát tung hết toàn bộ thực lực. Ầm ầm, trong chiến trường thượng vị địa chí tôn, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cơn bão vô tận bao phủ tứ phương. Toàn bộ chiến trường chỉ còn một người sừng sững tại chỗ. Trên thềm đá bạch ngọc cao vạn trượng, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng âm trầm. Không gian trước mặt hắn vỡ ra, ba vị thánh tử chật vật lăn ra ngoài. Cảnh tượng này khiến vô số cường giả xôn xao. Tây Thiên Chiến Hoàng ra tay cứu người, rõ ràng là có chút không hợp quy củ. Phải biết rằng trước đó, ba người Linh Chiến Tử đã từng ra tay tàn độc với một số địa chí tôn. Ba tên vô dụng. Tây Thiên Chiến Hoàng có chút thẹn quá hóa giận. Hắn không ngờ tứ đại thánh tử mà mình ký thác hy vọng lần này lại cho hắn một kết quả như vậy, cả bốn đều thất bại. Lần này, Tây Thiên Chiến Điện quả thật đã mất hết mặt mũi. Chiến trường hạ vị địa chí tôn, Linh Phi Tử thua Lạc Ly, Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng vẫn miễn cưỡng kìm nén được. Dù sao Linh Phi Tử cũng là một nữ đồ đệ không tệ, làm sư phụ còn có thể dùng những thủ đoạn khác để trừng phạt. Ba tên này thì khác. Rõ ràng ba người liên thủ là có thể xác lập ưu thế, cuối cùng lại vẫn thua, thậm chí còn ép hắn phải ra tay cứu giúp, khiến hắn mất mặt vô cùng. Sắc mặt Linh Chiến Tử trắng bệch, thần sắc sa sút. Linh Kiếm Tử và Linh Lung Tử cũng cúi đầu im lặng không dám nói lời nào. Một bên, Linh Phi Tử nhìn thấy mà không đành lòng, nhưng cũng không dám lắm lời, bởi vì nàng bây giờ cũng là người đang chờ xử tội. Tây Thiên Chiến Hoàng không trách mắng nặng nề trước mặt mọi người, từ từ đưa mắt về phía chiến trường thượng vị địa chí tôn, chậm rãi nói, Thủy Tinh Phù Đồ Tháp, không ngờ Lạc Thần tộc lại có quan hệ thông gia với phù đồ cổ tộc. Tây Thiên Chiến Hoàng dù sao cũng là một vị thiên chí tôn, kiến thức rộng rãi, nhanh chóng nhìn ra một chút nội tình của Yến Thanh Trần. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận xung quanh bắt đầu thay đổi. Phù đồ cổ tộc cũng giống như tứ đại thần tộc của tiểu Tây Thiên giới, nhưng lịch sử lâu đời hơn và nội tình sâu hơn, có thánh phẩm thiên chí tôn tọa trấn, là thế lực đỉnh tiêm thực sự của đại thiên thế giới. Thân ảnh Yến Thanh Trần từ trong chiến trường bước ra, đi đến quảng trường Bạch Ngọc, hướng về Tây Thiên Chiến Hoàng cao giọng nói, Chiến Hoàng quả là kiến thức uyên bác, không biết kết quả trận chiến này, ngài thấy thế nào? Sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng biến đổi, bị lời nói gần như ép cung của Yến Thanh Trần làm cho nghẹn họng. Lần tranh đoạt đại lục chi tử này, Lạc Thần tộc đã bao trọn tất cả danh ngạch, Tây Thiên Chiến Điện của hắn không thu hoạch được gì, hắn còn có thể thấy thế nào nữa? Tây Thiên Chiến Hoàng nội tâm đương nhiên vô cùng khó chịu. Là nhân vật số một của Tây Thiên đại lục, là cường giả có thể chưởng khống vận chuyển bản nguyên chi lực, toàn bộ Tây Thiên Chiến Điện đều là lãnh thổ của hắn, bây giờ lại bị người ta làm cho một vố đau ngay trên địa bàn của mình, thật sự là không thể chấp nhận. Hắn muốn đổi ý, nhưng trước mặt bao nhiêu người lại không thể thật sự lật lọng. Nhưng cứ như vậy đem bản nguyên chi lực mà Tây Thiên đại lục tích lũy mấy trăm năm đưa ra ngoài, trong lòng hắn lại có chút không cam tâm. Lạc Thần tộc lần này thắng liên tiếp 3 trận, bản hoàng quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Lạc Thiên Thần lão tộc trưởng, không biết ba vị có muốn nhận chức vị cung phụng của Tây Thiên Chiến Điện ta không? Mặt khác, Tây Thiên Chiến Điện của ta còn thiếu một vị thánh nữ, ta thấy Lạc Ly tiểu thư rất phù hợp. Tây Thiên Chiến Hoàng không trả lời câu hỏi của Yến Thanh Trần, ngược lại nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng. Lời này của hắn khiến toàn trường một phen xôn xao, gây ra không ít bàn tán, mà sắc mặt của Yến Thanh Trần cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chức vị thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện nghe có vẻ cao sang, nhưng những ai hiểu rõ con người Tây Thiên Chiến Hoàng đều biết, đây là một kẻ thích trâu già gặm cỏ non. Làm thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện, thường không quá mấy năm sẽ bị hắn đưa vào hậu cung. Chuyện này xem như là quy tắc ngầm của Tây Thiên Chiến Điện, người biết chuyện này cũng không ít. Mọi người cũng đều rõ mối quan hệ giữa Lạc Ly và Yến Thanh Trần. Tây Thiên Chiến Hoàng làm như vậy, quả thực là có chút không biết xấu hổ. Chiến Hoàng, Lạc Thần tộc không muốn cùng Tây Thiên Chiến Điện là địch, nhưng cũng mong ngài không nên làm khó người khác. Danh ngạch đại lục chi tử này ngài nếu không muốn, Lạc Thần tộc chúng ta có thể từ bỏ. Yến Thanh Trần còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Thiên Thần đã mở miệng trước, nghiêm nghị quát lớn, mặt đầy vẻ giận dữ, trực tiếp trở mặt với Tây Thiên Chiến Hoàng. Trên mặt Tây Thiên Chiến Hoàng, nụ cười từ từ thu lại. Hắn không ngờ Lạc Thần tộc lại không biết điều như vậy. Lại còn dám lấy danh ngạch đại lục chi tử ra nói chuyện. Hắn tuy có lòng muốn thu hồi danh ngạch, nhưng trước mặt bao nhiêu người, làm sao có thể cứ thế chiếm đoạt danh ngạch của Lạc Thần tộc. Lớn mật, dám bất kính với Chiến Hoàng. Tây Thiên Chiến Hoàng im lặng không nói, nhưng trong Tây Thiên Chiến Điện không thiếu người thông minh, lúc này tự nhiên nhảy ra mắng mỏ. Chiến Hoàng, Tây Thiên Chiến Điện tất nhiên cường thế, nhưng Lạc Thần tộc của tiểu Tây Thiên giới chúng ta cũng không phải không có chút nội tình nào. Danh ngạch đại lục chi tử hôm nay, Lạc Thần tộc chúng ta không cần cũng được. Lạc Thiên Thần chỉ liếc mắt nhìn người này một cái. Kẻ này tên là Lẫm Đông lão nhân, chính là bại tướng dưới tay ông trong trận chiến đại viên mãn địa chí tôn vừa rồi, bây giờ lại nhảy ra gây sự. Nếu nói không có sự xúi dục của Tây Thiên Chiến Hoàng, nói ra ai mà tin? Lạc Ly, ngươi định từ chối hảo ý của bản hoàng sao? Tây Thiên Chiến Hoàng lại lên tiếng, lần này không nhắm vào Lạc Thiên Thần hay Yến Thanh Trần, mà trực tiếp đối mặt với Lạc Ly. Theo hắn thấy, với thân phận thiên tôn của mình, không chỉ thực lực cường đại mà địa vị cũng cao quý, bất kỳ cô gái nào cũng không nên từ chối hắn. Thực ra đến cấp độ của hắn, sắc đẹp đối với hắn không còn hấp dẫn nhiều, nhưng Lạc Ly thì khác. Nàng đã có được Lạc Thần pháp thân, nếu có thể để hắn dùng đại đế nội kinh lĩnh ngộ song tu, chắc chắn sẽ có ích lợi cực lớn. Ban đầu hắn cho rằng chỉ cần lộ diện, với phong thái và mị lực của mình, loại phụ nữ nào mà không siêu lòng. Còn về mối quan hệ giữa Lạc Ly và Yến Thanh Trần, hắn căn bản không để vào mắt. Cưỡng đoạt vợ người khác, hắn cũng không phải chưa từng làm, chỉ là lần đó tương đối thảm hại mà thôi. Nhưng lần này thì khác. Lần đó hắn không điều tra rõ tình hình, dẫn đến chính mình bị lưu đày nhiều năm. Lần này hai người này lại khác, họ chỉ mới có manh mối kết thành bạn đời, còn chưa đính hôn gì cả, hắn cướp đi thì có sao. Phù đồ cổ tộc tuy mạnh, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng của hắn cũng không còn như xưa. Là Tru Ma Vương của Đại Thiên Cung, nhân mạch và bối cảnh của hắn cũng không hề sợ hãi. So với uy hiếp từ phù đồ cổ tộc, Lạc Ly, người có hy vọng trở thành Lạc Thần tiếp theo, chẳng phải càng thơm hơn sao? Ta không có ý định trở thành thánh nữ của chiến điện, xin Chiến Hoàng hãy chọn người khác. Ta thấy, Linh Phi tự chính là một lựa chọn tốt. Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Lạc Ly vang vọng giữa trời đất, khiến vô số cường giả không nhịn được nuốt nước bọt, trong lòng tràn đầy khó tin. Người của Lạc Thần tộc này ai cũng điên rồi sao, không chỉ từ chối lời mời của Tây Thiên Chiến Hoàng, mà còn ám chỉ những chuyện không mấy hay ho, ví dụ như chuyện giữa Tây Thiên Chiến Hoàng và Linh Phi tử. Làm càn. Lẫm Đông lão nhân nghe vậy giận tím mặt, nghiêm nghị nói, Lạc Ly, ngươi có biết hậu quả của việc từ chối Ngô Hoàng không? Ngươi có biết sau khi ngươi tùy tiện làm bậy, Lạc Thần tộc sẽ phải trả giá đắt không? Yến Thanh Trần cũng không nhịn được nữa, nghiêm nghị nói, câm miệng, lão già không biết xấu hổ nhà ngươi, tu hành bao nhiêu năm đều đổ xuống sông xuống biển rồi à, mở miệng ra là phun phân. Tiểu bối, ngươi dám làm nhục ta. Lẫm Đông lão nhân gầm lên, một luồng uy áp linh lực kinh thiên động địa từ trong cơ thể bộc phát ra. Trời đất trong khoảnh khắc biến thành mùa đông giá rét, hóa thành những dòng hàn lưu đáng sợ, bao phủ về phía Yến Thanh Trần. Lão già tự tìm cái chết. Yến Thanh Trần cũng không nương tay với Lẫm Đông lão nhân. Trước đây ở chiến trường thượng vị địa chí tôn, hắn còn có chút giấu nghề, nhưng bây giờ đối mặt với tên Lẫm Đông lão nhân làm con tốt thí cho Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn không kìm được lửa giận trong lòng, vung gậy ra. Oanh! Một cây gậy vô cùng nặng nề hòa lẫn với linh lực phong ấn của phù đồ cổ tộc, những nơi nó đi qua đều hóa thành bụi trần. Yến Thanh Trần một gậy phá vỡ hàng lưu, Lẫm Đông lão nhân kêu lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không ngờ, đối mặt với một tiểu bối thượng vị địa chí tôn, mình lại chịu thiệt không nhỏ. Lẫm Đông lão nhân lại không địch lại Yến Thanh Trần này. Thánh vật trong tay Yến Thanh Trần quả thật cường đại, chẳng lẽ đó là tuyệt thế thánh vật trong truyền thuyết? Tuyệt thế thánh vật, nghe nói là bảo bối mà ngay cả Thiên Chí Tôn cũng động lòng. Không ngờ Yến Thanh Trần này lại có được một món, phù đồ cổ tộc quả nhiên nội tình thâm hậu. Trong đám đông không thiếu người có kiến thức, đã nhìn ra như ý thần binh trong tay Yến Thanh Trần mới là mấu chốt của va chạm vừa rồi. Giờ khắc này, ngay cả trên mặt Tây Thiên Chiến Hoàng cũng lướt qua một tia thận trọng. Lẫm Đông, dừng tay. Tây Thiên Chiến Hoàng vừa mở miệng, Lẫm Đông lão nhân đang che ngực vội vàng cúi người nhận sai. Dưới kim quang của Tây Thiên Chiến Hoàng, Yến Thanh Trần cũng không thể tiếp tục truy kích. Tây Thiên Chiến Hoàng lại một lần nữa nhìn Lạc Ly, cao giọng cười nói, Lạc Thần tộc có lẽ đã có chút hiểu lầm về bản hoàng. Tình yêu nam nữ, hai bên tình nguyện mới là chân lý, bản hoàng chưa từng lấy thế ép người bao giờ. Lời của Ngô Hoàng chí phải, Lẫm Đông trước đây lĩnh ngộ sai lầm, xin Chiến Hoàng giáng tội. Lẫm Đông lão nhân vội vàng phối hợp với Chiến Hoàng thuận thế nhận sai. Tây Thiên Chiến Hoàng tự nhiên cũng sẽ không thật sự trừng phạt hắn. Màn kịch này diễn ra, ngược lại làm nổi bật khí độ vô song của Tây Thiên Chiến Hoàng. Không ít cường giả tại chỗ cũng âm thầm gật đầu, có chút say mê, uy nghi như vậy, quả không hổ là chúa tể của Tây Thiên Đại Lục. Chiến Hoàng, mặc dù đây là một hồi hiểu lầm, nhưng Lạc Thần tộc chúng ta cũng không còn mặt mũi ở lại. Chuyện hôm nay đến đây thôi, cáo từ. Lạc Thiên Thần người già thành tinh, tự nhiên nhìn ra Tây Thiên Chiến Hoàng này là loại người gì. Dù Lạc Ly và Yến Thanh Trần không có quan hệ gì, ông cũng sẽ không đẩy cháu gái mình vào hố lửa này. Lúc này ông liền thuận thế mở miệng, muốn dẫn người rời đi. Ai? Lạc lão tộc trưởng xem ra vẫn còn hiểu lầm ta. Tây Thiên Chiến Hoàng thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu nói, ba vị là đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục lần này, vinh quang mà đại lục chi tử nên có, Tây Thiên Chiến Điện ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Theo quy củ trước đây, các vị hãy ở lại Tây Thiên Chiến Thành chờ mấy ngày. Sau buổi lễ long trọng, bản hoàng sẽ tự mình dẫn các vị đến vùng đất bản nguyên. Trên quảng trường của Tây Thiên Chiến Thành, khi Tây Thiên Chiến Hoàng liên tục bày tỏ thái độ muốn giữ người, Lạc Thiên Thần cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ mặt khách sáo nữa. Vị Tru Ma Vương Tây Thiên Chiến Hoàng này quả thực là một kẻ khó dây vào, nhưng Lạc Ly lại là cháu gái ruột của ông không phải loại người bán cháu gái cầu vinh. Huống hồ, chuyện này còn liên quan đến Yến Thanh Trần, mà ông thừa biết sau lưng vị thái tử gia này là nhân vật tầm cỡ nào. Lạc Thiên Thần sa sầm mặt, nói, Chiến Hoàng, ta vừa nhận được tin, Lạc Thần tộc xảy ra biến cố, chúng ta cần phải tức tốc trở về. Nếu về muộn, dù chỉ một bước cũng có thể khiến gia tộc tổn thất nặng nề, tình hình như vậy, chẳng lẽ ngài vẫn muốn ép chúng ta ở lại sao? Tây Thiên Chiến Hoàng mỉm cười, nhưng nụ cười đã thu lại vẻ lạnh lùng, sự kiên nhẫn của hắn đã gần cạn kiệt. Hắn nói, Lạc lão tộc trưởng, câu đùa này chẳng vui chút nào. Lạc Thần tộc có thể xem là thế lực đỉnh cao ở Tây Thiên đại lục này, ngoài Tây Thiên chiến điện của ta ra, còn thế lực nào trên đại lục có thể uy hiếp được các người chứ? Còn nói thế lực từ đại lục khác vượt giới mà đến thì lại càng không thể. Hay là, ngươi cho rằng chính Tây Thiên chiến điện của ta đã ra tay với Lạc Thần tộc các ngươi? Lời này không thể nói đùa bừa bãi được đâu. Lạc Thiên Thần không đôi co thêm với Tây Thiên chiến hoàng nữa, ông chỉ cáo từ một tiếng rồi định dẫn Lạc Ly, Yến Thanh Trần và những người khác rời khỏi Tây Thiên chiến thành. Tây Thiên chiến hoàng mặt mày âm trầm ngồi trên hoàng tọa, trước mặt bao người, hắn tất nhiên không tiện tự mình ra tay cưỡng ép giữ người. Hắn liếc nhìn đám thuộc hạ như Linh Chiến Tử và Lẫm Đông lão nhân, nhưng rồi lại lắc đầu. Mấy kẻ này vừa mới bại dưới tay Lạc Thiên Thần và Yến Thanh Trần, nếu bây giờ lại ra mặt ngăn cản, e rằng cũng chỉ tự rước lấy nhục, làm ô danh Tây Thiên chiến điện của hắn mà thôi. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Khi Lạc Thiên Thần và Yến Thanh Trần vừa quay người định rời đi, một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên, dừng lại. Lạc Thiên Thần quay đầu lại, cau mày nhìn kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt. Người này vừa từ trong đám đông lao ra chặn đường, trông vô cùng bình thường, gương mặt có phần cứng ngắc, nhưng luồng linh lực dao động trên người lại không hề yếu. Kẻ cường giả xa lạ này toàn thân tỏa ra linh lực cường thế, nhưng giọng nói của y lại có chút kỳ quặc, cứng ngắc y như biểu cảm trên khuôn mặt, dường như không có chút linh trí nào. Tây Thiên chiến thành, không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngay khi Lạc Thiên Thần còn đang cảnh giác, thân ảnh kia đã ra tay trước. Chỉ thấy y vươn bàn tay ra, kim quang lập tức bao phủ, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, trực tiếp chụp xuống nhóm người Lạc Thần tộc. Thiên Chí Tôn ư, không đúng. Lạc Thiên Thần thấy bàn tay kim quang kia hạ xuống, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng và kinh hãi, nhưng ông nhanh chóng cảm thấy có điều bất thường. Bàn tay khổng lồ màu vàng bao trùm xuống, dường như cả không gian đều bị giam cầm, Yến Thanh Trần và Lạc Ly lập tức cảm thấy linh lực trong người như ngưng động. Lạc Ly phải gắng gượng chống đỡ mới không ngã quỵ, còn trên người Yến Thanh Trần lại bùng phát một luồng linh quang mạnh mẽ. Như ý thần binh lại một lần nữa hiển uy, bung ra một vòng bảo hộ linh quang làm suy yếu đi uy áp, Yến Thanh Trần lập tức vung côn tới. Trên hoàng tọa, khi Chiến Hoàng nhìn thấy Yến Thanh Trần một côn đánh bay thân ảnh màu vàng ống kia, trong mắt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Thân ảnh vàng ống rơi xuống đất đột nhiên kết ấn hai tay, kim quang mênh mông như từng vần mặt trời rực rỡ màu vàng ống từ trong cơ thể y bay lên, bên trong mỗi vần mặt trời ấy lại mơ hồ hiện ra từng bóng người. Vô số kim quang đan vào nhau thành một chiếc đỉnh vàng khổng lồ. Chiếc đỉnh lơ lửng trên trời, yên lặng bất động, mơ hồ có vô số tiếng chém giết từ bên trong truyền ra. Khi Lạc Thiên Thần nhìn thấy chiếc đỉnh vàng này, ông không tài nào giữ được bình tĩnh nữa. Chiến Linh Bất Bại Đỉnh, tuyệt kỹ thành danh của Tây Thiên Chiến Hoàng. Nghe nói ngay cả những cường giả dưới trướng hắn cũng không ai học được tuyệt kỹ này, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trong tay thân ảnh kim quang kia, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Lạc Thiên Thần chắn trước mặt Yến Thanh Trần, hai người liên thủ chống lại sức trấn áp từ chiếc đỉnh vàng, linh quang cường đại tầng tầng lớp lớp bao phủ, kèm theo chiến ý vô thượng, khiến cả hai đều có chút không chống đỡ nổi. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ trên trời, đối phó với mấy vị địa chí tôn mà cũng phải tự mình xuất động linh lực hóa thân, Tây Thiên Chiến Hoàng, ngươi không thấy xấu hổ sao? Hay là Tây Thiên Chiến Điện của ngươi đã hết người rồi? Yến Thanh Trần đang chống cự thì sắc mặt biến đổi, hắn thấy một bóng người quen thuộc ẩn hiện trong mây, sau đó là một phương chưởng ấn lao vung vút xuống, nện thẳng vào thân ảnh kim quang kia. Kim quang chói lòa lại biến hóa, mọi người thấy rõ dung mạo của thân ảnh kia thay đổi hẳn, hóa thành một dáng vẻ khác, ngoài thân hình có hơi hư ảo ra thì giống hệt Tây Thiên Chiến Hoàng đang ngồi trên hoàng tọa. Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp quảng trường, Tây Thiên Chiến Hoàng vậy mà lại tự mình ra tay giữ người, hành động này quả thực không biết xấu hổ. Hắn còn khoác thêm một lớp ngụy trang che giấu thân phận, nhưng càng làm vậy lại càng khiến người ta cảm thấy hắn ti tiện vô sĩ. Ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng xa xăm nhìn lên trời, trầm giọng nói, không biết là vị thiên tôn nào giá lâm, có những chuyện không cần quản thì tốt hơn. Giọng nói trên trời lại vang lên, Tây Thiên Chiến Hoàng, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ép người ở lại thì sao không nghĩ đến chuyện này sẽ mất mặt. Bây giờ còn muốn người ta không truy cứu, thật nực cười. Lớn mật. Một linh phẩm thiên chí tôn nho nhỏ cũng dám chất vấn bản hoàng sao, xem ta trấn áp ngươi trăm năm để làm gương. Tây Thiên Chiến Hoàng gầm lên. Hắn ra tay với Yến Thanh Trần và Lạc Thiên Thần còn có chút kiên dè, chỉ dùng linh lực phân thân, xem như còn giữ chút thể diện. Nhưng đối với kẻ thiên chí tôn xa lạ đột nhiên nhúng tay này, một kẻ dám xâm phạm vào địa bàn của hắn, hắn sẽ không nương tay. Một luồng kim quang bao trùm trời đất, kèm theo chiến ý ngút trời khóa chặt lấy Yến Rã Rích vừa ra tay trên không trung. Kim quang và cửu thải linh lực va chạm, Yến Rã Rích lập tức cảm thấy áp lực. Ngay sau đó, Yến Tiểu Tiên và Yến Thanh Nhi cũng đồng loạt ra tay. Ba người hợp lực đánh tan luồng kim quang kia, điều này càng khiến Tây Thiên Chiến Hoàng thêm hứng thú. Hắn nhìn ba thiếu nữ trên trời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười phóng đãng, thì ra là ba vị mỹ nhân, là chiến hoàng ta đường đột rồi. Thằng khốn nhà ngươi. Yến Thanh Trần lúc này trong lòng như có lửa đốt. Gã chiến hoàng này đầu tiên là để ý đến người phụ nữ của hắn, bây giờ lại ra tay với cả em gái hắn, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Hắn gầm lên giận dữ, vung một gậy ra, linh lực mênh mông trong nháy mắt vượt qua cả Lạc Thiên Thần. Nghiệt chướng, cút. Tây Thiên Chiến Hoàng tiện tay vung một chưởng về phía Yến Thanh Trần, rồi lại ngẩng đầu lên, hắn căn bản không để một địa chí tôn như Yến Thanh Trần vào mắt. Nhưng biểu hiện của Yến Thanh Trần lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn, linh lực mênh mông rót vào thần binh, Yến Thanh Trần đánh tan chưởng ấn của chiến hoàng, sau đó một gậy suýt nữa đã giáng lên mặt Tây Thiên Chiến Hoàng. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tây Thiên Chiến Hoàng dùng một chưởng đỡ lấy đầu cây côn đã phóng to vô số lần. Chỉ vừa chạm vào, chiến hoàng liền nhận ra sự cường đại và khác biệt của thanh thần binh này. Đây là một món tuyệt thế thánh vật mà hắn chưa từng nghe tới. Ngươi chết đi cho ta. Yến Thanh Trần đang trong cơn thịnh nộ, tu vi đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua cả đại viên mãn địa chí tôn Lạc Thiên Thần, khí tức tăng trưởng theo cấp số nhân. Một gậy không thành, hắn lại vung ra một gậy nữa, lần này linh lực mang theo còn kinh khủng hơn. Chiến ý thần quyền. Chiến hoàng gầm lên, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, kình lực bài sơn đảo hải gào thét lao ra. Một cảnh tượng khiến vô số người kinh ngạc xảy ra. Một quyền này của Tây Thiên Chiến Hoàng không những không đánh bay được Yến Thanh Trần, mà thậm chí còn không làm rung chuyển được cây gậy hắn vung ra. Chỉ trong khoảnh khắc nắm đấm và cây côn vàng va chạm, một luồng khí lãng kinh khủng đã lật tung cả quảng trường Bạch Ngọc. Yến Thanh Trần được thế không tha người, từng côn đánh ra ép Tây Thiên Chiến Hoàng phải vội vàng ứng phó, từng quyền oanh kích đều không có chút hiệu quả nào, đến nỗi Tây Thiên Chiến Hoàng cũng bắt đầu hoài nghi liệu nắm đấm của mình có vấn đề gì không. Chết đi, Yến Thanh Trần bùng phát thế công dồn dập, đồng thời khí tức trên người càng lúc càng cuồng bạo. Tộc văn màu xanh trên trán không ngừng phát sáng. Giữa tiếng gầm thét, tu vi của hắn trong nháy mắt đã đột phá một ngưỡng nào đó, đạt đến cảnh giới chưa từng có. Trên quảng trường Tây Thiên Chiến Thành, Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn khí tức linh lực của Yến Thanh Trần trong nháy mắt tăng vọt đến một mức độ khiến hắn kinh hãi, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, nhưng Yến Thanh Trần đang trong cơn cuồng nộ đã lại tấn công tới. Sức mạnh mà Yến Thanh Trần bộc phát ra khiến ngay cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Vốn dĩ hắn định đợi cho đợt bùng nổ của Yến Thanh Trần kết thúc rồi mới phản công. Nào ngờ sức mạnh của đối phương lại cứ thế tăng lên, dường như không có giới hạn. Không thể để thế này mãi được, Bách Chiến Hoàng quyền. Tây Thiên Chiến Hoàng lập tức từ bỏ ý định ban đầu, hắn định thân giữa không trung rồi quay người vung quyền, từng quyền ấn kim quang như mưa rào bão táp trút xuống. Thánh quang bất hủ, tử kim đại la tán. Yến Thanh Trần lúc này cũng đã tỉnh táo lại đôi chút, tu vi tăng cao giúp hắn có thêm nhiều thủ đoạn ứng phó hơn. Một luồng thần quang màu tím vàng hiện ra như một chiếc ô thần che chắn cho hắn. Chặn đứng toàn bộ những quyền ấn dày đặc kia. Vạn ấn quy nhất, Chiến Hoàng linh quyền. Chiến Hoàng đứng sừng sững giữa không trung vung một quyền, linh lực mênh mông như bão tố tụ lại, cuối cùng hóa thành một quyền ấn khổng lồ vạn trượng. Một thần kinh, vạn một xâm la. Yến Thanh Trần dùng côn đập mạnh xuống đất, thanh quang vô tận bao trùm đại địa, mặt đất tức thì nứt toát, vô số dây leo, cành cây tỏa ra bích quang phóng lên trời, cây cối khổng lồ che khuất bầu trời mọc lên thành rừng, cả Tây Thiên Chiến Thành đều bị bao phủ bởi một màu xanh biếc. Hang ổ của Tây Thiên Chiến Hoàng cũng bị nhuộm xanh. Quyền ấn vạn trượng ầm ầm rơi xuống, nhưng biển cây xanh biếc kia vẫn sừng sững bất động. Dù bị đánh nát một hố lớn, nhưng dưới ánh bích quang, nó lại nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Chiến ý hóa linh, Bách Vạn Phù Thiên Thủ. Tiếng gầm chiến trận vô tận vang vọng đất trời, Tây Thiên Chiến Hoàng vận chuyển linh lực hóa thành chiến ý vô biên, vỗ ra một chưởng, bàn tay hóa thành một bàn tay khổng lồ khắc vô số chiến văn, từ trên trời giáng xuống. Một chiêu này ẩn chứa trăm vạn chiến văn, lại hội tụ linh lực của bản thân hắn, hung hãn vô cùng. Vạn một thành rừng, thụ hải thông thiên. Yến Thanh Trần đột nhiên vung cây thần binh trong tay lên trời, vô tận lục triều nhanh chóng tỏa ra, điên cuồng xung kích trời đất, hội tụ thành một dòng lũ xanh biếc. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn thấy đại thần thông của mình lại một lần nữa vô hiệu, trong lòng đã có chút ý muốn thoái lui. Chuyện hôm nay quả thực khiến hắn có chút bất an. Chỉ tiếc là suy nghĩ này của hắn vẫn còn hơi chậm, bây giờ hắn muốn lui. Yến Thanh Trần đang ở thế thượng phong sẽ không cho hắn cơ hội này. Thằng nhãi này đã một mực tìm chết, ta sẽ thành toàn cho nó. Chiến đế Lưu Ly Toái Thiên Chỉ. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Yến Thanh Trần dám chủ động tấn công mình, trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được. Hắn gầm lên, chiến linh lực phóng lên trời, chiến văn trên pháp thân tách ra, nhanh chóng bay lên không, dung nhập vào một cột sáng. Một ngón tay khổng lồ tràn đầy khí tức cổ xưa cắt ngang trời đất, từ trên tầng mây chậm rãi ấn xuống, trời đất dường như sắp bị hủy diệt dưới ngón tay đó. Yến Thanh Trần phóng lên trời cảm nhận được uy thế của một chiêu này, cho dù thực lực hiện tại của hắn đã tăng vọt cũng không có nửa phần chắc chắn, nhưng hắn không hề lùi bước mà gầm lên, lao thẳng tới. Khi hắn càng đến gần ngón tay ánh sáng khổng lồ kia, uy áp linh lực vô tận khiến hắn vô cùng khó chịu, bàn tay nắm như ý thần binh nứt ra chảy máu, từng giọt máu hòa cùng linh lực dung nhập vào thần binh, trong phút chốc, hồng quang chói lòa che khuất tầm mắt của mọi người. Bầu trời bùng nổ ánh hào quang rực rỡ, khoảnh khắc ấy trời đất dường như bị cường quang che lấp tất cả, ngay cả mặt trời trên cao cũng bị nhấn chìm. Giữa tiếng nổ vang vô tận, mọi người dường như nhìn thấy một đạo hồng quang xẹt qua chân trời. Khi ánh sáng vô tận tan đi, mọi người chứng kiến một cảnh tượng khó tin, vai phải của Tây Thiên Chiến Hoàng bị một cây huyết mâu xuyên qua, mà đầu kia của cây huyết mâu chính là Yến Thanh Trần toàn thân đang tỏa ra thanh quang. Tru ma huyết mâu ngươi là con trai của người đó. Tây Thiên Chiến Hoàng không thể tin nổi nhìn vào vai mình, sức mạnh truyền đến từ cây huyết mâu kia khiến hắn cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng. Mà kiểu dáng quen thuộc này, uy lực cường đại như vậy, theo hắn biết, toàn bộ đại thiên thế giới chỉ có một kiện thần binh có thể làm được. Tru ma huyết mâu, cha mình là Tru ma đại đế. Yến Thanh Trần có chút không dám tin nhìn cây như ý thần binh đã biến đổi hình dạng trong tay mình. Hắn thật không ngờ, thanh thần binh này lại có uy năng như vậy, mà lời nói của Tây Thiên Chiến Hoàng càng khiến hắn liên tưởng đến cha mình. Tru ma huyết mâu, mấy chục năm trước trong chiến dịch Tru ma đã vang danh đại thiên, được mệnh danh là thần binh đệ nhất đại thiên thế giới. Chủ nhân của nó đã từng cầm cây huyết mâu này tru diệt nhóm cường giả thiên ma đế hàng đầu của vực ngoại tà tộc, phát động cuộc phản công Thanh Trừng vực ngoại tà tộc. Vị cường giả vô cùng quan trọng đối với đại thiên thế giới này được người đời tôn làm Tru ma đại đế, sánh ngang với Bất Hủ đại đế đứng đầu cửu đế thời thượng cổ, được mệnh danh là một trong những người mạnh nhất từ trước đến nay của đại thiên thế giới. Tây Thiên Chiến Hoàng thân là cường giả Tru ma vương của đại thiên cung, không thể nào nhận nhầm Tru ma huyết mâu này được. Cho nên, người cha cả ngày cà lơ phất phơ, chỉ biết cưng chiều con gái ở nhà, lại chính là đệ nhất cường giả đại thiên thế giới sao? Yến Thanh Trần còn đang kinh ngạc, Tây Thiên Chiến Hoàng đã bị cơn đau làm cho tỉnh táo lại. Hắn lúc này không còn sợ hãi nữa mà trực tiếp đá ra một cước. Yến Thanh Trần theo bản năng phản ứng đỡ đòn, hai người va chạm, thân hình lập tức tách ra. Tiên phẩm Thiên Chí Tôn, đây mới là tu vi thực sự của ngươi sao? Không ngờ con trai của Thanh Đế lại tâm cơ sâu nặng đến vậy. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn bóng người cầm huyết mâu phía dưới, nỗi sợ hãi sâu trong lòng bị đánh thức. Bóng người phía dưới dần dần trùng khớp với ký ức trong đầu hắn, thân thể hắn cũng không nhịn được mà rung lên. Con trai của Thanh Đế. Tru ma huyết mâu, chẳng lẽ Yến Thanh Trần này là hậu duệ của Tru ma đại đế? Nói mới nhớ, Tru ma đại đế có con trai sao? Còn trở thành tiên phẩm Thiên Chí Tôn nữa, nhưng như vậy thì hắn chạy đến tham gia đại lục chi tử tranh đoạt chiến chẳng phải là đang bắt nạt người khác sao? Không phải là cố tình nhắm vào Tây Thiên Chiến Hoàng đấy chứ? Ta nghe nói năm xưa Tây Thiên Chiến Hoàng và Tru ma đại đế từng xảy ra xung đột, Chiến Hoàng bị đày đến Thánh Uyên, nghe đâu chuyện đó còn liên quan đến võ cảnh võ tổ nữa. Ha ha! Đây đúng là chuyện cũ năm xưa. Trước khi gã Chiến Hoàng này tham luyến vợ người khác, nào ngờ đó lại là người thương của võ tổ. Nói như vậy, đây là ân oán giữa Chiến Hoàng và võ tổ mới đúng chứ, liên quan gì đến Thanh Đế? Chẳng lẽ, Thanh Đế cũng để mắt đến nữ tử kia? Này! Ngươi đừng có nói bừa, chuyện này không thể nói lung tung được. Nguyên nhân thực sự là, võ tổ chính là thân truyền đệ tử của Thanh Đế, đệ tử có chuyện, làm sư phụ sao có thể không ra mặt giúp đỡ được. Thanh Đế và võ tổ lại là thầy trò, chuyện này thì chưa từng nghe qua, lão ca chắc chắn xuất thân bất phàm nhỉ, bí mật thế này mà cũng biết. Nào có, đây đều là nghe các bậc trưởng bối trong nhà nói lại thôi. Trưởng bối nhà ta may mắn tham gia trận chiến Tru Ma, nên mới biết được một chút. Giữa đám đông trong Tây Thiên Chiến Thành, những lời bàn tán ồn ào khiến Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng phiền muộn, lại càng sinh ra chút sợ hãi. Bây giờ con trai của người đó lại xuất hiện trước mặt, liên tưởng đến hành động trước đó của mình, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Yến Thanh Trần lúc này nâng mâu lên, nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng trên trời, nói, Tây Thiên Chiến Hoàng, hôm nay ngươi và ta kết thù kết oán, nguyên do mọi người đều đã chứng kiến. Bây giờ ngươi lại còn cho rằng là người khác tính kế ngươi, quả nhiên là vừa vô sĩ vừa vô lại. Lúc này hắn đã trải qua một cuộc lột xác thực sự, tất cả những gì bị phong ấn đều đã quay trở lại, thực lực có bước nhảy vọt về chất, trực tiếp từ thượng vị địa chí tôn tấn thăng lên tiên phẩm Thiên Chí Tôn, khoảng cách lớn đến mức khiến người ta kinh hãi. Hắn sở dĩ có thể có bước nhảy vọt về thực lực lớn như vậy, thực chất là do bản thân hắn vốn đã có tích lũy. Người khác phải từng bước tu luyện từ cảnh giới cảm ứng, còn hắn vừa sinh ra đã có thân thể đấu đế sánh ngang thiên chí tôn. Trước đây mọi thứ của hắn đều bị phong ấn, nhưng phong ấn đó không ảnh hưởng đến việc tích trữ linh lực trong cơ thể hắn. Thiên phú của hắn vốn đã vượt xa người thường, một năm tích lũy bằng người khác 10 năm, 100 năm. Mười mấy năm tích lũy lột xác, khiến hắn một sớm đột phá tiên phẩm. Tiểu bối, ngươi đừng có hung hăng dọa người, cầm được tru ma huyết mâu, ngươi tưởng mình là thanh đế sao? Tây Thiên Chiến Hoàng dưới cơn tức giận bộc phát linh lực cường đại, nhưng lại không dám chủ động ra tay. Một Yến Thanh Trần cấp tiên phẩm hắn còn không để vào mắt, nhưng đối với thanh đế đứng sau lưng hắn, hắn thật sự lòng mang sợ hãi. Bao năm qua, mỗi lần hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, hắn lại thấy tay chân lạnh ngắt, trong lòng nảy sinh vô tận oán giận nhưng lại không dám có bất kỳ ý đồ xấu xa nào, sợ rằng mình sẽ đột nhiên biến mất. Nhưng tình huống bây giờ, hắn cảm giác mình như bị lừa vào một ván cờ lớn, trong lòng vô cùng kinh hoàng và phẫn nộ. Ngay khi Yến Thanh Trần chuẩn bị động thủ, từng đạo thanh quang đột nhiên từ trên người hắn tỏa ra, vô tận thanh quang đang xen, một quang ảnh mơ hồ xuất hiện trước vô số tầm mắt. Thân ảnh này không hề hùng vĩ, nhưng chỉ cần đứng lặng lẽ trên bầu trời, sẽ không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ sợ kinh động đến vị cường giả tuyệt thế này. Tây Thiên Chiến Hoàng như tìm được một nơi để trút giận, hắn tuôn ra những lời trong lòng, "Thanh đế, ngươi tính kế ta. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn nhớ chuyện ta đắc tội năm đó, thân là một cường giả một đời mà độ lượng nhỏ hẹp như vậy." Quang ảnh của Yến Thanh Sơn lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên nói, "Những kẻ bại trong tay ta xưa nay chưa bao giờ được ta xem là đối thủ. Ta đã cho ngươi thời gian để đuổi theo, nhưng bao năm qua, ngươi có thấy được bóng lưng của ta không? Đương nhiên, nếu ngươi cho rằng chuyện hôm nay là một hồi tính kế, vậy thì cứ xem là thế đi, dù sao từ đầu đến cuối, ngươi chưa bao giờ được ta để vào mắt. Thanh đế, ngươi khinh người quá đáng. Lấy ta làm đá mài dao cho con trai ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta, Chiến Hoàng, sợ ngươi đến mức không dám vung quyền sao?" Tây Thiên Chiến Hoàng lúc này bùng phát linh lực kinh thiên, một luồng quyền ý vô song ẩn chứa ý chí chiến thiên xông thẳng lên Cửu Tiêu. Một quyền này sẽ giúp ta phá diệt tất cả, phá tiên nhập thánh. Tây Thiên Chiến Hoàng cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay, đối mặt với linh thân của Yến Thanh Sơn, hắn trực giác đây là cơ hội tốt nhất. Bao năm qua hắn vẫn luôn cố gắng chiến thắng nỗi sợ hãi, và linh thân trước mắt chính là đối tượng mà hắn có khả năng khiêu chiến thành công nhất. "Ồ, xem ra ngươi trước giờ vẫn chưa nhận ra khoảng cách giữa chúng ta nhỉ?" Linh thân hư ảo của Yến Thanh Sơn nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng vung quyền lao tới, biểu cảm trên mặt không có nửa phần gợn sóng. Vị đệ nhất cường giả Tây Thiên Đại Lục này, dường như căn bản không được hắn để vào mắt. "Thanh đế, phá diệt đi." Tây Thiên Chiến Hoàng trong nháy mắt xuyên qua hư không, đến trước hư ảnh của Yến Thanh Sơn, một quyền này mang theo hy vọng phá vỡ nỗi sợ hãi của hắn, chiến ý vô thượng cuốn lên mây trời, linh lực kinh khủng khuấy động phong ba. "Chiến Hoàng, ngươi thật to gan." Yến Thanh Trần đứng ngay sau hư ảnh của Yến Thanh Sơn, thấy Tây Thiên Chiến Hoàng dám làm càn như vậy, huyết mâu trong tay bùng phát thần quang vô tận, định chắn trước mặt Yến Thanh Sơn. Dù sao xuất hiện ở đây chỉ là một linh thân của lão cha ma quỷ nhà hắn, nếu bị Tây Thiên Chiến Hoàng dốc toàn lực quanh kích, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Trước mặt bao người, hắn không muốn lão cha ma quỷ mất mặt, càng không muốn Tây Thiên Chiến Hoàng được như ý, quyền của ngươi quả thực mạnh hơn trước kia, nhưng đây lại không phải là trạng thái đỉnh cao nhất của ngươi. Khi còn ở Thánh Uyên, ngươi trải qua ma luyện, chiến ý ngập trời. Nếu lúc đó ngươi dám vung quyền này về phía ta, thì đã không đến nỗi lãng phí bao năm trước ngưỡng cửa thánh đạo. Yến Thanh Sơn khẽ vung một chưởng, Yến Thanh Trần đang chuẩn bị động thủ bỗng cảm thấy mình bị cố định tại chỗ, còn Tây Thiên Chiến Hoàng đang oanh kích tới cũng cảm thấy con đường phía trước trở nên gian nan. Yến Thanh Sơn nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng đang gian khổ tiến lên, thản nhiên nói, "Ngươi của bây giờ, bao năm chìm đắm trong tửu sắc, thực lực trì trệ không tiến. Trông thì như là rất vất vả mới quyết định vung ra một quyền phá vỡ sợ hãi. Nhưng lúc này, chiến ý của ngươi còn ở đỉnh phong sao? Phá cho ta a." Tây Thiên Chiến Hoàng không nhịn được gầm lên, từng bước gian khổ tiến lên. Nhưng khi nghe lời Yến Thanh Sơn, nhớ lại những năm tháng oai hùng xưa kia, nội tâm hắn cũng dao động. Hắn điên cuồng gào thét, không ngừng tiến về phía trước, nhưng khoảng cách với linh thân của Yến Thanh Sơn vẫn còn xa. Nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, Tây Thiên Chiến Hoàng theo bản năng vận đủ linh lực để đỡ đòn. Nhưng khi chưởng đó rơi vào tay hắn, không hề có lực đạo kinh người như trong tưởng tượng, mà là một luồng cự lực vô hình đè xuống thân thể hắn. Ngay sau đó, thân thể hắn không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Yến Thanh Sơn lạnh nhạt nói, "Bao năm qua, ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào, quả thực làm người ta thất vọng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, trước kia ta đã nói sẽ không tìm ngươi gây sự, chỉ cần ngươi không chạm đến ranh giới cuối cùng của bản tọa, ta còn chưa đến mức một tát đập chết ngươi." Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng thoáng yên tâm, cũng khiến vô số sinh linh trong Tây Thiên Chiến Thành thầm kính phục. So với một Tây Thiên Chiến Hoàng hung hăng dọa người, thực lực và phong độ mà Thanh Đế thể hiện không nghi ngờ gì là cao hơn không biết bao nhiêu tầng, quả không hổ là đệ nhất cường giả đại thiên thế giới. Nhưng chuyện hôm nay, bất luận là làm khó Lạc thần tộc hay là dám ăn nói sất sược với con ta, đều là hành vi ngông cuồng của ngươi. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến Tây Thiên Chiến Hoàng cúi đầu thấp hơn nữa, hắn bây giờ chỉ sợ Yến Thanh Sơn lại nói một câu tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tây Thiên Chiến Hoàng, hôm nay ta sẽ không động đến ngươi, nhưng ngươi phải tuân thủ ba điều, nếu vi phạm, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Sau ngày hôm nay, Tây Thiên Chiến Điện không được dùng bất kỳ hình thức nào làm khó tiểu Tây Thiên giới, nếu vi phạm, hãy nghĩ xem phải đối mặt với trăm vạn thiết kỵ của Thiên La Đại Lục ta như thế nào. Mặt khác, sau này ngươi, Tây Thiên Chiến Hoàng, hễ gặp con cháu hậu duệ của ta, phải nhượng bộ lui binh, nếu không làm được, thì đừng trách ta không nể tình. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến toàn trường có chút dị nghị. Tây Thiên Chiến Hoàng miễn cưỡng ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía, trong khoảnh khắc cúi đầu, nắm đấm nổi đầy gân xanh. Điều kiện của Yến Thanh Sơn có quá đáng không? Đối với Tây Thiên Chiến Hoàng mà nói, đây không chỉ là quá đáng, mà gần như là sỉ nhục, nhưng hắn vẫn không có cách nào khác, chỉ có thể chọn chấp nhận. Chuyện hôm nay đến đây là hết, người của Lạc thần tộc, trong vòng 3 ngày sẽ rút khỏi Tây Thiên Chiến Thành. Lời Yến Thanh Sơn vừa dứt, Lạc Thiên Thần cũng không tỏ ra khác thường. Sau đó, kèm theo một trận thần quang phun trào, Yến Thanh Trần, Lạc Thiên Thần và những người khác đều biến mất không thấy tăm hơi, quảng trường rộng lớn chỉ còn lại Tây Thiên Chiến Điện và vô số sinh linh. Chuyện xảy ra trong Tây Thiên Chiến Thành rất nhanh chóng lan truyền khắp Tây Thiên Đại Lục, sau đó cấp tốc lên men và lan rộng ra toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Thanh Đế tái hiện sau nhiều năm, lại một lần nữa đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng. Con trai con gái của Thanh Đế đều có tư chất thánh phẩm, tuổi còn nhỏ đã đột phá Thiên Tôn chi cảnh. Con trai Thanh Đế nổi giận mắng Tây Thiên Chiến Hoàng đi ngược lẽ phải, Tây Thiên Chiến Hoàng tàn nhẫn ra tay. Tây Thiên Chiến Hoàng vô cớ ra tay, dẫn tới linh thân của Thanh Đế giáng lâm. Vô số tin tức này qua các kênh khác nhau lan truyền khắp toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, khiến vô số người phấn chấn, bàn tán sôi nổi. Thanh Đế tuy đã lâu không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng truyền thuyết về vị tuyệt đại cường giả này vẫn luôn không ngừng, và khi ngài lại một lần nữa hiện thế, tự nhiên thu hút sự ngưỡng mộ của vô số sinh linh. Đương nhiên, tin tức Yến Thanh Sơn tái xuất đã sớm bị các thế lực đỉnh cấp thăm dò, nhưng chuyện lần này vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả, đặc biệt là cây huyết mâu xuất hiện trong tay Yến Thanh Trần. Về món thần binh trời ban, thánh vật đệ nhất đại thiên thế giới này, từ lâu đã có rất nhiều người chú ý, khi nó ở trong tay Tru Ma đại đế vô địch thiên hạ, đương nhiên không ai dám động tâm tư gì, nhưng bây giờ nó lại ở trong tay một tiên phẩm thiên chí tôn mới xuất hiện. Con trai của Thanh Đế, Yến Thanh Trần, tuy đã vang danh đại thiên trong trận chiến ở Tây Thiên Chiến Thành, nhưng trong mắt một số cường giả đỉnh cấp vẫn còn quá non nớt. Đặc biệt đối với một số kẻ ẩn mình trong bóng tối, tin tức huyết mâu đổi chủ đối với bọn chúng thật sự vô cùng quan trọng. Ngay lúc bên ngoài phong ba không ngừng, đủ loại tin tức lan truyền tùy ý, trên bầu trời Lạc Thần Cung, một vòng xoáy không gian nhanh chóng khuếch tán, kèm theo thần quang lóe lên, từng bóng người lần lượt an ổn rơi xuống đất. Ba ba, ba ba. Cha, cha. Lão cha, cô con gái yêu quý nhất của người ở đây. Linh thân của Yến Thanh Sơn nhìn những cô con gái đang nhao nhao gọi cũng có chút đau đầu. Cha, các em gái cứ giao cho bọn con, người cứ đi dặn dò chuyện với anh trai trước đi. Yến Tiểu Tiên hiểu chuyện lên tiếng. Yến Thanh Sơn lúc này lại quay đầu về phía Lạc Thiên Thần nói, Lạc Huynh, lần tranh đoạt đại lục chi tử ở Tây Thiên Đại Lục lần này, lại vì nguyên nhân của ta mà khiến Lạc Thần Tộc các người tổn thất nặng nề. Ngươi yên tâm, bất luận là tổn thất của Lạc Thần Tộc hay là danh ngạch đại lục chi tử, ta đều sẽ giải quyết ổn thỏa. Qua một thời gian nữa, ta sẽ cho người bố trí trận pháp truyền tống nối liền tiểu Tây Thiên giới và Thiên La Đại Lục. Đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục ta không thể quyết định, nhưng Thiên La Đại Lục của ta nội tình thâm hậu, một chút bản nguyên chi lực vẫn có thể lấy ra được. Lời nói của Yến Thanh Sơn tỏ ra vô cùng hào phóng, nhưng thực tế đối với hắn, bản nguyên chi lực thật sự không đáng là gì, bởi vì mấy vạn năm tích lũy của Thiên La Đại Lục thực sự quá phong phú. Cho dù đã lần lượt bị Yến rã rích, Yến Tiểu Tiên và các cô con gái khác cùng với một số hậu cung không thể đột phá thiên chí tôn của Yến Thanh Sơn luyện hóa lột xác, bản nguyên chi lực của Thiên La Đại Lục vẫn còn lại một số lượng đáng kể. Tại trung tâm ma vực của vực ngoại tà tộc, trong Vạn Ma Chi Điện. Kể từ sau trận chiến Tru Ma mấy chục năm trước, vực ngoại tà tộc đại bại, không chỉ vô số tà tộc bị diệt, mà một vùng cương thổ rộng lớn cũng bị các cường giả đại thiên tịnh hóa lại, không ngừng thu hẹp không gian sinh tồn của chúng. Ma vực ngày nay chỉ còn chiếm được khoảng 1/6 đại thiên thế giới, chỉ bằng 1/3 so với trước kia. Trong đại điện u ám, một bóng người ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, gương mặt trắng nõn có phần âm nhu. Ánh mắt y lướt qua từng chiếc ghế đá bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi và kiên quyết. Nếu có cường giả đại thiên thế giới nhìn thấy ma đế này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì trong tuyên truyền của Đại Thiên Cung, vị ma đế này đã sớm vẫn lạc dưới tay Tần Thiên, Tru Ma Vương đệ nhất hiện nay của Đại Thiên Cung. Đây cũng là kẻ mạnh nhất của vực ngoại tà tộc bị tiêu diệt trong trận chiến cuối cùng của chiến dịch Truma. Tâm Thiên Ma Đế nhìn ra bốn phía, dường như đang hồi tưởng lại những năm tháng xưa kia. Khi đó, trong vạn ma chi điện này, vô số cường giả tà tộc tụ họp, Thánh Thiên, Ám Thiên, Trảm Thiên, Linh Thiên từng vị cường giả vực ngoại tà tộc, ma vực lúc đó cường thịnh biết bao. Nhưng giờ đây, trong số các ma đế năm xưa, chỉ còn lại một mình y trong trận chiến cuối cùng năm đó, y điều khiển vạn ma chi điện để bỏ trốn, mang theo tàn quân tà tộc chạy loạn đến đây để dưỡng sức, miễn cưỡng giữ lại một tia nguyên khí. Nhưng cũng chính vì thế, trong lòng y luôn có một khúc mắc. Trong đại điện u ám, hắc khí đột nhiên bốc lên, dường như có thể thôn tính và tiêu diệt mọi sinh cơ, lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo. Trên từng chiếc ghế đá, từng bóng đen lần lượt xuất hiện. Những thân ảnh này quanh thân lượn lờ tà khí cường đại, mỗi một vị đều là Thiên Ma Đế. Người đã đến đông đủ cả chưa? Tâm Thiên Ma Đế cất giọng, âm thanh phiêu diêu mà trầm thấp vang vọng khắp ma điện. Bẩm Ma Tôn, chúng thần đều đã đến. Tộc trưởng kế nhiệm của Thánh Ma tộc khẽ cúi người. Hiện nay Thánh Ma tộc là do các phe phái Thánh Ma tộc còn sót lại hội tụ sau đó sinh sôi nảy nở qua nhiều năm mà thành, quy mô chỉ như một tiểu tộc nhưng lại có địa vị của một đại tộc, tất cả đều là nhờ sự ủng hộ của Tâm Thiên Ma Đế. Sau khi các Thiên Ma Đế của Thánh Ma tộc và các tộc khác lần lượt lên tiếng, Tâm Thiên Ma Đế lại mở miệng nói, các vị, chỉ một thời gian nữa, Đại Thiên Minh Ước của Đại Thiên Thế Giới sẽ lại một lần nữa bắt đầu. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tộc ta. Nếu để bọn chúng hoàn thành Minh Ước, thần của chúng ta sẽ rơi vào vĩnh tịch. Và vực ngoại tà tộc của chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với cuộc thanh trừng cuối cùng của Đại Thiên Thế Giới, các tộc của chúng ta đều sẽ bị diệt tộc. Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Ta đã nhận được một tin tức quan trọng từ ám tử cài cắm ở Đại Thiên Thế Giới, thanh đế của Thiên La Đại Lục đã truyền Truma huyết mâu cho con trai độc nhất của hắn. Lời nói của Tâm Thiên Ma Đế vừa dứt, trong mắt các ma ảnh đều lóe lên ánh sáng u ám, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Ma Tôn, tin tức này có thật không? Không phải thuộc hạ cố tình chất vấn, mà là chuyện này quá quan trọng. Truma huyết mâu là thần binh đệ nhất của Đại Thiên Thế Giới, cớ sao thanh đế lại từ bỏ? Một vị Thiên Ma Đế lên tiếng với giọng điệu có chút nghi vấn, và y cũng đã hỏi ra nỗi băn khoăn trong lòng rất nhiều ma đế khác. Là những kẻ đã từng đối mặt với mũi nhọn của thanh thần binh đó, vực ngoại tà tộc hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của con người đó và cây thần binh đó. Ta đã xác nhận với thần của chúng ta, ý chí đại thiên không tán thành thanh đế, cho nên hắn chưa bao giờ nhận chủ Truma huyết mâu. Vậy nên chuyện Truma huyết mâu đổi chủ, hẳn là thật. Tâm Thiên Ma Đế nhìn xuống các Thiên Ma Đế, trong mắt lóe lên một tia kiên định, các vị, Đại Thiên Minh Ước cuối cùng cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lần này nhất định phải cứu thần ra. Nhưng hiện tại, thanh đế chính là trở ngại lớn nhất. Dù trong tay hắn không có huyết mâu, nhưng cũng không phải là đối thủ chúng ta có thể địch lại. Nếu để hắn đến được Bắc Hoang Chi Đồi, thì việc giải cứu thần của chúng ta gần như vô vọng. Cho nên, chúng ta phải phái cường giả đi đánh úp, ngăn cản hắn. Tiếng nói của Tâm Ma Thiên Đế vừa dứt, trong vạn ma chi điện lập tức yên tĩnh lại, tất cả các Thiên Ma Đế đều trầm mặc không nói, không một ai chủ động lên tiếng. Những cường giả Thiên Ma Đế này đều đã từng trải qua trận chiến Truma, dù không trực tiếp đối mặt với Truma Đại Đế, cũng đã từng cảm nhận được vĩ lực tuyệt cường của vị đó. Mấy chục năm trước, vực ngoại tà tộc đã huy động 33 vị Thiên Ma Đế, lập thành Tam Thập Tam Thiên Ma thần trận để đi ám sát Thanh Đế đang mang theo Truma huyết mâu. Trận chiến đó kéo dài rất lâu, nhưng kết quả cuối cùng là 32 vị Thiên Ma Đế của vực ngoại tà tộc đã vẫn lạc, vô số thiên ma khí vỡ nát. Trận chiến này gần như đã chặt đứt xương sống của vực ngoại tà tộc, khiến bọn chúng trong cuộc thanh trừng sau đó chỉ có thể lùi bước liên tục, trả giá đắt mới miễn cưỡng giữ được ma vực hiện tại. Bây giờ Tâm Thiên Ma Đế lại đưa ra quyết định đánh úp Thanh Đế, dù cho vị đó hiện tại không có Truma huyết mâu trong tay, các Thiên Ma Đế cũng không có chút lòng tin nào. Bởi vì ai cũng biết, vị đó còn có tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh, hai phân thân còn lại là Viêm Đế và Lôi Đế cũng đều là những cường giả đỉnh cao đương thời, chỉ có Thiên Ma Đế hàng đầu mới có thể miễn cưỡng ngang hàng. Các vị, ta cũng biết quyết định này không dễ dàng. Chỉ dựa vào ma đế của tà tộc chúng ta đi ám sát, không khác gì châu chấu đá xe. Cho nên, ta chuẩn bị phái cả những thiên ma đế của tà linh tộc đi cùng. Lời của Tâm Thiên Ma Đế khiến các cường giả vực ngoại tà tộc đều có chút kinh ngạc. Tà linh tộc, một sự tồn tại đặc biệt trong vực ngoại tà tộc. Tà linh tộc là chủng tộc mới được tạo ra từ sự kết hợp giữa vực ngoại tà tộc và sinh linh đại thiên, mang trong mình sở trường của cả hai, trời sinh có thể tu luyện cả tà khí và linh lực. Dáng vẻ của chúng không khác gì con người. Thực lực tuy mạnh nhưng địa vị lại thuộc hàng tiện tộc. Sự ra đời của tà linh tộc bắt nguồn từ kế hoạch của Thánh Thiên Ma Đế, vị trưởng quản vạn ma chi điện năm xưa. Vốn dĩ là để dễ dàng cứu thoát thiên tà thần hơn, mà chuyên môn bồi dưỡng một nhóm con lai giữa tà tộc và sinh linh đại thiên. Những con lai này có địa vị cực thấp trong vực ngoại tà tộc, những tà linh tộc có thiên phú cao còn miễn cưỡng có chút địa vị, còn những tà linh tộc thiên phú thấp, địa vị thậm chí còn không bằng nô lệ tiện tộc, luôn bị ức hiếp. Thánh Thiên Ma Đế đã thu nạp những nhân tài trong tà linh tộc, hao tốn lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng. Sau này công việc này được Tâm Thiên Ma Đế tiếp quản, cho dù là thời khắc quan trọng nhất của chiến dịch Tru Ma, nhóm cường giả này cũng không bị bại lộ. Không ngờ, Tâm Thiên Ma Đế lại chuẩn bị dùng đến họ vào lúc này. Ma Tôn, theo kế hoạch ban đầu, tà linh tộc là mấu chốt để chúng ta cứu thần ra, nếu dùng để đánh Úc Thanh Đế, vậy sự hy sinh trước đây của chúng ta chẳng phải là. Trong Vạn Ma Chi Điện, một Thiên Ma Đế có chút do dự nói. Việc vận dụng tà linh tộc quá trọng yếu trong kế hoạch của vực ngoại tà tộc, cho dù là Tâm Thiên Ma Đế đề xuất, cũng có người không khỏi chần chừ. Đây là thần dụ từ thần của chúng ta. Theo lời thần, Thanh Đế không được lòng ý chí Đại Thiên, nhưng nếu chúng ta tính kế cứu thần ra, rất có thể sẽ kích động phản ứng của ý chí Đại Thiên. Đến lúc đó, hắn rất có thể sẽ đột phá cảnh giới bất hủ Đại Đế. Giọng của Tâm Thiên Ma Đế mang theo vẻ kiên quyết, thần của chúng ta đã trải qua hơn 4 vạn năm kiếp nạn, trạng thái hiện tại cực kỳ không tốt. Nếu Thanh Đế lại đột phá nữa, thần của chúng ta trong thời gian ngắn cũng khó có thể chắc chắn, cho nên phải thử trừ khử hắn trước khi hành trình Bắc Hoang bắt đầu. Trong tà linh tộc có mấy vị Thiên Ma Đế, 32 tộc của chúng ta lại cử ra 6 vị Thiên Ma Đế cùng xuất trận, mai phục đánh bất ngờ, vẫn có cơ hội giết chết hắn. Dù không thành công, cũng có khả năng làm hắn trọng thương, giúp thần của chúng ta có được cơ hội kết thúc tất cả. Chúng ta đã yên lặng quá lâu rồi, ngày này cuối cùng cũng không tránh khỏi, ám sát Thanh Đế, tính cả Thiên Ma tộc ta một suất. Trong Vạn Ma Chi Điện, sau một hồi im lặng, một giọng nói âm u vang lên, thi khí cuồn cuộn, vô số quang ảnh thi hài tan biến. Yên lặng mấy chục năm, cũng nên hoạt động một chút, để cho đại thiên thế giới biết, vực ngoại tà tộc chúng ta không dễ chọc, để bọn chúng một lần nữa bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi mà chúng ta mang đến. Chuyện này tính cả Đao Ma tộc ta một suất. Còn có Huyết Ma tộc ta nữa, phải giết chết kẻ này, trả món nợ máu cho vô số cường giả của tộc ta. Còn có Linh Ma tộc ta, trận này phải rửa sạch nỗi nhục. Còn có Thực Ma tộc ta. Viêm Ma tộc cũng nguyện góp một phần sức. Các Thiên Ma Đế nghe nói chuyện này là do chính Thiên Tà Thần hạ lệnh, thái độ lập tức thay đổi, từng vị Ma Đế cường giả chủ động lên tiếng. Tâm Thiên Ma Đế sau khi cẩn thận lựa chọn, đã chọn ra 6 người chủ chốt. Các vị truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, quy mô lớn tiến công Thiên La Đại Lục, kiềm chặt lấy Thanh Đế, tìm cơ hội nhất cử giết chết, bất luận thế nào, cũng phải khiến hắn không thể đến được Bắc Hoang chi đồi. Tuân lệnh. Trong Vạn Ma Điện, giữa những tiếng hét đáp, ma khí cuồn cuộn, trong mắt tất cả ma ảnh đều bắn ra hung quang và hàn khí đáng sợ. Đi đi. Tâm Thiên Ma Đế không nói thêm lời nào, chỉ nhàn nhạt phất tay. Các ma ảnh đều đứng dậy, cung kính hành lễ với y, sau đó hóa thành ma quang, chập chờn biến mất. Các ma đế dẫn theo vô số Thiên Ma Đế khác bay lên không, mang theo ma khí ngập trời, từng luồng ma khí như sao băng bao trùm bốn phương, khuấy động hư không vạn giới. Chỉ trong mười mấy hơi thở, Vạn Ma Điện đã trống rỗng. Tâm Thiên Ma Đế ngẩng đầu, đôi ma đồng tĩnh mịch lấp lóe tà quang, nhìn về phía đại thiên thế giới, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt và điên cuồng. Thần của ta, khi ngài trở về, đại thiên thế giới này nhất định sẽ phủ phục dưới chân tộc ta. Thanh Đế, những ngày tháng an nhàn của ngươi không còn nhiều nữa, ngươi nhất định phải đền mạng cho vô số cường giả của tộc ta. Ức vạn sinh linh của đại thiên thế giới này, nhất định phải toàn bộ bị diệt vong, huyết tế, để trả giá cho 49.000 năm kiếp nạn của tộc ta. Giọng của Tâm Thiên Ma Đế vang vọng trong Vạn Ma Chi Điện, tràn đầy kích động và một tia lo lắng ẩn giấu rất sâu. Không biết vì sao, dù đã bố trí kế hoạch kinh thiên, y vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ, khiến tâm trạng có chút nặng nề. Bắc Hoang Chi Đồi, vùng cấm địa cốt lõi nằm ở khu vực trung tâm đại thiên thế giới, gần đây bắt đầu trở nên vô cùng náo nhiệt. Cường giả Đại Thiên Cung điều khiển Đại Thiên Cung điện đến đây trấn áp, ban bố đại thiên chi lệnh, mời các cường giả tứ phương tụ tập tại Bắc Hoang Chi Đồi tham gia hành trình Bắc Hoang cuối cùng. Cùng với thời gian Đại Thiên Minh Ước cuối cùng đến gần, không khí của Đại Thiên Thế Giới cũng dần trở nên ngưng trọng. Tại nơi giao giới giữa Đại Thiên Thế Giới và vực ngoại tà tộc vốn đã toàn diện phòng thủ, lại như điên cuồng phát động phản công. Vô số tà ma bao trùm biên giới gây ra ma tai, may mà các siêu cấp thế lực ở vùng biên giới đã sớm chuẩn bị ứng phó thỏa đáng, mới ổn định được thế cục, tránh khỏi tai nạn. Yên lặng mấy chục năm, vực ngoại tà tộc lại bắt đầu rục rịch, liên hệ với hành trình Bắc Hoang gần đây, rất nhiều cường giả cũng hiểu rõ. Trận đại chiến và cuộc thanh trừng cuối cùng đã đến, vô số cường giả hưởng ứng lời kêu gọi của Đại Thiên Cung mà đi, mỗi người đến biên cảnh và Bắc Hoang chi đồi. Các cường giả của các thế lực đỉnh cấp bắt đầu xuất động, các thiên chi chí tôn từ khắp nơi hội tụ, một trận đại chiến cuối cùng sắp bùng nổ. Tại vùng ngoại vi của Bắc Hoang chi đồi, bóng dáng của Yến Thanh Trần chậm rãi xuất hiện. Khi hắn hiện thân, huyết mâu trong lòng bàn tay bắt đầu nóng rực, dường như có một cảm ứng kỳ diệu muốn toàn lực bộc phát. Kỳ lạ, đây là cảm ứng của Tru Ma huyết mâu đối với Thiên Tà thần sao? lão cha cũng thật là, cử mình ta đến đây nói là làm người đưa tin, còn mình thì mang theo đội nghi trượng uy phong xuất hành. Nói chứ, ta, vị đế đình thái tử gia này, thật là không có chút mặt mũi nào. Yến Thanh Trần nhìn Bắc Hoang chi đồi, không khỏi thầm oán trách hành vi đáng ghét của cha mình, cảm giác chỉ có thể nhìn người ta ra vẻ thật không dễ chịu chút nào. Hắn, vị đế đình thái tử gia này, ở Thiên La đại lục địa vị quá thấp rồi, lúc nào cũng có cảm giác lão cha chết tiệt kia luôn có ý định luyện một tài khoản phụ để thay thế hắn. Yến Thanh Trần thầm oán một hồi, rồi bay lên không. Chỉ là hắn không chú ý, khi hắn lướt qua bầu trời trên Bắc Hoang chi đồi, dưới lòng đất, trong một khe nứt nhỏ, một luồng ma quang màu đỏ thẫm chợt lóe lên. Tru ma huyết mâu, tên đó, xem ra là thật sự không đến, chuẩn bị dưỡng hổ gây họa sao? Ngươi không sợ nuôi hổ tự rước lấy vạ à, ha ha. Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên từ sâu trong lòng đất, nhanh thôi, đại thiên hóa ma trận, không khốn được ta đâu. Ta sẽ lại xuất thế, huyết tẩy đại thiên. Tại Thiên La đại lục, trong đại điện hùng vĩ ở Thiên La thành, Yến Thanh Sơn đang chỉ dẫn mấy cô con gái tu hành. Ngay lúc hắn đang giảng giải về mấu chốt tu hành từ địa chí tôn đột phá thiên chí tôn, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn lên nóc đại điện, mày khẽ động. Tiểu tiên, con đưa các em xuống đi, sau đó đi thông báo cho các mẹ của con, mở thanh thiên đại trận, bao trùm toàn bộ Thiên La đại lục. Yến Thanh Sơn khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ôn hòa. Yến Tiểu Tiên và những người khác ở bên cạnh hơi sững sờ, trên mặt thoáng qua một tia lo lắng, nhưng khi thấy nụ cười ôn hòa của Yến Thanh Sơn, trong lòng các nàng lại tràn đầy tự tin. Trong mắt con trẻ, cha của mình lúc nào cũng là người toàn năng. Sau khi Yến Thanh Sơn sắp xếp xong mọi việc, thân hình hắn từ từ mờ đi rồi cuối cùng tan biến, khi xuất hiện lại đã ở trên bầu trời vạn trượng của Thiên La đại lục. Chỉ thấy hắn nhìn lên bầu trời cao hơn, có thể thấy từng viên sao băng mang theo hắc khí quỷ dị đang lao tới. Dị tượng sao băng trên trời lúc này cũng đã bị các cường giả trên Thiên La đại lục trinh sát được. Có lệnh sớm của Yến Thanh Sơn, rất nhiều cường giả cũng cùng nhau xuất động, mở ra Thiên La đại trận. Trên Thiên La đại lục, lấy Thiên La thành làm trung tâm, các cự thành ở các phương đều mở ra ánh sáng lên trận, từng cột sáng thông thiên như từng cây trận kỳ, vô tận linh quang trên bầu trời đang xen hội tụ, một chiếc ô linh quang bao trùm toàn bộ Thiên La đại lục xuất hiện trên cao. Vô số sao băng trên trời nhanh chóng rơi xuống, từng viên sao băng lửa va chạm vào lồng ánh sáng linh lực, sau đó bùng phát thành ngọn lửa ngút trời, tà khí đen kịt từ trong ngọn lửa bùng phát ra, nhanh chóng bao trùm và không ngừng va chạm với lồng ánh sáng linh lực. Tà khí đen kịt và linh quang thuần trắng va chạm, hai loại sức mạnh kịch liệt phản ứng làm méo mó không gian, những con chim bay không kịp tránh né trên bầu trời đều hóa thành tro bụi. Nếu không phải cao tầng của Thiên La đại lục phản ứng kịp thời, chỉ một đợt tấn công này thôi cũng sẽ có vô số sinh linh bị ma hóa mà mất mạng. Hư không bỗng nhiên xuất hiện những khe nứt khổng lồ, chỉ thấy vô số ma ảnh như châu chấu tràn ra. Đại quân của vực ngoại tà tộc áp cảnh, cả trời đất cũng trở nên u ám. Yến Thanh Sơn nhìn lên trời, ba bóng ma khổng lồ từ từ bước ra từ khe nứt đó, ma uy bao trùm trời đất. Hắn cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, 32 tộc, vẫn chưa chết hết sao, còn có gan đến chủ động khiêu khích ta. Thanh đế, ngươi đừng có ngông cuồng. Ngươi không còn tru ma huyết mâu, cũng chỉ như hổ không răng, hôm nay các tộc vực ngoại chúng ta nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Một tiếng gầm có chút kích động vang lên từ phía bên kia bầu trời. Không biết là đang tự cổ vũ hay là có chút sợ hãi, nghe ra có vẻ không đủ khí thế. Bản tôn dù không có huyết mâu, cũng vẫn là đệ nhất nhân của đại thiên thế giới. Chỉ bằng 6 tên các ngươi miễn cưỡng đạt tới hậu kỳ thiên ma đế, là đến nộp mạng sao? Ánh mắt Yến Thanh Sơn lướt qua 6 bóng ma, 6 vị thiên ma đế đạt đến hậu kỳ quả thực rất mạnh, nhưng từ khí tức không ổn định của bọn chúng có thể thấy, căn cơ của mấy tên này không vững chắc, hiển nhiên đã dùng thủ đoạn cưỡng ép nâng cao thực lực. Những điều này thực ra không quan trọng, mấu chốt là chỉ có 6 vị thiên ma đế, coi thường ai vậy chứ? Nhớ năm đó 33 vị thiên ma đế bố trí tam thập tam thiên ma thần trận còn bị hắn phá, bây giờ vực ngoại tà tộc chỉ phái ra 6 con gà đất chó sành này, dù có đến nộp mạng thì cũng phiền phức nghiêm túc một chút đi chứ. Thanh đế, ngươi đừng có huênh hoang. Hôm nay, cường giả 6 tộc chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, quyết biến Thiên La đại lục của ngươi thành núi thay biển máu. Lời lẽ khinh thường của Yến Thanh Sơn lập tức chọc giận các cường giả của 6 đại tà tộc. Bọn chúng vừa buông lời đe dọa, vừa triệu hồi thêm vô số đại quân ma triều từ những khe nứt trên bầu trời tuôn ra không ngớt. Yến Thanh Sơn ngước nhìn bầu trời, thấy khắp nơi trên Thiên La đại lục không ngừng xuất hiện đủ loại sinh vật tà dị. Hầu hết chúng thực lực yếu kém, nhưng lại vô cùng ghê tởm. Điểm đáng sợ nhất của tà tộc chính là ở chỗ này, chỉ cần có đủ thời gian và tài nguyên, chúng có thể bùng nổ quân số cực kỳ nhanh chóng. Ma khí của ngoại vực tà tộc có tính ăn mòn cực mạnh. Nếu mặc kệ không quan tâm, chỉ trong thời gian ngắn là có thể bao trùm cả một đại lục. Cường giả dưới địa chí tôn một khi bị ma khí xâm nhập, về cơ bản không thể tự mình thoát khỏi kết cục bị ăn mòn. Chính vì đặc tính này mà khi ngoại vực tà tộc bắt đầu xâm lược, đại thiên thế giới đã liên tiếp bại trận. Mấy chục năm trước trong trận Tru Ma, Dù ngoại vực tà tộc bị đại thiên thế giới đánh cho tàn phế, địa bàn và thực lực suy giảm nghiêm trọng, nhưng việc sinh sôi của ma tộc cấp thấp vẫn không hề bị ảnh hưởng. Giai cấp của ngoại vực tà tộc rất rõ ràng, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả sinh linh đại thiên. Cao đẳng ma tộc như 32 đại tộc, sinh ra đã có thực lực giới hạn cao hơn, một khi bị thương nặng, việc hồi phục cũng phiền phức hơn nhiều. Nhưng ma tộc cấp thấp, đặc biệt là một số ma tộc nô lệ, thì sinh sôi nảy nở nhanh như cắn thuốc, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể sinh sản với số lượng cực lớn. Vốn dĩ ngoại vực tà tộc có kiểm soát sự sinh sôi của các ma tộc cấp thấp này, bởi chúng cần nhiều tài nguyên hơn để cung cấp cho cao đẳng ma tộc, tạo ra lực lượng trung kiên đầy đủ. Nhưng sau trận Tru Ma, một lượng lớn trung và cao đẳng ma tộc tử vong, thậm chí diệt tộc, các ma đế cao tầng như Tâm Thiên Ma Đế liền lựa chọn để ma tộc cấp thấp sinh sôi với số lượng lớn một cách nhanh chóng, nhằm bù đắp cho quân số tà tộc. Cứ bồi dưỡng không tiếc tài nguyên như vậy, xét về số lượng thì ngoại vực tà tộc còn đông hơn cả trăm năm trước, nhưng tỷ lệ cường giả lại thua xa. Dù vậy, các ma đế cũng không mấy bận tâm, bọn chúng bồi dưỡng nhiều ma tộc cấp thấp như vậy, thực chất là để tinh luyện và khuếch trương ma khí. Ma khí, loại năng lượng đặc thù này, cũng được phân chia cấp bậc. Năng lượng tự do trong trời đất ma vực là ma khí cấp thấp nhất, còn ma khí sau khi được sinh linh tà tộc hấp thu tu luyện thì tương đối cao cấp hơn. Ma khí cấp cao có tính ăn mòn và mức độ khó đối phó cũng cao hơn một bậc. Các ngươi đúng là không tiếc vốn liếng, ức vạn tà linh. Trước đây diệt một thánh ma tộc đã đau lòng lắm rồi, nếu các ngươi sớm có quyết đoán thế này, ta thật đúng là không giữ được các ngươi. Trong thoáng chốc, đã có ức vạn tà linh lao vào màn trắng linh khí rồi nổ tung. Dù chỉ là một số tà tộc cấp thấp, sự hy sinh này cũng vô cùng khủng bố, đến Yến Thanh Sơn cũng phải liếc nhìn thêm vài lần. Nếu trước đây đám ngoại vực tà tộc này có được sự quyết đoán như vậy, co cụm lực lượng nghỉ ngơi dưỡng sức ngay sau khi thánh ma tộc bị diệt, thì hắn cũng không thể dễ dàng công phá tam thập tam thiên ma thần trận đồ mà tiêu diệt nhiều thiên ma đế đến thế. Thanh đế, hôm nay là ngày tận số của ngươi, lục dục thiên ma trận. Các cường giả của sáu đại ma tộc không đáp lời, sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng cũng phát động tuyệt sát ma trận mà chúng đã chuẩn bị. Vô tận ma khí bị cuốn động, bao vây Yến Thanh Sơn ở trung tâm. Lấy sáu vị thiên ma đế làm mắt trận, một ma trận khổng lồ và đáng sợ bao trùm cả bầu trời. Yến Thanh Sơn ánh mắt bình thản, toàn thân bộc phát từng vòng thanh quang. Ngay cả tam thập tam thiên ma thần trận năm xưa còn không làm gì được ta, chỉ bằng sáu tên các ngươi, cũng quá tự đề cao mình rồi. Ha ha, chúng ta chỉ cần cầm chân ngươi một lúc là đủ. Chỉ cần hủy diệt Thiên La Đại Lục, giết sạch vợ con của ngươi, sự hy sinh của chư tộc ngoại vực chúng ta không hề lỗ. Trong Thiên La Đại Lục, ngoài ngươi ra làm gì có thánh phẩm thiên chí tôn thứ hai? Một thiên ma đế của Đao Ma tộc âm hiểm lên tiếng. Ngay sau đó, giữa tầng mây ma trên trời hiện ra vô số bóng người tỏa ra ma khí kinh người. Hơi thở của những bóng người này yếu nhất cũng ở cấp thiên chí tôn, kẻ mạnh nhất thậm chí còn sánh ngang với thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Những ma ảnh này nhanh chóng tiếp cận màn trắng linh lực trên bầu trời. Ngay khoảnh khắc chúng chạm vào màn trắng, ma khí hùng hồn trên thân mấy chục ma ảnh bỗng dưng tan biến, thay vào đó là linh quang bàng bạc mênh mông bùng phát từ cơ thể chúng. Linh lực ư, tà linh tộc. Bên trong lục dục thiên ma trận, sắc mặt Yến Thanh Sơn hơi thay đổi. Hắn đương nhiên biết về sự tồn tại của tà linh tộc, nhưng trước đây ngoại vực tà tộc vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng chúng ở một hạ vị diện nào đó, hắn chưa từng tận mắt thấy. Không ngờ bọn chúng không dùng tà linh tộc ở Bắc Hoang Chi Khâu, mà lại dùng để đối phó với Thiên La Đại Lục của hắn. Trên bầu trời, mấy chục bóng người vốn ma khí tùng nay lại thôi thúc linh lực. Tu vi linh lực của chúng cũng đều đạt tới trình độ thiên chí tôn. Dưới đợt tấn công linh lực ồ ạt như vậy, Thiên La Đại Trận rung chuyển dữ dội, Yến Thanh Sơn trên bầu trời cũng thoáng chút lo lắng. Thanh đế, có phải rất kỳ lạ vì sao ngoại vực tà tộc chúng ta cũng có thể tu luyện linh lực không? Một thiên ma đế trong lục dục thiên ma trận không nhịn được đắc ý nói, thật ra rất đơn giản, bọn chúng không phải là ngoại vực tà tộc đơn thuần, mà là tà linh tộc được sinh ra từ sự kết hợp giữa ngoại vực tà tộc và sinh linh đại thiên thế giới. Bọn chúng sinh ra đã có thể tu luyện cả tà khí ngoại vực và linh lực. Thiên La Đại Trận của Thiên La Đại Lục đúng là khắc chế ma khí của ngoại vực tà tộc, nhưng đối với linh lực thì có được bao nhiêu uy lực chứ? Một khi đại trận này bị phá, Thiên La Đại Lục chắc chắn không còn một mống, ha ha huênh hoang. Ánh mắt Yến Thanh Sơn không có bao nhiêu dao động, thanh quang càng thêm mênh mông trong nháy mắt bao trùm tất cả. Toàn bộ đám ma đế, kể cả tà linh tộc, đều bị thanh quang này cuốn đi, biến mất trên bầu trời. Bên dưới chỉ còn lại đại quân ma triều không có cường giả chỉ huy, dù ma khí tùng đáng sợ, nhưng dưới sự càn quét của Thiên La đại quân, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Sâu trong tầng mây ma trên bầu trời, Yến Thanh Sơn cùng vô số ma đế đồng thời xuất hiện. Vừa rồi, hắn đã vận dụng hư không chi quang để dịch chuyển tất cả cường giả từ thiên chí tôn trở lên, trực tiếp đưa bọn chúng rời khỏi Thiên La đại lục, nhưng cũng khiến bản thân lâm vào vòng vây trùng điệp của kẻ thù. Thanh đế ngươi quả là có thủ đoạn, lại có thể mang hết tất cả ma đế chúng ta đi. Nhưng ngươi chỉ có một mình, Còn chúng ta có đến cả trăm ma đế, sắc mặt của đông đảo ma đế đều không tốt đẹp gì. Hư không chi quan vừa rồi cưỡng ép mang chúng đi thật sự khiến người ta kiên kỵ. Trong tình huống này, một thiên ma đế lạnh lùng lên tiếng, cốt để tăng thêm lòng tin cho bè lũ ma tộc. Một lũ gà đất chó sành mà thôi, việc các ngươi đối với ta chỉ như trở bàn tay. Yến Thanh Sơn khinh thường lắc đầu, chuyển ánh mắt nhìn về phía đám tà linh tộc. Việc ngoại vực tà tộc đưa tà linh tộc đến vây công thiên la đại lục đúng là khiến hắn có chút kinh ngạc. Trong nguyên tắc, thiên tà thần có thể thoát khỏi Bắc Hoang chi khâu, chính đám tà linh tộc này là mấu chốt. Bây giờ chúng lại bị cử đến đối phó thiên la đại lục của hắn, lẽ nào ngoại vực tà tộc có kế hoạch khác ở Bắc Hoang chi khâu? Yến Thanh Sơn nhìn đám tà linh tộc. Bề ngoài của chúng không khác gì nhân loại ở đại thiên thế giới, chỉ có điều trong lòng bàn tay mỗi kẻ đều có một con mắt tà dị. Những con tà mâu này khẽ mở ra, một luồng dao động quỷ dị từ đó lan tỏa. Tà linh tộc các ngươi, dầu gì cũng mang huyết mạch đại thiên, hẳn phải biết ngoại vực tà tộc chỉ là một con thuyền sắp đắm, tại sao lại giúp bọn chúng? Yến Thanh Sơn nhìn về phía kẻ dẫn đầu nhóm tà linh tộc, đó là một nam tử tóc xám trắng, trông cũng rất có khí độ. Mang huyết mạch đại thiên, tại sao giúp bọn chúng? Nam tử tóc xám trắng cười nhạt một tiếng, dường như có ý mỉa mai, mang theo nụ cười lạnh lẽo nói, Thanh đế, theo lời ngươi nói, tà linh tộc chúng ta cũng mang huyết mạch đại thiên. Nhưng khi chúng ta bị giam cầm, bị đối xử như súc vật, thì các cường giả đại thiên các ngươi ở đâu? Ngươi rõ ràng có đủ sức mạnh để diệt sạch ngoại vực tà tộc, tại sao lại chừa lại bọn chúng? Chẳng qua chỉ là muốn nuôi giặc giữ thế, mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nếu chúng ta không phục vụ cho họ, lẽ nào lại đi theo các ngươi? Nếu thật sự phản bội, tộc nhân tà linh tộc của ta, e là lập tức sẽ bị giết đến máu chảy thành sông. Yến Thanh Sơn hơi nhíu mày. Tên tà linh tộc này, đầu óc có vấn đề à, trông có vẻ như vô cùng oán hận mình. Thanh đế, ta là tộc trưởng tà linh tộc, Khương Sơn. Hôm nay ta muốn lĩnh giáo xem cái gọi là đệ nhất cường giả đại thiên như ngươi rốt cuộc có gì lợi hại. Lời nói của nam tử tóc xám trắng, tộc trưởng Khương Sơn của tà linh tộc, vẫn mang theo hận ý nồng nặc. Nếu ngươi thật sự mạnh như vậy, tại sao đại thiên thế giới vẫn không giữ nổi địa bàn của mình, để cho ngoại vực tà tộc chiếm đoạt sinh linh, tàn sát bừa bãi? Vừa ngu dốt lại vừa vô tri, ta thấy các ngươi làm nô lệ quen rồi. Sắc mặt Yến Thanh Sơn cũng lạnh đi. Lũ tà linh tộc này có thể sống tạm bợ, nói thẳng ra cũng chỉ là một đám tham sống sợ chết, lại không có tâm tự cứu lấy mình, bây giờ lại còn oán trách hắn không đi cứu, quả thực vô cùng nực cười. Đúng là sự xuất hiện của tà linh tộc là do đại thiên thế giới không đủ mạnh, bị ngoại vực tà tộc xâm chiếm một nửa cương thổ, tạo điều kiện cho chúng tiến hành bồi dưỡng tà nhẫn, nhưng nói cho cùng đó cũng không phải lỗi của đại thiên thế giới. Ấy vậy mà đám tà linh tộc này đầu óc lại có vấn đề, không đi căm hận và phản kháng ngoại vực tà tộc, ngược lại oán hận sinh linh đại thiên. Nếu vừa rồi chúng tạm thời phản bội, Yến Thanh Sơn còn có thể ra tay giúp đỡ, nhưng đám này đã lựa chọn phối hợp với kế hoạch của ngoại vực tà tộc, một con đường đi đến cùng trời cuối đất, vậy cũng đừng trách hắn ra tay độc ác vô tình. Những kẻ lựa chọn hợp tác với ngoại vực tà tộc này căn bản không đáng được cứu rỗi, nói trắng ra là một lũ chó săn tham sống sợ chết, trong lòng có khi còn oán hận chính huyết mạch đại thiên của mình. Giết! Khương Sơn hét lên một tiếng chói tai, sau lưng hắn, mấy chục bóng người đột ngột bắn ra. Linh lực xám đen cuộn trào, che khuất cả mặt trời. Tuy là linh lực, nhưng lại trông vô cùng quỷ dị, mang theo tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, rõ ràng có chút tương tự với tà khí ngoại vực. Các cường giả tà linh tộc này đi tiên phong, vô số ma khí của ngoại vực tà tộc theo sát phía sau. Bọn chúng ra tay ngăn cách linh khí, phóng thích ma khí, linh khí tiêu tan, ma khí dâng trào, tình hình ngược lại có chút bất lợi cho Yến Thanh Sơn. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đối với những kẻ tự tìm đường chết này, trong lòng Yến Thanh Sơn không còn chút thương hại nào. Hắn vung tay, một đạo thanh quang bao trùm cả trời đất, nơi nó đi qua mọi thứ đều bị phá hủy, ngay cả hư không cũng tức khắc hóa thành tro bụi, một vùng hỗn độn không ngừng lan rộng ra. Hết chương 775. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.